nếu là có thể ở trong giết Hồng Liệt vậy thì càng tốt hơn. Không nghĩ tới đi ta lại sẽ có cùng chống lại năng lực, lần này ta tất muốn giết ngươi. Hạ Phàm Trần lại một lần đem đối thủ hành phi liền hướng về phía đối thủ lạnh lùng nói. Đang không ngừng xem cuộc chiến Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như vậy tiếp tục nữa lời nói bọn họ còn thật không có chút nào cơ hội. Nhưng lại như vậy chiến đấu vừa để cho bọn họ không có chút nào nhúng tay tư cách, vì vậy bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn bọn họ phó tông chủ B bị Hạ Phàm Trần ngược đãi. Hạ Phàm Trần càng như vậy chiến đấu bọn họ cũng càng cho là mấy ngày trước bọn họ phó tông chủ là thích làm lớn ham công to. Bọn họ trong lòng đang suy nghĩ nếu như lúc ấy Hồng Liệt thật có thể đem Hạ Phàm Trần đánh đắc không có chút nào lực phản kích vậy bây giờ tiểu không khả năng có lớn như thế tương phản. Lúc này Hồng Liệt trong lòng rất khó tiếp thụ ở công kích như vậy dưới hắn chỉ có yên lặng thừa nhận cố gắng tìm kiếm cơ hội. Vành 4. Hạ Phàm Trần không do dự đầy trời hỏa hải liền đem Hồng Liệt bao vây lại hiện tại Hạ Phàm Trần cũng ôm giết chết Hồng Liệt quyết tâm để chiến đấu. Mấy ngày này thực lực của hắn có rất lớn tăng phúc để cho hắn đối với này lần chiến đấu này cũng tràn đầy lòng tin. Ở trong nháy mắt Hồng Liệt cũng cảm giác được Hạ Phàm Trần hiện tại sở buộc phát ra hỏa diễm so sánh với lúc trước hắn hỏa diễm muốn cường đại hơn nhiều ở như vậy hỏa diễm bao vây túi hạ hắn muốn di động cũng trở nên vô cùng khó khăn. Song Hạ Phàm Trần ở như vậy trong biển lửa tốc độ của hắn lại trở nên càng lúc càng nhanh để cho Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng đều cảm thấy hoa mắt cảm giác. Nay Hạ Phàm Trần lại cường đại như vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ kia cầm đầu đệ tử thấy tình huống đối với Hồng Liệt càng ngày càng bất lợi để cho hắn cũng gấp gáp nếu như Hồng Liệt chiến bại bọn họ tiểu trốn không thoát liên quan. Sư huynh chúng ta hay, vẫn, là thông báo tông môn đi để cho tông chủ đi đến nhất định có thể giết tiểu tử này có đệ tử cho là hiện tại Hạ Phàm Trần năng lực cũng có tông chủ có thể giải quyết vì vậy bọn họ liền đưa ra đề nghị. Hảo cứ như vậy làm kia cầm đầu đệ tử gật đầu chuẩn bị lần nữa phát động đạn tín hiệu 4. Không phải báo cho tông chủ ta một người có thể giải quyết hắn Hồng Liệt vô cùng tự phụ vì tôn nghiêm của mình hắn chỉ có độc lập chiến thắng Hạ Phàm Trần. Nếu như hiện tại bọn họ thông báo rồi tông chủ vậy thì nói rõ cùng Liệt Hỏa Tông đệ tử nói mấy ngày hôm trước chuyện tình là chính bản thân hắn bốc phét. Kia cầm đầu đệ tử hơi do dự một chút cũng buông xuống đạn tín hiệu ở không có Hồng Liệt ra lệnh lúc trước hắn lại không thể có chút nào vọng động. Ngươi bây giờ còn không viện binh ngươi tiểu không có cơ hội Hồng Liệt không để cho Liệt Hỏa Tông viện binh quyết định làm Hạ Phàm Trần cao hứng nhất hiện tại hắn đơn đả độc đấu tiểu càng thêm có nắm chắc giết Hồng Liệt. Dựa vào ta một người thực lực hoàn toàn có thể giết ngươi căn bản là cần thiết phải thỉnh người khác tới hỗ trợ Hồng Liệt lạnh lùng nói đối với mình vẫn bị áp chế sự thực hắn là không có biện pháp tiếp nhận. Coi như là hắn hiện tại liên tiếp lui về phía sau nhưng là hắn như cũ cho là này chi chẳng qua là tạm thời. Ha ha ngươi cho là ta sẽ ngươi giết cơ hội của ta sao Hạ Phàm Trần thân hình không ngừng chấp động trường thương nắm trong tay bắt đầu đánh chết Hồng Liệt. Phước 3. Thực lực tiến bộ Hạ Phàm Trần cùng tin năng lực của mình nhất định sẽ thương tổn được Hồng Liệt trường thương trực tiếp đâm về đối thủ song Hồng Liệt còn là phi thường tự tin ngạnh kháng đáng tiếc chính là hiện tại Hạ Phàm Trần lực công kích so với trước có thể có tiến bộ rất lớn nhất thương đi xuống trực tiếp xuyên thủng đối thủ cánh tay. Ngươi cho rằng ta còn là lúc trước ta sao vậy ngươi tiểu sai lầm rồi Hạ Phàm Trần không có cho Hồng Liệt kịp phản ứng cơ hội thân thể lập tức trên ngựa chấp động không chút nào cùng Hồng Liệt gần người. Trực tiếp bị thương Hồng Liệt cũng chân chính ý thức được tình huống không đối với cánh tay của hắn máu tươi chảy ròng để cho lực chiến đấu của hắn lần nữa đánh chết khấu. Nếu như hắn bây giờ còn không nắm lấy cơ hội công kích Hạ Phàm Trần lời nói hắn tiểu thật không có cơ hội. Song chữ trong biển lửa hắn thời thời khắc khắc bị vây bị động hắn vô cùng muốn rút lui ra khỏi trong biển lửa nhưng là Hạ Phàm Trần coi như là không có cho hắn như thế cơ hội. Ở trong biển lửa chớ nói rút lui đi ra ngoài coi như là hắn bình thường di động cũng đều là phi thường khó khăn. Phó tông chủ chúng ta hay, vẫn, là thỉnh tông chủ tới đây đi thấy tình huống đối với Hồng Liệt càng ngày càng không ổn Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng lo lắng liền hướng về phía Hồng Liệt nói. Người sáng suốt cũng đều vô cùng rõ ràng Hồng Liệt lần này muốn chiến thắng Hạ Phàm Trần cũng đều là phi thường khó khăn. Các ngươi cho ta câm mồm ta nhất định sẽ giết hắn rồi Hồng Liệt thân thể cũng bị giận đến đang run rẩy bất kể như thế nào hắn cũng muốn một mình một người cùng Hạ Phàm Trần chống lại. Hắn thật đúng là không tin mình không có năng lực giết Hạ Phàm Trần. Nhưng là phó tông chủ là ngươi bây giờ đã vô cùng nguy hiểm có chút đệ tử còn là phi thường kiên trì nói bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Hồng Liệt thắng bại nói khả quan hệ lấy sinh tử của bọn họ. Nếu là Hồng Liệt thất bại vậy bọn họ tự thảm. Ta cuối cùng nói một lần ta một người có thể làm nếu như các ngươi sợ ta thua nói tiểu vội vàng cút đi Hồng Liệt như cũ kiên trì nguyên tắc của mình bất kể Hạ Phàm Trần rất cường đại hắn cũng muốn một người đối mặt. Tiểu là quyết định như vậy để cho Hồng Liệt tự mình đem tự mình không đẩy vào tử lộ. Phước 3. Ở bọn họ tranh chấp trong quá trình Hạ Phàm Trần khả vẫn không có nhàn rỗi lập tức trên ngựa liền đi tìm cơ hội trường thương lần nữa đâm vào Hồng Liệt thân thể. Như thế công kích Hồng Liệt làm theo như thế không có biện pháp né tránh cũng không có biện pháp chống cự ở là trên người của hắn lại bị Hạ Phàm Trần để lại vết thương. Lại một lần trên tay để cho một chút Liệt Hỏa Tông đệ tử đối với Hồng Liệt thật đúng là thất vọng đứng lên bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu vì an toàn của mình lại còn thật rời đi nơi này. Liệt Hỏa Tông đệ tử không ủng hộ bị Hồng Liệt nhìn ở trong mắt để cho hắn cũng thật ngẫu căm phẫn giận lên đả kích như vậy so với Hạ Phàm Trần hai súng thậm chí càng thêm đại. Nhìn thấy không đệ tử của ngươi cũng đã không tin tưởng ngươi có thể chiến thắng ta ngươi hay, vẫn là chuẩn bị chịu chết đi vào giờ khắc này Hạ Phàm Trần thanh âm cũng ở Hồng Liệt quanh thân nhớ tới không ngừng cười nhạo đối phương. Tự ta tin tưởng mình như vậy đủ rồi Hồng Liệt tiếp tục cắn răng kiên trì nhưng là ở dạng này trong chiến đấu chính hắn cũng đều nhìn không thấy tới chút nào hy vọng. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể làm sao tin tưởng mình lúc này Hạ Phàm Trần trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu lam nhạt hỏa diễm. Làm Hồng Liệt thấy kiêm màu lam nhạt trong ngọn lửa ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy sợ hãi này U Linh thần hỏa kinh khủng hắn nhưng là thử qua hiện tại nếu như lần nữa bị như vậy hỏa diễm công kích được lời nói hắn còn thật không có cái gì phần thắng. Lúc này Hồng Liệt trong lòng cũng đang không ngừng tính toán tự mình nên dùng như thế nào phương thức né tránh kiêm màu lam nhạt hỏa diễm. Vì không để cho Hạ Phàm Trần tập trung chính mình thân thể của hắn ở trong biển lửa bắt đầu gian nan di động tới cứ như vậy cũng làm cho hắn tiêu hao đại lượng năng lượng. Thật là ngu ngốc ta muốn lực công kích còn cần khóa sao thấy Hồng Liệt phản ứng như thế sau đó Hạ Phàm Trần cũng thật lòng cười hắn không có đem trong tay mình U Linh thần hỏa hoành hướng Hồng Liệt mà là tùy ý để vào trong biển lửa. Ở trong biển lửa Hạ Phàm Trần muốn khóa đối thủ là vô cùng dễ dàng. Bàn tay của hắn không ngừng kết ấn kia U Linh thần hỏa dựa theo Hạ Phàm Trần chỉ huy lập tức trên ngựa tiểu du tàu lên. Thấy như vậy một màn Hồng Liệt sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại sẽ dùng phương thức như thế. Nói như vậy hắn còn thật không có biện pháp né tránh. Siêu, siêu, siêu bốn. Những thứ kia U Linh thần hỏa cũng không do dự lập tức trên ngựa tiểu chui vào Hồng Liệt thể nội để cho Hồng Liệt thể nội khí huyết cũng bắt đầu lật động. Giờ khác này Hồng Liệt chớ nói cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu coi như là cùng khống chế thân thể của mình cũng đều vô cùng khó khăn. Lần này tiến vào trong cơ thể hắn U Linh thần hỏa so sánh với lần trước càng nhiều hơn để cho hắn áp chế đứng lên cũng trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại ngươi là không có cơ hội Hạ Phàm Trần đã hoàn thành hết thể hắn đối kích giết Hồng Liệt cũng lòng tin tràn đầy. Phó tông chủ thật muốn chết rồi sao điều này sao có thể Liệt Hỏa Tông đệ tử thấy tình huống như thế sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên vô cùng khó coi nếu như hiện tại Hạ Phàm Trần đánh chết Hồng Liệt bọn họ cũng muốn xong đời. Không thể nào Phó tông chủ nhất định sẽ có thủ đoạn của hắn có chút đệ tử là Hồng Liệt trung thực người theo đuổi coi như là Hồng Liệt đối mặt lớn hơn nữa nguy hiểm bọn họ hay vẫn là cho là Hồng Liệt có thể kiên trì. Làm sao không ngừng áp chế của mình khí huyết Hồng Liệt trong lòng cũng không ngừng nghĩ tới bất kể như thế nào hắn học không cam lòng tự mình chết ở chỗ này. Song Hạ Phàm Trần thân thể khoảng cách hắn đã càng ngày càng gần nếu như hắn cũng không làm ra quyết định hắn thật đúng là phải chết ở chỗ này. Phước 3. Liệt Hỏa chạy trốn. Cuối cùng Hồng Liệt làm ra quyết định một ngụm máu tươi phun ra toàn thân cũng đều bốc cháy lên Liệt Hỏa vì mạng sống hắn cũng không để ý đến tất cả liền hơn lửa hải ở ngoài phóng đi. Hắn chỉ có lao ra hỏa hải mới có cơ hội giữ được tánh mạng của mình. Chúng ta không có đoán sai đi Phó Tông Chủ nhất định có thủ đoạn thấy Hồng Liệt đã hành động những thứ kia Hồng Liệt người theo đuổi đã hoan hô lên có thể thấy như vậy một màn đối với bọn họ mà nói tiểu vô cùng thỏa mãn. Như thế chạy nước rút Hạ Phàm Trần hỏa hải không ngừng áp chế Hồng Liệt bất quá vẫn là để cho Hồng Liệt xông ra ngoài dĩ nhiên cũng làm cho Hồng Liệt giao ra trả giá thảm trọng. Chỉ thấy lúc này Hồng Liệt chạy ra Hạ Phàm Trần hỏa hải sau đó thương tích đầy mình cả người máu tươi chảy dòng không còn có cùng Hạ Phàm Trần năng lực chiến đấu. Hạ Phàm Trần lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ giết ngươi Hồng Liệt quyết đoán quả quyết liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài bỏ chạy ba. Chương 341, thẳng đuổi theo tông môn trước. Chương 341, thẳng đuổi theo tông môn trước. Ta sẽ nhường ngươi chạy trốn sao nói thật lần này Hồng Liệt có thể lao ra hắn hỏa hải đã để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng là Hồng Liệt cũng giao ra trầm trọng trả giá lớn để cho Hạ Phàm Trần không thể không đuổi theo đi Hồng Liệt thực lực không tha Hạ Phàm Trần coi thường nếu như lần này để cho hắn đào tẩu có lẽ tiếp theo hắn hãy cùng hiện tại Hồng Liệt giống nhau kết quả. Thông mắt ta hiện tại đuổi theo Hồng Liệt chờ ngươi sau khi đi ra tiểu tận tình giết chóc đi Hạ Phàm Trần ở đuổi theo Hồng Liệt lúc cũng hướng trong sơn động để lại một câu như vậy nói. Hiện tại hắn đã đem cả nhóm Liệt Hỏa Tông đắc tội kia Hạ Phàm Trần dứt khoát tiểu không cố kỵ chút nào chỉ cần là địch nhân kia liền giết chóc. Giống ba. Trong sơn động thông nhãn hỏa viên nghe được Hạ Phàm Trần sau khi phân phó cũng bắt đầu không ngừng gầm hét lên mới vừa trên người hắn những vết thương kia cũng đều là phía ngoài Liệt Hỏa Tông đệ tử lưu lại hiện tại hắn vừa chiếm được Hạ Phàm Trần khẳng định hắn có thể tận tình đi giết chóc. Theo Hạ Phàm Trần rời đi ở bên ngoài sơn động mặt Liệt Hỏa Tông đệ tử sắc mặt khả không có một tia đẹp mắt bởi vì bọn họ lúc này vừa gặp phải vô cùng kinh khủng đối thủ là ba thông nhãn hỏa viên. Thông nhãn hỏa viên sau khi bị thương lập tức trên ngựa phải có được hạ phàm trần ẩn dưỡng, thực lực của hắn cũng tăng lên một cái cấp bậc, hắn xông sau khi đi ra tiểu cho đối thủ mang đến phiền toái rất lớn. Bành, bành, bành ba. Cự trưởng không ngừng bay múa đem bên cạnh hắn liệt hỏa tông đệ tử không ngừng oanh phi ở thông nhãn hỏa viên trong lòng mới vừa những thứ kia đả thương cũng không thể nhận không, hắn nhất định phải nhanh chóng đòi lại. Hiện tại hắn giết chóc chính là làm cho mình không ngừng phát tiết. Ở dạng này giết chóc trong những thứ kia liệt hỏa tông đệ tử cũng biết thông nhãn hỏa viên kinh khủng, hiện tại hạ phàm trần đã đi ra ngoài bọn họ cũng không có cùng thông nhãn hỏa viên dây dưa cần thiết rối rít rời đi nơi này. Nếu là còn có người đệ tử kia cùng thông nhãn hỏa viên chiến đấu vậy coi như là tự tìm đường chết. Thông nhãn hỏa viên cũng không truy kích những thứ kia liệt hỏa tông đệ tử mà là nghe hạ phàm trần hơi thở sải bước đi ra ngoài. Trong sơn động thông nhãn hỏa viên cũng muốn rất nhiều, hắn hiện tại cũng đắc tội liệt hỏa tông này, liệt hỏa giải núi cũng dung nạp không được hắn, cuối cùng hắn quyết định nhất định đi theo hạ phàm trần. Kinh mấy ngày nữa trung đụng hắn cũng cảm nhận được đi theo hạ phàm trần hắn chỗ tốt nhất định sẽ rất lớn. Song lúc này hạ phàm trần toàn lực truy kích hồng liệt mà hồng liệt cũng là không ngừng lao băng băng vì tánh mạng của mình, hắn chính là thiêu đốt lên tánh mạng của mình tiềm lực. Nếu là ở lúc này hắn bị hạ phàm trần đuổi theo hắn hết thể cũng đều xong. Ở tánh mạng trước mặt cái gọi là tôn nghiêm cũng đều là nói dốc, hồng liệt mục tiêu chính là liệt hỏa tông, chỉ cần hắn đến liệt hỏa tông tông môn ngoài hắn tiểu an toàn, về phần hắn mất mặt kia căn bản là không coi vào đâu. Thật không có nghĩ đến đường đường liệt hỏa tông phó tông chủ lại bị ta giống như chó giống nhau xua đuổi lấy, hạ phàm trần bất kể thế nào ra tốc hồng liệt cũng đều là cắn răng cùng hạ phàm trần giữ vững khoảng cách nhất định để cho hắn ở sau lưng bắt đầu không ngừng rêu cợt khởi, hồng liệt. Đợi đến ta trở lại liệt hỏa trong tông ngươi tiểu không có cơ hội, hồng liệt vẫn kiên trì của mình, tín niệm thủy chung cũng đều cắn răng kiên trì, cứ việc sắc mặt đã trở nên trắng bệnh nhưng là tốc độ của hắn hay, vẫn, là đang không ngừng tăng lên. Hắn vì chính là có thể làm cho tự mình giữ được tánh mạng. Người nọ chính là hạ phàm trần, sao làm sao dám đuổi giết chúng ta phó tông chủ, khoảng cách liệt hỏa tông tông môn càng ngày càng gần, liệt hỏa tông đệ tử số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều, làm bọn họ thấy cảnh tượng như vậy sau đó liền bắt đầu nghị luận rối rít. Phó tông chủ thực lực cường đại như thế lại bị bại thảm như vậy, hạ phàm trần thật sự là quá cường hãn, nhất là thấy hạ phàm trần như thế lực chiến đấu sau đó bọn họ quả thực là bất khả tư nghị. Hạ phàm trần thật đúng là ngốc, lại dám đến chúng ta liệt hỏa tông, bất kể thực lực của hắn đến cỡ nào cường hãn hắn lần này cũng chết chắc, có người cũng vì hạ phàm trần cảm thấy tiếc hận, bọn họ tin tưởng liệt hỏa tông cao tầng đã hành động. Hiện tại hạ phàm trần đi tới bọn họ liệt hỏa tông đó chính là tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh thời gian hồng liệt phải dựa vào ý chí của hắn vọt tới liệt hỏa tông tông môn trước, hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại đã đến mục đích của mình, nhất thời cũng cảm giác được một phần cảm giác an toàn, hắn cũng không tin mình ở nơi này hạ phàm trần còn có thể giết mình. Hạ phàm trần đã không có cơ hội chờ ta lần nữa, lúc đi ra nhất định sẽ giết ngươi, lúc này hồng liệt cưỡng ép đứng vững lạnh lùng hướng về phía hạ phàm trần nói. Chỉ bằng cho ngươi mượn liệt hỏa tông bảo vệ ta không thể giết ngươi sao, hạ phàm trần đối với đối thủ chính là ý quyết giết, coi như là này liệt hỏa tông tông môn trước thì như thế nào, hạ phàm trần hay vẫn là muốn giết hồng liệt. Mắt thấy hạ phàm trần lập tức trên ngựa sẽ phải hướng tự mình phát động công kích mà lúc này hồng liệt vừa không có chút nào lực chiến đấu, nếu quả thật chăn bị hạ phàm trần đánh trúng tánh mạng của hắn sẽ phải khó giữ được, hắn bây giờ cũng nhất thời gấp gáp bận rộn hướng về phía chung quanh liệt hỏa tông đệ tử giống to, mau mau mau cho ta ngăn cản hắn. Chỉ bằng mượn những thứ này phế vật còn muốn ngăn cản ta, nằm mơ, hừng hực liệt hỏa ở liệt hỏa tông tông môn trước bốc cháy lên để cho những thứ kia liệt hỏa tông đệ tử không có biện pháp ngăn trở. Vốn là lấy hỏa vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt hỏa tông tông môn lại bị hạ phàm trần dùng hỏa phá hủy, chính là ngạnh xanh xanh vẽ mặt. Có đệ tử mới vừa muốn ngăn trở lập tức trên ngựa tiểu bị ngọn lửa đốt thành trọng thương. Nhìn như hạ phàm trần hỏa diễm là hướng chung quanh lan tràn, thực ra bọn họ mục tiêu duy nhất chính là hồng liệt, bất kể là hướng cái hướng kia thiêu đốt, bọn họ đều là đối với hồng liệt hiện ra một loại vây quanh xu thế. Thân là dùng hỏa cao thủ hồng liệt làm sao sẽ xem không hiểu tình cảnh của mình đâu, nhưng là hắn bây giờ giống như lúc nhụt chí khí cầu muốn né tránh đã là chuyện vô cùng khó khăn. Vì vậy hắn hiện tại chỉ có trông cậy vào liệt hỏa tông đệ tử có thể cho lực một chút giúp hắn ngăn trở hạ phàm trần hỏa thế. Nhưng là ở hạ phàm trần hỏa diễm trước mặt liệt hỏa tông đệ tử cũng đều là hữu tâm vô lực, bọn họ không ngừng ngăn cản cuối cùng vẫn là liên tiếp bại lui, cả cục diện đối với hồng liệt mà nói là phi thường không lạc quan. Hồng liệt phó tông chủ, hiện tại ngươi còn cho là ta không có biện pháp giết ngươi sao, vòng vây ngay lập tức đem muốn hoàn thành, hạ phàm trần liền hướng về phía hồng liệt lạnh giọng cười, hắn tin tưởng chỉ cần vòng vây của hắn hoàn toàn hoàn thành vậy hắn có thể tuyên bố hồng liệt tử vong. Dưới tình huống như vậy hồng liệt cũng không nói thêm gì nữa, chính là trầm mặc nhìn quanh ở bốn phía tìm kiếm cơ hội. Nhưng là thời gian ở chỗ này tiêu hao đắc càng dài, cơ hội của hắn cũng càng xa vời. Dần dần hạ phàm trần hỏa diễm vòng vây cũng đã chân chính hoàn thành, hạ phàm trần trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có thể nói hiện tại Hồng Liệt tánh mạng đã chân chính nắm giữ ở Hạ Phàm Trần trong tay, nếu như có thể mà nói Hạ Phàm Trần có thể tùy thời muốn đối phương tánh mạng. Hạ Phàm Trần quyết đoán quả quyết lập tức trên ngựa liền chuẩn bị hoàn thành công kích của mình. Đại ca cứu ta xong, vào lúc này Hồng Liệt cũng bắt đầu không ngừng giống to đứng lên. Ung ung ba. Một đạo hồng sắc thân ảnh bay qua trực tiếp giúp Hồng Liệt chặn lại lần đầu tiên công kích, cũng tạm thời giữ được Hồng Liệt tánh mạng. Bất quá Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng lòng, chỉ cần hắn hỏa diễm vòng vây không giải trừ Hồng Liệt tánh mạng hay, vẫn là nắm giữ ở trong tay của hắn. Ta nói Hồng Liệt, ngươi làm sao bị cái tiểu tử này làm cho chật vật như vậy á, thật sự là đã mất chúng ta Liệt Hỏa Tông. Nét mặt già nua á, đạo kia lửa đỏ thân ảnh cũng không dám rơi vào Hạ Phàm Trần hỏa diễm trong vòng vây, hắn đứng bên ngoài vây lạnh lùng hướng về phía Hồng Liệt nói, ở Liệt Hỏa Tông có thể dùng như thế khẩu khí cùng Hồng Liệt nói chuyện cũng chỉ có một người, đó chính là Liệt Hỏa Tông tông chủ Hồng Hùng. Đại ca, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này ở trong thời gian ngắn tiến bộ lại như vậy mau, bị hắn giết một trở tay không kịp. Hiện tại Hồng Hùng xuất hiện ở bên cạnh hắn để cho Hồng Liệt lập tức trên ngựa tiểu an tâm xuống tới, hắn tin tưởng có đại ca của hắn ở bên người hắn nhất định sẽ an toàn. Thôi thôi, thất bại chính là thất bại, ngươi cũng không cần vì mình tìm lý do. Hồng Hùng cũng vội khoát khoát tay, tay không muốn nghe Hồng Liệt nói thêm gì đi nữa, hắn hiện tại cần suy nghĩ tiểu là giải quyết như thế nào Hồng Liệt nguy cơ. Nghe Hồng Hùng lời nói, Hồng Liệt cũng túi đầu, phảng phất là một làm chuyện sai tình hài tử bắt đầu nghĩ lại tự mình. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì ta mấy lần công kích. Hạ Phàm Trần cũng không muốn cho Hồng Liệt chút nào thở dốc cơ hội, lập tức trên ngựa tiểu phát động lần thứ hai công kích, ở trong lòng hắn có thể nhanh chóng giải quyết một tên đối thủ vậy thì muốn ra tốc. Ung ung bốn. Lại một lần công kích để cho Hồng Liệt lần nữa cảm thấy nguy hiểm, Hồng Hùng cũng không dám đi công kích Hạ Phàm Trần, chỉ có toàn lực bảo toàn đệ đệ mình an toàn. Hạ Phàm Trần lần này công kích bọn họ cuối cùng chặn lại, bất quá lúc này Hồng Hùng trong lòng đang suy nghĩ nếu như lại đến mấy lần công kích hắn thật đúng là bảo vệ không được đệ đệ của mình. Hạ Phàm Trần cũng không quan tâm vậy, hết thảy mục tiêu của hắn coi như là công kích, hắn đứng ở Liệt Hỏa Tông tông môn trước sẽ làm cho Liệt Hỏa Tông hai vị tông chủ mệt mỏi thở hồng hộc. Coi như Hồng Hùng sắp kiên trì không được thời điểm, ở Hạ Phàm Trần sau lưng trong nháy mắt xuất hiện ba vị Liệt Hỏa Tông đệ tử, bất quá Hạ Phàm Trần lại chút nào không để ý, khả không tin tưởng phía sau hắn tam vị đệ tử có thể cắt đứt công kích của mình. Chuyện làm được như thế nào? Hồng Hùng thấy kia tam vị đệ tử sau đó lập tức trên ngựa tiểu thở phào nhẹ nhõm, liền xông bọn hắn hỏi thăm. Khởi bẩm tông chủ, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, kia ba tên đệ tử vô cùng cung kính đáp. Rất tốt. Hồng Hùng trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười, hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: Hạ Phàm Trần, lại ngươi còn như vậy công kích ta, đây chỉ có để cho Ngô gia mọi người đi tìm chết. Kết sức. Nghe vậy Hạ Phàm Trần công kích im bặt, lại không công kích nữa, hắn khả không muốn bởi vì của mình xúc động làm cho cả Ngô gia chịu đến dính líu. Hiện tại cả Ngô gia đều ở chúng ta Liệt Hỏa Tông nắm trong bàn tay, chỉ cần ta muốn giết bọn họ toàn bộ giống như lúc bóp chết một con kiến. Hồng Hùng biết Hạ Phàm Trần sẽ không công kích nữa, đi xuống tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói ba. Chương 342, nắm giữ quyền chủ động. Chương 342, nắm giữ quyền chủ động. Ngươi bây giờ đệ đệ cũng ở trong lòng bàn tay của ta, ta nghĩ muốn giết hắn cũng như bóp chết một con kiến. Cứ việc Hạ Phàm Trần không muốn Ngô gia chịu đến dính líu, nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ không thể mềm yếu, hắn càng là mềm yếu đối với mình lại càng bất lợi. Tối thiểu hắn hiện ở trong tay còn có kết bạc nơi tay, hắn có thể cùng Liệt Hỏa Tông nói điều kiện, nếu là hắn Hạ Phàm Trần lùi lại một bước hắn tiểu thật không có cùng Liệt Hỏa Tông đàm phán tư cách. Hiện tại hắn tiểu phải hảo hảo lợi dụng trong tay của hắn kết bạc trợ giúp Ngô gia thoát khỏi khốn cảnh. Dưới tình huống như vậy Hạ Phàm Trần còn có thể giữ vững như thế tính táo để cho Hồng Hùng cũng vô cùng ngoài ý muốn, giờ này khắc này hắn cũng biết trước mắt Hạ Phàm Trần càng ngày càng không dễ đối phó. Vô luận như thế nào hắn Hồng Hùng cũng đều không nghĩ nhìn đệ đệ của mình chết ở trước mắt của mình. Tiểu tử, ngươi không muốn cùng ta có kẻ mặc cả, chỉ cần ngươi dám hơi động một chút ta liền để cho Ngô gia người toàn bộ đi tìm chết để cho ngươi hối hận cả đời. Hồng Hùng cố gắng ổn định tự mình thời khắc cảnh cáo tự mình gắng giữ tính táo, nếu không tự mình tiểu không có biện pháp giết trước mắt Hạ Phàm Trần. Dùng những người đó tới uy hiếp ta chính là các ngươi Liệt Hỏa Tông bản lãnh sao? Ta Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng thấy được Hạ Phàm Trần không chút nào để cho thời khắc cũng đều chuẩn bị công kích Hồng Liệt, vào lúc này nếu là hắn hơi lùi lại một bước đó chính là vượt sâu vạn trượng. Bất kể đối phương cho áp lực của hắn có lớn bao nhiêu, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải tự mình ổn định trận cước, nếu không mình sẽ theo Ngô gia mọi người cùng nhau bỏ mạng. Này không có gì, đây chính là ngươi đắc tội chúng ta Liệt Hỏa Tông, kết quả ngươi bây giờ đã không có chút nào đường lui, chỉ có một con đường chết. Hồng Hùng thái độ cũng cường ngạnh đứng lên, hắn cũng vô cùng rõ ràng đối phó Hạ Phàm Trần như vậy người hắn lại không thể có chút nào buông lỏng. Nếu ta không có đường lui, ta đây tiểu với các ngươi liều mạng đi, trước hết vì ta chôn cùng chính là các ngươi Liệt Hỏa Tông. Phó tông chủ Hồng Liệt nói đã đến nước này, Hạ Phàm Trần nhất định phải chọn lựa hành động, chỉ có công phá đối phương tâm linh phòng tuyến hắn mới có cơ hội chiếm cứ thượng phong. Trong lúc bất chợt Hạ Phàm Trần hỏa diễm lần nữa vận động phảng phất lập tức trên ngựa sẽ phải đối với Hồng Liệt phát động công kích. Hồng Liệt thấy như vậy một màn cả người cũng đều run rẩy lên, từ Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa hắn có thể thấy chỉ có kinh khủng Hạ Phàm Trần như vậy hành động chính là muốn đánh tan đối phương tâm linh phòng tuyến, vì vậy khí thế của hắn nhất định phải tạo đắc càng thêm hung mãnh. Hồng Liệt tánh mạng đã bị người khác chúa tể để cho trong tim của hắn cũng rất khó tiếp thụ, hắn hiện tại rất muốn phản kháng nhưng là lại không thể ra sức. Hỏa diễm sở buộc phát ra khí thế càng ngày càng mạnh mẽ để cho Hồng Hùng mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, vào lúc này hắn thừa nhận áp lực cũng là khổng lồ. Nếu là Hạ Phàm Trần thật phát lực giết đệ đệ của mình, hắn Hồng Hùng thật đúng là phải hối hận cả đời hắn bây giờ đang ở. Chờ chút, Hạ Phàm Trần không dám giết Hồng Liệt. Nhưng là rất nhanh Hồng Hùng cũng cảm giác được thế không thích hợp, dẫn đầu hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần ngươi cũng không nên hối hận. Ta có cái gì thật hối hận, cuối cùng hối hận là ngươi đi, cho dù chết ta cũng sẽ dùng thực lực của ta đem bọn ngươi Liệt Hỏa Tông oanh đắc thất linh bắt lạc. Hạ Phàm Trần như cũ chút nào không lùi, kiên trì nguyên tắc của mình, hắn khống chế hỏa diễm để cho khí thế càng ngày càng cường thịnh, cho đối phương áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên Hạ Phàm Trần hỏa diễm lập tức trên ngựa liền hướng nội có rút lại chuẩn bị công kích Hồng Liệt, lúc Hồng Hùng không còn có biện pháp đã chịu liền hướng về phía Hạ Phàm Trần gào thét, chấm đã chấm đã. Tông chủ còn có lời gì muốn cùng đệ đệ nói sao, ta đây tiểu cho ngươi cơ hội này. Hỏa diễm im bặt lại, Hạ Phàm Trần hướng về phía Hồng Hùng cười nhạt. Hạ Phàm Trần trong lòng cũng âm thầm cao hứng, xem ra đối phương là trước thiếu kiên nhẫn. Cứ như vậy cả quyền chủ động đã bị tự mình nắm giữ. Ta cảm thấy được chúng ta có thể thương lượng một chút. Hồng Hùng sắc mặt trở nên vô cùng lúng túng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, việc quan hệ đệ đệ mình sinh tử hắn nhất định phải làm ra nhượng bộ, nếu là Hồng Liệt thật bị Hạ Phàm Trần giết đi, loại này trả giá lớn thật quá lớn. Chúng ta có cái gì khả thương lượng, ta không phải là một cái tử lộ sao? Hạ Phàm Trần chuyển ra Hồng Hùng lời nói hướng về phía Hồng Hùng nói, hắn hiện tại đã chiếm cứ quyền chủ động, sẽ phải càng tiến một bước đem quyền chủ động càng thêm vững chắc nắm giữ ở trong tay của mình. Ngươi bỏ qua Hồng Liệt, ta Liệt Hỏa Tông cũng bỏ qua Ngô gia người, như thế nào? Hồng Hùng cuối cùng nói ra của mình, nhượng bộ vì Hồng Liệt an toàn thả Ngô gia mọi người là tuyệt đối có thể. Ở Hồng Hùng trong lòng, Ngô gia mọi người tánh mạng so với cũng không có Hồng Liệt tánh mạng chân quý. Ha ha, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hiện tại ta giết Hồng Liệt xong hết mọi chuyện xong. Hạ Phàm Trần hay vẫn là không mua sổ sách, lập tức trên ngựa liền chuẩn bị lần nữa công kích. Hạ Phàm Trần ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hạ Phàm Trần như thế thái độ đã hoàn toàn chọc giận Hồng Hùng để cho hắn bắt đầu gầm hét lên, đối với Hạ Phàm Trần cũng động sát cơ. Ta chính là muốn giết Hồng Liệt, ngươi có thể nề hà ta sao? Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không nhìn tới Hồng Hùng sắc mặt hỏa diễm bận rộn nhanh chóng co rút lại, nhìn như vậy tư thái đó chính là muốn đem Hồng Liệt tới vào chỗ chết. Hạ Phàm Trần như vậy hành động để cho Hồng Hùng gần hỏng mất, hắn bây giờ không thể không làm ra nhượng bộ, hắn hơi ổn định một chút là tâm tình lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần ta Liệt Hỏa Tông hướng mọi người tuyên bố bất động Ngô gia một người, ngươi có thể bỏ qua Hồng Liệt sao? Ta đây hiện tại đem Hồng Liệt tánh mạng ta ở trong tay đi, đợi đến ngươi chân chính bỏ qua Ngô gia sau đó ta liền thả Hồng Liệt, đã nắm giữ quyền chủ động Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút nhượng bộ lần nữa đưa ra yêu cầu. Hạ Phàm Trần ngươi không nên quá mức phân đối với Hạ Phàm Trần yêu cầu, Hồng Hùng cũng không muốn đáp ứng, nói như vậy tất cả quyền chủ động cũng đều nắm giữ lấy Hạ Phàm Trần trong tay. Ha ha, ta quá đáng, ta đây sẽ giết hắn đi. Hạ Phàm Trần lần nữa bày ra muốn giết Hồng Liệt tư thái làm cho Hồng Hùng không thể không khiến bước. Hảo, hiện tại ta liền đem Hồng Liệt giao cho ngươi, nếu như hắn ra một chút vấn đề về an toàn ta sẽ nhường các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Cuối cùng Hồng Hùng không thể không khẽ cắn răng lại một lần nữa đáp ứng Hạ Phàm Trần yêu cầu, hắn hoàn toàn không có biện pháp, nếu như không đáp ứng Hạ Phàm Trần kia Hồng Liệt cũng chỉ có chết. Tốt lắm, chúng ta bây giờ phải đi Ngô Kim Thành, đi đến lúc đó dựa theo yêu cầu của ta đi làm là được. Quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ, hắn liền nhanh chóng xông về Hồng Liệt, một tay lấy Hồng Liệt khấu ở trước người. Một cổ vừa một cổ hỏa diễm tràn vào Hồng Liệt trong thân thể, đem Hồng Liệt linh lực toàn bộ phong ấn để cho Hồng Liệt đối với mình không thể tạo thành chút nào uy hiếp. Nếu như Hồng Liệt có chút lực chiến đấu, Hạ Phàm Trần thì không thể đem đối phương để ở bên cạnh mình. Mà bây giờ đã không có lực chiến đấu, Hồng Liệt liền thành Hạ Phàm Trần chân chính kết bạc, có như vậy một tốt kết bạc ở trong tay, Hạ Phàm Trần hoàn toàn đem quyền chủ động cầm ở trong tay của mình. Không có biện pháp, ai kêu Hồng Liệt là Liệt Hỏa Tông phó tông chủ Hồng Hùng thân đệ đệ đâu. Đệ đệ của mình bị như thế hành hạ, hắn vô cùng không đành lòng, chỉ cầu đem chuyện này nhanh lên một chút giải quyết để cho Hạ Phàm Trần ít bị hành hạ, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, kia chúng ta bây giờ phải đi Ngô Kim Thành đi. Không thành vấn đề, Hạ Phàm Trần gật đầu liền dẫn Hồng Liệt xuất đi trước một bước, rất rõ ràng hắn hiện tại không muốn cùng Liệt Hỏa Tông mọi người đi cùng một chỗ. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng chân chính khảo nghiệm giờ mới bắt đầu, hắn nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như hắn hơi đi nhầm một bước hắn cùng Ngô gia cũng chưa có tung mình vùng đất. Song lúc này ở Ngô Kim Thành Trung, Ngô gia đại viện đã bị Liệt Hỏa Tông đệ tử đoàn đoàn bao vây, khiến cho cả Ngô gia đại viện cũng đều phá lệ bị đè nén. Lao tổ tông, chúng ta bây giờ nên làm gì? Như thế chăn bị Liệt Hỏa Tông bao quanh để cho Ngô Thiên Minh cảm giác được vô cùng khó chịu, hắn liền hướng Ngô Hạo lãnh giáo khởi đối sách tới. Chúng ta không cần gấp gáp, bọn họ hiện tại vây quanh mục đích của chúng ta chính là bước ra hạ phàm trần, cho nên chúng ta bây giờ là vô cùng an toàn. Song Nô Hạo lại vô cùng tĩnh táo, hắn tạm thời còn không cảm giác được chút nào nguy hiểm, hắn vô cùng rõ ràng những thứ này Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng không phải là xông bọn hắn tới. Lão tổ tông anh minh, chúng ta bây giờ tiểu đường hoàng ngốc ở trong sân là được. Ngô Thiên Hạo cũng đồng ý Ngô Hạo ý nghĩ, hắn tin tưởng chỉ cần bọn họ không muốn phản kháng, Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng sẽ không phát động công kích. Hướng về phía Liệt Hỏa Tông như vậy, tư thái mục tiêu của bọn họ chính là Hạ Phàm Trần. Nếu như có thể mà nói, ta còn thật không hy vọng Hạ Phàm Trần trở lại. Ngô Viện Viện sắc mặt vô cùng trắng bệch, trong miệng lẩm bẩm nói, nàng vô cùng rõ ràng nếu như Hạ Phàm Trần trở lại Ngô Kim Thành, đây tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cứ việc nàng vô cùng muốn mạng sống, nhưng là nàng cũng không muốn để cho Hạ Phàm Trần cầm tánh mạng để đổi. Ta cũng không hy vọng hắn có thể trở lại, nếu như hắn vì chúng ta Ngô gia trở lại vậy thì đáng tiếc. Ngô Hạo dĩ nhiên cũng không hy vọng Hạ Phàm Trần có thể trở lại, nếu như đối phương trở lại Liệt Hỏa Tông nhân mã nhất định sẽ toàn lực đánh chết. Đây chính là Ngô gia, coi như là tự mình đi tìm chết cũng không muốn liên lụy người khác. Dù sao Hạ Phàm Trần trợ giúp bọn họ Ngô gia đã đủ nhiều, coi như là hiện tại bị Liệt Hỏa Tông tiêu diệt hết, bọn họ cũng vô oán vô hối. Lúc này ở Ngô Kim Thành Trung, mọi người thấy Liệt Hỏa Tông trận thế như vậy, sau đó bọn họ cũng biết Ngô gia coi như là giữ không được. Nhất là Kim gia, bọn họ đã hoàn toàn đã làm xong tiếp thu Ngô gia sản nghiệp chuẩn bị, ở trong lòng bọn hắn Ngô gia lần này tất diệt. Kim chỉ các ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa? Kim Hùng Thiên ngồi ở Kim gia đại sảnh là trên đã bắt đầu bố trí hết thảy. Vì tiếp thu Ngô gia sản nghiệp, bọn họ Kim gia sẽ phải từ rút ra nhân thủ hết thảy, bọn họ cũng muốn chuẩn bị xong, nói như vậy bọn họ là có thể ở trước tiên tiếp nhận. Khởi bẩm lão tổ tông, hết thảy cũng đều chuẩn bị xong, chỉ cần Liệt Hỏa Tông diệt Ngô gia, nhân mã của chúng ta sẽ trước tiên tiếp thu. Kim Chỉ cũng sớm tiểu chuẩn bị xong, hiện tại chính là an tâm đợi chờ. Lúc này Kim Chỉ đã bắt đầu ảo tưởng tự mình lập tức trên ngựa có thể trở thành Ngô Kim Thành bá chủ. 3. Chương 343, Hạ Phàm Trần yêu cầu. Chương 343, Hạ Phàm Trần yêu cầu. Đang ở cả Ngô Kim Thành một mảnh bị đè nén lúc, Hạ Phàm Trần mang theo Hồng Liệt một đường lao băng băng đem Liệt Hỏa Tông mọi người rất xa ném tới phía sau. Rất nhanh một cổ hương vị quen thuộc lao đến, để cho Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu dừng lại cước bộ của mình. Thông mắt, tại sao là ngươi? Ngươi có thể mang ta lên sao? Thông Nhãn Hỏa Viên nhìn Hạ Phàm Trần vô cùng không lưu loát nói. Dĩ nhiên có thể, chúng ta đi. Đối với Thông Nhãn Hỏa Viên yêu cầu, Hạ Phàm Trần căn bản là không cần suy nghĩ tiểu đáp ứng. Chỉ cần Thông Nhãn Hỏa Viên nguyện ý đi theo hắn, Hạ Phàm Trần sẽ vẫn mang theo hắn, hơn nữa cho hắn trợ giúp rất lớn. Hạ Phàm Trần trong lòng mang cảm ơn, lòng hắn biết nếu như không có Thông Nhãn Hỏa Viên lời nói cũng chưa có đứng ở chỗ này Hạ Phàm Trần. Hảo, Thông Nhãn Hỏa Viên bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên đi theo Hạ Phàm Trần hướng Ngô Kim Thành chạy đi. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, bất kể phía trước đường đến cỡ nào gian nan, hắn cũng muốn cùng Hạ Phàm Trần đi xuống đi. Liệt Hỏa Tông khoảng cách Ngô Kim Thành căn bản cũng không có dài hơn lộ trình, thời gian một ngày bọn họ tiểu tiếp cận Ngô Kim Thành. Lúc này Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người đang đợi Hạ Phàm Trần đến, Hạ Phàm Trần mới vừa lộ diện đã bị Liệt Hỏa Tông mọi người bao vây lại. Hạ Phàm Trần, ngươi lại dám lại đến Ngô Kim Thành, thật sự là muốn chết. Một tên Liệt Hỏa Tông đệ tử đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lạnh, hắn là cái thứ nhất phát hiện Hạ Phàm Trần, trong lòng của hắn lại nghĩ tự mình lần này khả lập công lớn. Hạ Phàm Trần trở lại Ngô Kim Thành tin tức ở trong nháy mắt truyền khắp cả Ngô Kim Thành, để cho Ngô Kim Thành cũng đều tạo thành hành động. Mọi người cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại có thể trở lại Ngô Kim Thành, đây quả thực là muốn chết hành động. Bất quá Hạ Phàm Trần có thể trở lại cũng làm cho rất nhiều người bắt đầu bội phục khởi Hạ Phàm Trần, tiểu bằng vào hắn phần này dũng khí tiểu để cho bọn họ cảm thấy không bằng. Hắn lại thật trở lại, chúng ta nên như thế nào? Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ nhận được tin tức kia sau đó nhất thời tiểu gấp gáp, các nàng cho là lần này Hạ Phàm Trần trở lại Ngô Kim Thành vậy coi như là tự tìm đường chết. Tiểu tử này thật chịu vì chúng ta Ngô gia trở lại, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Ngô Hạo nghe nói đến tin tức kia sau đó trong đầu cũng là chẳng những tự hỏi, rất nhanh thời gian hắn liền hướng về phía Ngô gia mọi người hỏi, các ngươi sợ chết sao? Không sợ, Ngô gia tất cả mọi người cùng kêu lên nói, bọn họ cũng đều biết hiện ở nơi này thời khắc sợ chết là không có chút nào dùng. Hiện tại bọn họ muốn mạng sống kia chỉ có phản kháng. Hôm nay Hạ Phàm Trần đặc ý vì chúng ta mà quay về tới, vậy chúng ta cũng muốn giữ được nha, an toàn có thể làm được hay không? Ngô Hạo đã hạ quyết tâm, coi như là hy sinh cả Ngô gia hắn cũng đều giữ được Hạ Phàm Trần tánh mạng. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể bảo toàn Hạ Phàm Trần, sau này đối phương nhất định sẽ giúp mình báo thù. Có thể Ngô gia tất cả mọi người đã bị Hạ Phàm Trần hành động cảm động, đối phương vì bọn hắn không sợ hãi sinh tử, vậy bọn họ Ngô gia người cũng muốn giống nhau, vì Hạ Phàm Trần an toàn bọn họ cũng muốn không sợ sinh tử. Giờ khắc này cả Ngô gia lực ngưng tụ cũng tăng lên một cái cấp bậc, vốn là những thứ kia hục hặc đấu trí đã hoàn toàn biến mất. Nô Hạo cùng Nô Thiên Hào có thể vào lúc này thấy như vậy một màn cũng đã cảm động cao hứng phi thường, cuối cùng bọn họ có như vậy một gia tộc trong lòng còn là cao hứng phi thường đắc. Mà bây giờ Kim gia đại viện làm Kim Chỉ biết được Hạ Phàm Trần trở lại Ngô Kim Thành sau đó nhất thời lộ ra sát cơ tính toán trực tiếp xông ra cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu. Kim Chỉ ngươi đây là muốn làm gì? Thấy Kim Chỉ muốn xông ra, Kim Hùng Thiên bận rộn ngăn lại, hiện tại nhưng là Liệt Hỏa Tông cùng Ngô gia sống mái với nhau, hắn cũng không thể để cho bọn họ Kim gia người thò chân xỉ vào. Hắn giết con trai của ta, ta đây nhất định phải giết hắn rồi. Lúc này Kim Chỉ đang nổi nóng để cho hắn không thể không xông ra giết Hạ Phàm Trần vì con của mình báo thù. Bằng. Kim Hùng Thiên một cái tát quất vào Kim Chỉ trên mặt lạnh lùng quát lên, ngươi có thực lực kia sao, ngươi đi cũng bất quá là chịu chết, hiện tại sẽ làm cho Liệt Hỏa Tông giải quyết hắn chẳng lẽ không được chứ? Hắn cũng chỉ có như vậy mới có thể chân tránh để cho Kim Chỉ dừng lại. Lão tổ tông ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này a, một tát này cũng thật để cho Kim Chỉ bình tĩnh lại, hắn vô cùng rõ ràng nếu như hiện tại hắn đi ra ngoài kia tiểu không có tư cách trở thành Kim gia gia chủ. Ở không có thực lực lúc trước đây hết thảy cũng đều cũng muốn nhịn xuống muốn trực tiếp không bị khí, vậy thì nếu không gãy trở nên mạnh mẽ đại hiện tại chúng ta chưa đủ cường đại cũng chỉ có mượn Liệt Hỏa Tông lực lượng giết Hạ Phàm Trần diệt Ngô gia. Kim Hùng Thiên tiếp tục hướng về phía Kim Chỉ nói, chuyện này quan hệ đến bọn họ cả Kim gia, hắn lại không thể có chút nào sơ ý. Bị Kim Hùng Thiên vừa nói như vậy Kim Chỉ cũng bình tĩnh lại không còn có xông ra ý nghĩ. Ở ngoài thành Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng đều gắt gao bao quanh Hạ Phàm Trần vì mình tranh thủ cơ hội lập công. Hạ Phàm Trần lần này ngươi còn là mình đầu hàng đi, như vậy chúng ta sẽ để cho ngươi ít chịu tội. Đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt Liệt Hỏa Tông đệ tử lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đối với Hạ Phàm Trần lợi hại bọn họ cũng không biết. Ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần là bị bọn họ Phó Tông chủ Hồng Liệt đánh cho chạy trối chết người, vì vậy bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không có đem Hạ Phàm Trần trong mắt. Hiện tại nhiều như vậy Liệt Hỏa Tông đệ tử đem Hạ Phàm Trần vây quanh, bọn họ tin tưởng nhất định có thể đem Hạ Phàm Trần giải quyết. Sư ba. Hạ Phàm Trần theo tay vung lên đã đem Hồng Liệt nhắc ở phía trước lạnh lùng xông bọn hắn nói, nếu như các ngươi còn chưa tránh ra ta liền cho các ngươi cùng kết quả của hắn giống nhau thảm thiết. Phó Tông chủ tất cả Liệt Hỏa Tông đệ tử thấy Hồng Liệt sau đó cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, bọn họ làm sao cũng không dám tưởng tượng bọn họ trong lòng vẫn sùng bái Phó Tông chủ lại giống như chó chết giống nhau bị Hạ Phàm Trần giơ lên. Các ngươi nếu như còn ngăn trở của ta nói ta liền cho các ngươi đi tìm chết. Lúc này Hạ Phàm Trần giống như là một tôn hung thần, hắn cũng không để ý Liệt Hỏa Tông đệ tử ngăn trở liền xài bước về phía trước. Như vậy một hung ác nhân vật đứng ở trước mặt bọn họ, những thứ kia Liệt Hỏa Tông đệ tử nơi nào còn dám ngăn trở bọn họ, chỉ có đường hoàng tránh ra nói tới để cho Hạ Phàm Trần thông qua. Cứ như vậy Hạ Phàm Trần liền nên ngang tiến vào trong thành, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không ngừng gầm thét để cho tất cả mọi người không dám gần người. Ngươi không thể đi vào. Hạ Phàm Trần mới vừa đi tới Ngô gia bên ngoài đại viện liền lại có Liệt Hỏa Tông đệ tử chặn lại Hạ Phàm Trần đường đi. Ngươi nghĩ cùng hắn kết quả sao? Hạ Phàm Trần làm theo như thế giơ lên Hồng Liệt xông bọn hắn uông đến. Ngươi chính là không thể đi vào. Thấy máu chảy đầm địa Hồng Liệt trong tim của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng là vị này Liệt Hỏa Tông đệ tử tiếp tục kiên trì nguyên tắc của mình chút nào không lùi. Bành 4. Hạ Phàm Trần biểu hiện được vô cùng cường ngạnh, một trưởng sẽ phải tên kia Liệt Hỏa Tông đệ tử tánh mạng, tự mình liền nên ngang đi vào. Trong tay của hắn có Hồng Liệt, cái này kết bạc không có Liệt Hỏa Tông đệ tử có thể ngăn trở hắn. Hạ huynh đệ ngươi lại nhẹ nhàng đi tới chúng ta Ngô gia đại viện. Thấy Hạ Phàm Trần tiến Ngô gia đại viện, Ngô Thiên Minh thứ nhất tiến lên đón hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Ngươi tại sao muốn trở lại, có cơ hội ngươi tiểu vội vàng đi. A Ngưu Lệ Lệ cũng vọt ra căm tức Hạ Phàm Trần nói, thật lòng nàng cũng là không nguyện ý nhìn đến nhất Hạ Phàm Trần trở lại Ngô Kim Thành, cứ như vậy bọn họ tất cả mọi người muốn tùy theo diệt vong. Nếu ta dám trở lại ta dĩ nhiên có cơ hội giữ được tánh mạng của các ngươi. Hạ Phàm Trần thấy Ngưu Lệ Lệ cùng Ngô Viện Viện vẻ mặt giống như nhau trực tiếp nở nụ cười. Ta biết ngươi Hạ Phàm Trần lợi hại, nhưng là Liệt Hỏa Tông cũng không phải là dễ trêu, đối mặt với bọn họ tiêu trừ ngươi có lớn bao nhiêu khả năng cũng đều là uổng phí, nhưng là Ngưu Lệ Lệ hay, vẫn là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đối với Hạ Phàm Trần lần này trở về hành động nàng tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Nhưng là ở trên tay của ta có như vậy một cách bạc, lúc này Hạ Phàm Trần cũng chỉ có đem Hồng Liệt lần nữa hiện ra ở mọi người trước mặt. Hắn là ai? Ngưu Lệ Lệ khả không nhận ra. Hồng Liệt bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần dò hỏi, nàng khả không tin tưởng này chó chết một loại người có thể đưa đến nhiều lớn tác dụng đâu. Liệt Hỏa Tông Phó Tông chủ Hồng Liệt chỉ cần ta có hắn, Liệt Hỏa Tông người cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói, nhất thời toàn trường phải sợ hãi. Hảo tiểu tử khó trách có lòng tin trở lại, đâu có hắn ở chúng ta còn thật sự có mấy phần dễ rủa cơ hội. Làm Ngô Thiên Hào thấy máu chảy đầm địa Hồng Liệt sau đó sắc mặt của hắn cũng trở nên hơi có chút đẹp mắt, hắn cũng biết này Hồng Liệt khả đại biểu Liệt Hỏa Tông tương lai, chỉ cần có Hồng Liệt tồn tại Liệt Hỏa Tông cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Song vào lúc này Liệt Hỏa Tông mọi người đã xuất hiện ở Ngô gia đại viện, bầu trời sở phát ra khí thế để cho Ngô gia tất cả mọi người có chút thở không được hơi. Nếu là dùng lực lượng như vậy tiêu diệt hết bọn họ Ngô gia, lời nói bọn họ Ngô gia còn thật không có chút nào năng lực phản kháng. Hồng Hùng đứng ở phía trước nhất, ánh mắt gắt gao ngó trừng Hạ Phàm Trần, trong tay Hồng Liệt lạnh lùng quát lên: "Hạ Phàm Trần, ngươi vội vàng nói đi, như thế nào mới có thể bỏ qua đệ đệ của ta? Ta liền hai yêu cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền thả hắn." Hạ Phàm Trần trong lòng sớm có ý nghĩ, liền hướng về phía Hồng Hùng nói. Kia hai Hồng Hùng vô cùng bình tĩnh nói, trong lòng hắn cũng biết Hạ Phàm Trần yêu cầu đơn giản là muốn bọn họ Liệt Hỏa Tông bỏ qua Ngô gia lại bỏ qua hắn Hạ Phàm Trần, chỉ cần Hạ Phàm Trần không hề nữa uy hiếp hắn Liệt Hỏa Tông vì đệ đệ của mình, hắn hoàn toàn có thể đáp ứng Hạ Phàm Trần yêu cầu. Thứ một cái yêu cầu không nên cử động Ngô gia một người, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ, không có do dự chút nào liền nói ra thứ một cái yêu cầu, nếu hắn bây giờ trở về tới hắn sẽ phải dùng toàn lực giữ được Ngô gia hết thảy, hắn khả không muốn bởi vì mình mà làm cho Ngô chịu đến dính líu. Chỉ cần Hạ Phàm Trần không giết Hồng Liệt, hắn hoàn toàn có thể đáp ứng Hạ Phàm Trần yêu cầu, liền gật đầu, cái này không có vấn đề, kia cái thứ hai đâu? Hạ Phàm Trần hơi trầm tư sau đó liền hướng về phía Hồng Hùng nói, cái thứ hai yêu cầu cũng vô cùng đơn giản, chính là cho các ngươi Liệt Hỏa Tông diệt kim gia. Chương 344, diệt kim gia. Chương 344, diệt kim gia. Ngươi cái thứ hai yêu cầu chúng ta không có biện pháp làm được, nghe vậy Hồng Hùng lập tức trên ngựa tiểu cự tuyệt Hạ Phàm Trần yêu cầu. Thân là Liệt Hỏa Tông tông chủ, hắn khả một chút cũng không ngốc, hiện tại Hạ Phàm Trần muốn hắn diệt kim gia chính là để cho bọn họ Liệt Hỏa Tông tự đoạn cánh tay. Người người cũng biết Ngô Kim Thành kim gia nhưng là đầu nhập vào bọn họ Liệt Hỏa Tông, mà bây giờ Liệt Hỏa Tông đi diệt kim gia, vậy còn có thế lực này dám quăng dựa vào chính mình đâu. Chỉ cần bọn họ Liệt Hỏa Tông đối với kim gia động thủ, vậy hết thảy cũng đều đối với bọn họ Liệt Hỏa Tông bất lợi. Nếu Hồng Tông chủ không có biện pháp đáp ứng của ta cái thứ hai yêu cầu, ta đây chỉ có giết Hồng Liệt. Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt tiểu lộ ra sát cơ, lần nữa hướng về phía Ngô gia mọi người nói, các vị đã làm xong cùng Liệt Hỏa Tông liều chết chuẩn bị sao? Lần này chúng ta vốn là không có tính toán còn sống, bây giờ có thể lôi kéo Liệt Hỏa Tông một tên phó tông chủ đi tìm chết, chúng ta đã vô cùng thỏa mãn. Ngô gia tất cả mọi người vô cùng phối hợp, cũng đều cùng kêu lên hướng về phía Liệt Hỏa Tông mọi người giống to. Nếu Hạ Phàm Trần đã đưa ra yêu cầu như thế, vậy bọn họ Ngô gia sẽ phải toàn lực ủng hộ, dù sao ở Ngô Kim Thành Ngô gia cùng Kim gia đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Coi như là Liệt Hỏa Tông không đi giết hắn, bọn họ Ngô gia đạt được an toàn sau đó hắn cũng đối với Kim gia tiến hành công kích. Hồng Hùng Tông chủ không thể đã suy nghĩ kỹ ta, nhưng lập tức trên ngựa tiểu muốn động thủ, lúc này Hạ Phàm Trần như cũ cho Hồng Hùng gây càng thêm lớn áp lực. Tông chủ, phó tông chủ khả là chúng ta Liệt Hỏa Tông hy vọng a, chúng ta cũng không thể để cho hắn xảy ra chuyện á. Ở Hồng Hùng bên cạnh một tên Hồng Y Dị trưởng lao hướng về phía Hồng Hùng nói, ở trong lòng hắn vì Hồng Liệt tổn thất một kim gia kia hay vẫn là không có vấn đề. Hồng Hùng dĩ nhiên không nghĩ nhất đệ đệ của mình xảy ra chuyện, như là đã có trưởng lao đã tỏ thái độ, hắn liền gật đầu: "Hạ Phàm Trần, ngươi thả đệ đệ của ta đi. Đại ca không muốn bởi vì ta hư tông môn đại sự a." Lúc này Hồng Liệt cũng nổi kích động, bất kể như thế nào hắn không thể để cho Liệt Hỏa Tông diệt kim gia, nói như vậy Liệt Hỏa Tông nước phụ thuộc thực lực sẽ không có chút nào cảm giác an toàn, đến lúc đó nhất định sẽ buông bỏ Liệt Hỏa Tông. Bằng Hạ Phàm Trần một cái tát quất vào Hồng Liệt trên người, lạnh lùng hướng về phía Hồng Liệt nói: "Câm mồm, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hạ Phàm Trần, ta hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng như vậy đối đãi đệ đệ của ta." Hồng Hùng tâm cũng đều lâm vào vừa co rút, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười liền đem Hồng Liệt lần nữa vác tại trên lưng, hướng về phía Hồng Hùng nói: "Muốn ta ít hành hạ cái kia tiểu vội vàng đi đến đem kim gia tiêu diệt hết đi, ta nghĩ thấy chính là diệt toàn tộc, nếu như chạy ra một người đệ đệ ngươi có cái gì tam trưởng lưỡng đoạn, ta nhưng không phụ trách." "Ngươi điên rồi." Hồng Hùng hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, liền hướng về phía dưới Liệt Hỏa Tông mọi người nói: "Chư vị bắt đầu hành động đi đem kim gia bao vây lại." Dạ, Liệt Hỏa Tông nhân mã cũng hết sức bất đắc dĩ, coi như là bọn họ rất không muốn đi công kích kim gia cũng phải thi hành nhiệm vụ. Cả cục diện ở trong nháy mắt phát sinh biến hóa lớn như vậy để cho Ngô gia tất cả mọi người không có kịp phản ứng, bọn họ không nghĩ tới kim gia cuối cùng lại muốn bị Liệt Hỏa Tông tiêu diệt hết. Ngô gia chủ lập tức trên ngựa chuẩn bị xong nhân mã dùng tốc độ nhanh nhất đi đón quản kim gia tất cả sản nghiệp. Hạ Phàm Trần di động đến Ngô Thiên Hào bên người, nhẹ nhàng hướng về phía Ngô Thiên Hào nói: "Nếu hắn quyết định trợ giúp Ngô gia, hắn sẽ phải để cho Ngô gia nhanh chóng lớn mạnh đứng lên." "Như vậy làm được chứ?" Ngô Thiên Hào lộ vẻ do dự, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới tiếp quản kim gia sản nghiệp a, hắn cho là Liệt Hỏa Tông diệt kim gia, kia kim gia còn sót lại sản nghiệp vậy thì thuộc về Liệt Hỏa Tông, mà hắn hiện tại hành động không thể nghi ngờ không phải là cướp mồi trên miệng hổ. "Ngươi quên của ta thứ một cái yêu cầu sao? Không thể tổn thương Ngô gia từng cọng cây ngọn cỏ, chỉ cần Ngô gia tiếp quản đó chính là ngươi." Nhóm Ngô gia Hạ Phàm Trần bận rộn hướng về phía Ngô Thiên Hào giải thích. Quả nhiên Cao Minh ta đây lập tức đi chuẩn bị là Ngô Thiên Hào hiểu ý cười một tiếng lập tức trên ngựa tiểu hiểu rõ ra dù sao bọn họ Ngô gia đã hoàn toàn đắc tội Liệt Hỏa Tông lần nữa tội một lần cũng đã không lo gì. Nếu như đối phương thật không tuân thủ hứa hẹn muốn diệt bọn hắn Ngô gia bọn họ cũng hoàn toàn không có biện pháp. Nếu phải làm sẽ phải để cho gia tộc của mình không ngừng lớn mạnh đứng lên như vậy mới có đối kháng Liệt Hỏa Tông năng lực. Ầm, ầm, ùng ùng bốn. Ngô Kim Thành trung Liệt Hỏa Tông nhân mã đã hoàn toàn vận chuyển cũng đều hướng Kim gia dũng mãnh lao tới. Liệt Hỏa Tông đột nhiên chọn lựa như vậy hành động để cho Ngô Kim Thành tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc ở trong lòng bọn hắn lần này Liệt Hỏa Tông là muốn nhằm vào Ngô gia a bất quá nhìn hiện ở tình huống như thế này Liệt Hỏa Tông nhưng là phải nhằm vào Kim gia a. Ở Kim gia trong đại sảnh Kim Chỉ nghe trong thành động tĩnh cũng cảm giác được không thích hợp liền hướng về phía Kim Hùng Thiên nói, lão tổ tông ta làm sao đột nhiên cảm giác không thích hợp a. Ha ha thật không có nghĩ đến A Liệt Hỏa Tông lại muốn đối với chúng ta động thủ Kim Hùng ngày sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hắn cũng không nghĩ tới Liệt Hỏa Tông lại xông bọn hắn Kim ra tới. Liệt Hỏa Tông thực lực hắn Kim Hùng Thiên khả vô cùng hiểu rõ hiện tại đối phương đột nhiên hướng bọn họ Kim ra phát động công kích để cho Kim Hùng Thiên trong nháy mắt tuyệt vọng đứng lên. Hắn bọn họ tại sao muốn đối phó chúng ta Kim ra đâu nghe vậy Kim Chỉ sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh bất quá đến bây giờ hắn như cụ nghĩ không ra Liệt Hỏa Tông muốn tiêu diệt bọn họ Kim ra nguyên nhân. Không muốn đi nghĩ bọn hắn đã tới chúng ta đi ra ngoài đi Kim Hùng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu biểu tình cũng trở nên si ngốc khắp không mục đích đi ra khỏi đại sảnh hắn hiện tại hoàn toàn không có dũng khí đi muốn phản kháng chuyện tình trong lòng chỉ có không ngừng nhắc tới, song song chúng ta Kim gia coi như là hoàn toàn xong. Kim gia cao tầng nhất thời cũng bối rối lên bọn họ không do dự liền rối rít đi ra ngoài. Kim Hùng Thiên hôm nay ta Liệt Hỏa Tông diệt các ngươi Kim gia cũng là hành động bất đắc dĩ kính xin các ngươi không muốn trách cứ ta lập tức trên ngựa Liệt Hỏa Tông Kim gia người mới vừa đi ra đại sảnh đứng ở trên bầu trời hồng hùng liền hướng về phía Kim Hùng Thiên nói. Nói như thế nào Kim gia khả là bọn hắn Liệt Hỏa Tông thuộc hạ chính là như vậy tiêu diệt hết Kim gia hồng hùng trong lòng cũng rất khó tiếp thụ. Ha ha an này vốn chính là một nhược nhục cường thực thế giới ngươi có thực lực có thể diệt chúng ta không coi là trách cứ chẳng qua là lao phu có một chuyện không rõ kính xin tông chủ công khai Kim Hùng trời đã thấy ra chẳng qua là hắn hay, vẫn, là nghĩ trước khi chết biết Liệt Hỏa Tông muốn tiêu diệt bọn họ Kim gia nguyên nhân nếu không hắn chết cũng không cam tâm. Xin nói Hồng Hùng chắp tay nói. Không biết Liệt Hỏa Tông có cái gì nổi khổ tâm đâu Kim Hùng Thiên liền hướng về phía Hồng Hùng hỏi. Hồng Hùng chậm rãi lắc đầu liền nói ra nổi khổ tâm riêng. Hạ phàm trần bắt được đệ đệ của ta để cho ta phải muốn tiêu diệt các ngươi Kim gia hắn mới sẽ phóng người. Nếu như có thể mà nói Liệt Hỏa Tông làm sao cũng sẽ không như thế tiêu diệt hết Kim gia a. Hạ phàm trần có thể chiến thắng Hồng Liệt điều này sao có thể Kim Chỉ một chút lại không bình tĩnh đã dậy hắn nhưng là cùng Hạ phàm trần đã giao thủ cũng vô cùng rõ ràng Hạ phàm trần thực lực hắn thật không có biện pháp tưởng tượng Hạ phàm trần lại có thể đánh bại Hồng Liệt. Mặc dù hắn không có cùng Hồng Liệt đã giao thủ nhưng là Hồng Liệt nhưng là uy danh lan xa ở Kim Chỉ đúng trong lòng Hồng Liệt coi như là một không thể chiến thắng đối tượng. Lão Phu hiện tại đã biết rõ động thủ đi Kim Hùng Thiên nghe vậy liền tuyệt vọng nhắm hai mắt lại đợi chờ tử vong. Hồng Hùng cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt của mình tỏ vẻ không đành lòng thấy như vậy một màn liền hướng về phía Liệt Hỏa Tông mọi người hạ lệnh, giết. Vốn là hết thệ cũng đều đối với Kim gia có lợi mà bây giờ thế cục đột nhiên phát sinh lớn như thế biến chuyển để cho Kim gia người cũng không có cách nào tiếp nhận bọn họ nhưng không có cùng Kim Hùng Thiên giống nhau đợi chờ tử vong mà là cả người cũng đều tràn đầy chiến ý. Nhất là Kim Chỉ biết được Hạ Phàm Trần cũng có thể bắt Hồng Liệt sau đó cũng hoàn toàn không có ý định đem Liệt Hỏa Tông để trong lòng hắn liền hướng về phía Kim gia mọi người giống to, địch nhân muốn tiêu diệt chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Chiến Kim gia tất cả mọi người cùng kêu lên giống to. Kim Chỉ hay, vẫn, là dừng lại chống cự đi chúng ta không có cơ hội chân chính hiểu rõ Liệt Hỏa Tông Kim Hùng Thiên khả không có chút nào chiến ý hắn biết ở Liệt Hỏa Tông cái này quái vật khổng lồ trước mặt bọn họ Kim gia tiểu không có chút nào cơ hội. Lão tổ tông ngươi lão hồ đồ ai chúng ta bây giờ phản kháng còn có thể hợp lại ra một tia cơ hội nếu như ngồi chờ chết tiểu căn bản không có cơ hội cho nên chúng ta Kim gia toàn thể trên dưới cũng đều lựa chọn ngăn cản Kim Chỉ đã chẳng quan tâm đây hết thể liền hướng Liệt Hỏa Tông nhân mã phóng đi nếu đối phương muốn tiêu diệt bọn họ Kim gia bất kể là ai hắn cũng phải làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Còn có chút ý tứ tất cả mọi người hảo hảo tôn trọng các ngươi trước mặt đối thủ đi song phương chiến đấu có thể xuất ra tia lửa để cho Hồng Hùng lần nữa truyền ra lệnh. Liệt Hỏa Tông thực lực so sánh với Kim gia không biết cao mấy cấp bậc ở công kích của bọn hắn dưới Kim gia nhân mã là không có chút nào năng lực chống cự. Ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian từng Ngô Kim Thành bá chủ một trong liền trở thành đi qua tiểu. Ngô Kim Thành trong rất nhiều người cũng đều chứng kiến một màn này bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh không ngừng cảm thán Liệt Hỏa Tông lòng dạ độc ác. Có lẽ từ giờ khắc này không còn có thế lực dám đầu nhập vào Liệt Hỏa Tông, ở trong lòng bọn hắn Kim Gia cùng Liệt Hỏa Tông khả vẫn là đồng minh a, mà bây giờ Liệt Hỏa Tông đột nhiên diệt Kim Gia đối với bọn họ mà nói cũng không phải là người làm khô chuyện. Ngay cả minh hữu của mình cũng đều diệt, ai dám đầu nhập vào đâu, có thể nói Liệt Hỏa Tông như thế diệt Kim Gia để cho bọn họ nhân khí trên phạm vi lớn hạ thấp xuống. Còn ai dám đầu nhập vào Liệt Hỏa Tông vậy coi như là đầu bị cửa kẹp, nhìn Kim Gia đầu nhập vào Liệt Hỏa Tông chính là một dạy dâu ngô. Kim Thành tất cả mọi người bắt đầu nghị luận rối rít, mọi người cũng vô cùng xem thường Liệt Hỏa Tông nhân mã. Ở song phương như thế quá trình chiến đấu trong Ngô Gia người cũng hành động, ở trong thời gian ngắn liền đón nhận Kim Gia tất cả sản nghiệp. Làm Liệt Hỏa Tông chuẩn bị tiếp nhận lúc kia tất cả sản nghiệp cũng đều biến thành Ngô Gia sản nghiệp. Gặp phải một màn này Hồng Hùng cũng bị tức giận tới mức cắn răng, nhưng là hắn hiện tại lại đem Ngô Gia không có chút nào biện pháp, ai kêu đệ đệ của hắn còn đang hạ phàm trần trong tay đâu. Nghĩ tới đây Hồng Hùng liền trực tiếp xông về Ngô Gia đại viện, sợ Hồng Liệt ở hạ phàm trần trong tay xảy ra điều gì đường dễ ba. Chương 345, Liệt Hỏa Đại Trận. Thứ 345 chương Liệt Hỏa Đại Trận. Hồng Hùng mới vừa vọt tới hạ phàm trần trước mặt, hạ phàm trần liền mỉm cười hướng về phía Hồng Hùng nói: Các ngươi Liệt Hỏa Tông quả nhiên danh bất hư truyền a, ngươi Hồng Tông chủ thật sự là giết chóc quả quyết, làm được xinh đẹp, ta Hạ Phàm Trần vô cùng bội phục. Hạ Phàm Trần những lời này đối với Hồng Hùng mà nói có thể là trần trụi, trắng trợn vũ nhục a, nhưng là lại để cho Hồng Hùng không có chút nào phản bác dư địa. Vì vậy Hồng Hùng chỉ có chọn mở đề tài trực tiếp hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: Yêu cầu của ngươi đã hoàn thành, hiện tại có thể đem Hồng Liệt giao cho ta đi. Hiện tại ngươi Liệt Hỏa Tông nhân mã còn không có rút lui ra khỏi đi, ta sẽ không đem người giao cho các ngươi, dùng các ngươi tốc độ nhanh nhất rút lui đi ra ngoài đi. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Hồng Hùng nói, hiện tại hắn còn nắm Hồng Liệt cái này kết bạc, hắn tiểu có quyền chủ động, hắn sẽ phải yêu cầu càng nhiều. Đợi đến tự mình đem Hồng Liệt giao cho Liệt Hỏa Tông sau đó tự mình đem cái gì cũng không phải là. Rút lui Hồng Hùng bất đắc dĩ chỉ có dựa theo Hạ Phàm Trần yêu cầu đi làm, mang theo tất cả Liệt Hỏa Tông đệ tử rối rít rút lui ra khỏi Ngô Kim Thành. Các vị chờ ta ra khỏi thành sau đó bất kể ta phát sinh cái gì các ngươi cũng không muốn đi ra ngoài. Mắt thấy Liệt Hỏa Tông mọi người rối rít ra khỏi thành, Hạ Phàm Trần liền đem Ngô Gia mọi người phân phó. Hắn thật không dễ dàng bảo toàn Ngô Gia, hắn cũng không muốn Ngô Gia lại có cái gì tổn thất. Ngươi nói là Liệt Hỏa Tông sẽ đối ngươi động thủ, Ngô Hạo đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, ngạc nhiên nghe thấy được hắn giật mình, không phải là Hạ Phàm Trần biết Liệt Hỏa Tông muốn động thủ với hắn mà là biết rất rõ ràng ngoài thành có nguy hiểm, Hạ Phàm Trần như cũ muốn đi. Nô Hạo trong lòng rõ ràng Hạ Phàm Trần làm hết thể cũng là vì bọn họ Ngô Gia. Cũng từ giờ khắc này nếu là Hạ Phàm Trần cần gì lời nói bọn họ Ngô Gia cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ. Đó là không cần suy nghĩ, hắn nhất định sẽ đối với ta động thủ, đổi lại là các ngươi ăn lớn như vậy thiệt thòi sẽ bỏ qua cho ta sao? Hạ Phàm Trần biểu hiện vô cùng bình tĩnh, phía sau hết thể hắn cũng đều chuẩn bị xong. Không được, chúng ta Ngô Gia muốn cùng ngươi cùng chết sống. Vừa nghe Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải gặp phải sinh tử khảo nghiệm, Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ lần nữa đứng dậy biểu lộ quyết tâm của mình. Hai người bọn họ biết nếu như không phải bởi vì hai người các nàng, Hạ Phàm Trần tiểu sẽ không chịu đến lớn như vậy khảo nghiệm. Yên tâm đi, nếu ta dám đi ra ngoài nên chiến ta đây sớm tiểu chuẩn bị xong, ta cũng là tiết mạng chi người, làm sao có thể cầm tánh mạng của mình nói giỡn đâu. Nhưng là Hạ Phàm Trần đối với mình như cũ lòng tin tràn đầy, đối với kế tiếp đem chuyện sắp xảy ra hắn cũng muốn chuẩn bị xong. Nhưng là đối phương là Liệt Hỏa Tông A, Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ như cũ vô cùng gấp gáp, đối với Hạ Phàm Trần không chút nào yên tâm, không có biện pháp, ở trong lòng của các nàng Liệt Hỏa Tông thật quá kinh khủng. Liệt Hỏa Tông thì như thế nào, nếu hắn muốn giết ta, ta tiểu sẽ khiến hắn giao ra trả giá thảm trọng, thông mắt chờ theo ta cùng đi chiến đấu. Lần này chiến đấu Hạ Phàm Trần đã hạ quyết tâm, vì để cho Thông Nhãn Hỏa Viên đi theo tự mình, hắn sẽ phải để cho Thông Nhãn Hỏa Viên cùng hắn cùng nhau mạo hiểm. Hảo, Thông Nhãn Hỏa Viên bận rộn gật đầu tỏ vẻ nguyện ý đi theo Hạ Phàm Trần, bất kể phía trước khó khăn có lớn bao nhiêu hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông về trước. Nếu để cho hắn ở lại Ngô Kim Thành để cho Hạ Phàm Trần một người đi chiến đấu, hắn là trăm triệu không có biện pháp làm được. Tốt lắm, ngươi tiểu cẩn thận một chút, chúng ta ở trong thành nhìn chiến đấu của ngươi. Cuối cùng Ngô Hạo đám người cũng đồng ý Hạ Phàm Trần cách làm, để cho Hạ Phàm Trần một đi chiến đấu. Đến lúc này bọn họ còn thật không có biện pháp trợ giúp cho Hạ Phàm Trần cái gì, bọn họ chỉ cầu Hạ Phàm Trần có thể kiên trì tránh thoát lần này khốn cảnh. Yên tâm, ta nhất định sẽ. Hạ Phàm Trần điểm gật đầu liền chuẩn bị hướng ngoài thành đi tới. Còn muốn theo chúng ta Liệt Hỏa Tông chống lại, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hồng Liệt nghe bọn hắn đối thoại cho là Hạ Phàm Trần muốn một đối mặt cả Liệt Hỏa Tông, nhất thời phá lên cười. Bằng. Hạ Phàm Trần vừa một cái tát quất vào Hồng Liệt trên mặt, lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, ngươi căn bản cũng không có nói chuyện phần. Ngươi chờ ta, nhất định phải đại ca của ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hồng Liệt cũng biết Hạ Phàm Trần sẽ không chân chính thương tổn tới mình, liền khua lên dũng khí lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn tiểu không để ý đến Hồng Liệt, liền dẫn Thông Nhãn Hỏa Viên đi ra khỏi Ngô gia đại viện, chậm rãi hướng đi ngoài thành. Lúc này Hồng Hùng ở ngoài thành càng gấp gáp, kia Hạ Phàm Trần lại càng không nóng nảy, hắn cứ như vậy mang theo Hồng Liệt phảng phất là bên đường du hành một loại. Hắn chính là để cho Ngô Kim Thành người biết đây chính là Liệt Hỏa Tông phó tông chủ Hồng Liệt, nhưng là ở hắn Hạ Phàm Trần trước mặt như cũ là như vậy kết quả. Trước mặt mọi người chịu đến lớn như thế vũ nhục để cho Hồng Liệt giận đến thân thể run rẩy không ngừng, hắn hiện tại cũng như cũ âm thầm thề sinh thời nhất định phải toàn lực đánh chết Hạ Phàm Trần. Hồng Liệt cùng Hạ Phàm Trần trên căn bản như cũ đến không chết không thôi trình độ. Ngoài thành lo lắng đợi chờ để cho thời gian qua vô cùng chậm, để cho Liệt Hỏa Tông nhân mã cũng đều đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy hận ý. Coi như là hiện tại Hồng Hùng không giới đạt công kích Hạ Phàm Trần ra lệnh cho bọn họ Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng muốn tự hành đi đến công kích Hạ Phàm Trần, bởi vì Hạ Phàm Trần tồn tại là bọn hắn Liệt Hỏa Tông vĩnh viễn không thể bôi diệt chính là vũ nhục. Tiểu tử ngươi trọng yếu đi ra vội vàng đem Hồng Liệt giao cho ta đi, vốn là bình thường đi lại chỉ cần một giờ lộ trình, Hạ Phàm Trần cương quyết đi ra khỏi 5 giờ đợi đến trời đã tối Hạ Phàm Trần mới chậm rãi xuất hiện ở Liệt Hỏa Tông trong tầm mắt. Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần, phảng phất dùng ánh mắt của bọn hắn cũng có thể giết chết Hạ Phàm Trần một loại. Ta Hạ Phàm Trần cũng là thủ tín chi người, phế vật này trả lại cho các ngươi. Lúc này Hồng Liệt đối với Hạ Phàm Trần mà nói căn bản cũng không có chút nào giá trị, lợi dụng Hạ Phàm Trần phảng phất là ném rác dưới giống nhau trực tiếp đem Hồng Liệt ném hướng Hồng Hùng. Hồng Hùng một chút tiếp được, Hồng Hùng bận rộn quan tâm hỏi, lão đệ ngươi không sao chớ? Ta không sao, mau mau mau giết hắn. Hồng Liệt rơi vào ca ca của mình trong ngực, ý nghĩ đầu tiên chính là giết Hạ Phàm Trần. Yên tâm, cái này không cần ngươi nói. Hồng Hùng thấy đệ đệ của mình biến thành như vậy hình dạng, lửa giận trong lòng liền áp chế không nổi, hướng về phía Liệt Hỏa Tông tất cả nhân mã giống to, đem Hạ Phàm Trần cho ta bao vây lại, nếu để cho muốn hắn đào tẩu chết. Ung ung bốn. Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người không có có do dự chút nào, đánh chữ ở trước tiên liền hành động, ở trong nháy mắt cũng đều đối với Hạ Phàm Trần hoàn thành vây quanh. Ha ha, không nghĩ tới Hồng Tông chủ trở mặt so sánh với lật sách còn nhanh a. Đối với loại kết quả này Hạ Phàm Trần sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhìn Liệt Hỏa Tông nhân mã vây quanh tự mình cũng lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử ngươi cũng rõ ràng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi hay vẫn là chịu chết đi. Hồng Hùng đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy sát cơ liền hướng về phía Liệt Hỏa Tông nhân mã giống to, Liệt Hỏa đại trận. Nghe được tông chủ ra lệnh, tất cả Liệt Hỏa Tông đệ tử liền hoàn toàn vận chuyển lại, thân là Liệt Hỏa Tông đệ tử bọn họ cũng đều hiểu khống hỏa chi thuật. Bọn họ vừa động giống như hừng hực liệt hỏa dâng lên, cố gắng cho Hạ Phàm Trần rất lớn áp lực. Song Hạ Phàm Trần đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ tiểu đợi đến đối phương trận pháp hoàn thành, ở trong đại trận hỏa nguyên tố càng ngày càng đậm dày, đối với Hạ Phàm Trần mà nói lại không có chút nào áp lực. Thông mắt không phải sợ, dùng năng lực của ngươi tận tình hấp thu trong đó hỏa nguyên tố tới vào trong đó hỏa độc, ta sẽ đưa bọn họ nhất nhất thanh trừ, trong đoạn thời gian này ngươi có thể tăng lên bao nhiêu vậy thì nhìn phận số của ngươi. Hạ Phàm Trần nhẹ nhàng nuối lòng hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói, hắn tin tưởng như thế nồng hậu hỏa nguyên tố đối với Thông Nhãn Hỏa Viên chỗ tốt cũng thì rất nhiều. Hiện tại chiến đấu còn không có chân chính bắt đầu, hắn sẽ làm cho Thông Nhãn Hỏa Viên bắt đầu tận tình tăng lên thực lực của hắn. Hạ Phàm Trần biết hắn lần này mang theo Thông Nhãn Hỏa Viên trước để chiến đấu, Thông Nhãn Hỏa Viên sẽ không trở thành hắn gánh nặng mà là có thể trở thành hắn trợ lực. Thông Nhãn Hỏa Viên bị vây này trong biển lửa cũng đột nhiên bữa lúc hưng phấn lên, có Hạ Phàm Trần ở bên người bảo đảm không bị hỏa độc công tâm, để cho hắn lại bắt đầu yên tâm hấp thu. Ngoại giới hỏa nguyên tố càng dày đặc dày, hắn hấp thu tốc độ cũng trở nên càng nhanh, đối với Thông Nhãn Hỏa Viên chỗ tốt cũng càng thêm nhiều. Nếu muốn mượn giúp phương thức như thế tăng lên xuất sinh kia năng lực, nhìn ta không chống đỡ chết các ngươi. Hồng Hùng phảng phất là xem hiểu Hạ Phàm Trần ý đồ, nhưng là hắn chút nào không để ý, đợi đến hắn Liệt Hỏa đại trận hoàn toàn tạo thành, hắn nhất định có thể giết Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên. Siêu, siêu, siêu bốn. Thông Nhãn Hỏa Viên điên cuồng hấp thu trong thực lực của hắn cũng kế tiếp kéo lên, để cho hắn nhanh chóng lên cấp trở thành tứ cấp yêu thú, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Ấn chiếu khuynh hướng như thế, Thông Nhãn Hỏa Viên trở thành ngũ cấp yêu thú cũng làm cho người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết Thông Nhãn Hỏa Viên đạt tới tứ cấp yêu thú cũng đã là cực hạn. Nếu như trở thành ngũ cấp yêu thú, hắn Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn có thể trở thành liệt hỏa trong giải núi tuyệt đối vương giả. Rất khá, dùng đem hết toàn lực hấp thu đi, ta tin tưởng rất nhanh người tiểu có thể trở thành ngũ cấp yêu thú, là có thể trợ giúp ta cùng nhau giết địch. Hạ Phàm Trần cảm thụ được hỏa nguyên tố càng ngày càng đậm dày, đối phương liệt hỏa đại trận ngay lập tức đem muốn hoàn thành, hắn liền không ngừng khích lệ khởi Thông Nhãn Hỏa Viên. Thời gian không đợi người, hắn nhất định phải để cho Thông Nhãn Hỏa Viên trong đoạn thời gian này thành công tấn nhập ngũ cấp yêu thú. Giống ba. Thông Nhãn Hỏa Viên không có chút nào cố kỵ, liền toàn lực hấp thu chung quanh năng lượng, cố gắng xung kích cổ trai, chỉ cần hắn đột phá cửa ải này hắn chính là vương giả. Ung ung thanh em uổng phí, đang lúc ngừng lại lại nhìn Liệt Hỏa Tông đại trận đã hoàn toàn tạo thành cho người một loại rầm rộ cảm giác. Tiểu như thế liệt hỏa đại trận cho Ngô Kim Thành Trung cũng đều áp lực cực lớn ở ngoài thành liệt hỏa đại trận uy áp dưới để cho tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất là Ngô gia bọn họ cảm nhận được liệt hỏa đại trận kinh khủng đều không thể không vì Hạ Phàm Trần lo lắng. Tiểu tử của ta đại trận đã hoàn toàn tạo thành ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi, có thể nói hiện tại Hồng Hùng đã lấy ra liệt hỏa đại trận mạnh nhất trạng thái này đủ để chứng minh hắn đối với Hạ Phàm Trần ý quyết giết ba. Chương 346, lên cấp yêu thú cấp 5. Chương 346, lên cấp yêu thú cấp 5. Thông mắt ngươi còn cần bao lâu đối phương đại trận đã tạo thành để cho Hạ Phàm Trần cũng coi trọng. Lại cho ta một chút thời gian lập tức trên ngựa có thể trở thành yêu thú cấp 5, lúc này Thông Nhãn Hỏa Viên đã đến mấu chốt nhất thời khắc, hắn chính là không hy vọng đối phương quấy rầy tự mình. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn trở thành yêu thú cấp 5 thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, đến lúc đó một loại huyền nguyên cảnh cao thủ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hạ Phàm Trần cũng biết điểm này, vì vậy trong khoảng thời gian này hắn tiểu muốn coi trọng, có thể nói ở Thông Nhãn Hỏa Viên trở thành yêu thú cấp 5 lúc trước áp lực của hắn là phi thường đại. Vô luận như thế nào hắn cũng muốn chống được tới. Còn muốn đột phá sao? Ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Hồng Hùng sẽ phải dùng bắt tốc độ nhanh nhất đi giết Hạ Phàm Trần. Hắn vung tay lên liền hướng về phía Liệt Hỏa Tông mọi người giống to, Liệt Hỏa đại trận liệt hỏa oanh. Dạ Liệt Hỏa Tông mọi người nhận được mệnh lệnh liền toàn bộ vận chuyển. Ở Hạ Phàm Trần chung quanh hỏa nguyên tố trở nên càng ngày càng đậm dày, phảng phất rất nhanh sẽ dùng trọng hình hỏa đạn oanh tới đây một loại. Hạ Phàm Trần cảm giác không có sai, rất nhanh thời gian đại lượng trọng hình hỏa đạn liền hướng hắn lao đến. Hơn nữa lần này số lượng vượt xa tưởng tượng của hắn, tình huống đối với hắn mà nói cũng càng ngày càng nguy cơ. Vẻ mặt của hắn trở nên phá lệ ngưng trọng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, này vòng thứ nhất công kích hắn nhất định phải chống được tới. Vành 4. Ở trong nháy mắt hắn hỏa diễm liền tuân ra hiện ra ngoài, đem tự mình cùng Thông Nhãn Hỏa Viên gói lại, vì Thông Nhãn Hỏa Viên an toàn Hạ Phàm Trần không thể không từ phòng ngự làm lên. Ở hắn hỏa hải vòng ngoài từng đạo hỏa diễm tâm chắn tạo thành để cho Hạ Phàm Trần quanh thân có một loại không thể phá vỡ cảm giác. Ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc có thể hay không kiên trì. Hồng Hùng thấy Hạ Phàm Trần ứng đối phương thức sau đó cười lạnh liên tục, hắn đối với mình liệt hỏa đại trận tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng có lẽ ở vòng thứ nhất trong công kích có thể muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Ung ung bốn. Hồng Hùng lời còn chưa dứt, vô số trọng hình hỏa đạn liền oanh kích đến Hạ Phàm Trần hỏa trên biển. Vòng thứ nhất hỏa đạn Hạ Phàm Trần hỏa diễm tâm chắn vẫn là có thể ngăn cản. Làm vòng thứ hai hỏa đạn phủ xuống sau đó Hạ Phàm Trần hỏa diễm tâm chắn tiểu xuất hiện ra nẻ. Mà vòng thứ ba hỏa đạn rơi xuống Hạ Phàm Trần hỏa diễm tâm chắn tiểu hoàn toàn tan vỡ. Có thể ngăn trở ba vòng hỏa đạn công kích Hạ Phàm Trần cũng đã vô cùng thỏa mãn, không có biện pháp hiện tại hắn thừa nhận công kích áp lực thật quá lớn, hắn muốn lần nữa ngưng tụ đại lượng hỏa diễm tâm chắn đã không thể nào. Hắn chỉ có trong thời gian ngắn ở Thông Nhãn Hỏa Viên quanh thân tạo thành đại lượng hỏa diễm tâm chắn có thể trợ giúp Thông Nhãn Hỏa Viên ngăn cản một đoạn thời gian công kích. Hiện tại Thông Nhãn Hỏa Viên đến mấu chốt nhất thời kỳ có lẽ bị công kích đến một lần, hắn lên cấp sẽ bị phá hư, đến lúc đó tánh mạng tiểu sẽ phải chịu uy hiếp. Nếu Hạ Phàm Trần hiện tại muốn dẫn Thông Nhãn Hỏa Viên trước để chiến đấu, Hạ Phàm Trần sẽ phải trước bảo toàn an toàn của hắn tới với mình, hắn tin tưởng dùng thân thể của hắn vẫn là có thể kháng ở một thời gian ngắn. Thông Nhãn Hỏa Viên đem Hạ Phàm Trần cho hắn làm hết thệ cũng đều nhìn ở trong mắt, trong tim của hắn cũng vô cùng cảm động, vào giờ khắc này hắn cũng càng thêm kiên định đi theo Hạ Phàm Trần ý nghĩ. Hắn tin tưởng đi theo Hạ Phàm Trần kia Hạ Phàm Trần tiểu nhất định sẽ không để cho hắn lỗ lạ. Hắn hiện tại không có biện pháp trợ giúp Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng hắn cố gắng lớn nhất đột phá, hắn cho là hắn hiện tại nhanh chóng đột phá chính là cho Hạ Phàm Trần lớn nhất trợ giúp. Xem ngươi còn có thể ngăn trở của ta mấy lần công kích. Hạ Phàm Trần tâm chắn đã bị phá vỡ để cho Hồng Hùng càng thêm hưng phấn lên, hắn tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian hắn có thể đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Chỉ cần giết chết rồi Hạ Phàm Trần lại đi giết chết Thông Nhãn Hỏa Viên đó cũng là nắm chắc chuyện tình. Giờ khắc này Liệt Hỏa Tông tất cả mọi người đem công kích của mình mục tiêu đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Trọng hình hỏa đạn nhanh chóng xuyên qua Hạ Phàm Trần hỏa hải, toàn bộ cũng đều oanh ở Hạ Phàm Trần trên người để cho Hạ Phàm Trần thừa nhận Liệt Hỏa đại trận toàn bộ công kích. Đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói khảo nghiệm là phi thường lớn. Nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có cắn răng kiên trì đợi đến Thông Thiên Vượn Lửa trở thành yêu thú cấp 5 sau đó hết thảy cũng sẽ cải thiện. Bành, bành, bành bốn. Từng cái hỏa đạn cũng giống như trọng quyền giống nhau oanh ở Hạ Phàm Trần trên người cũng làm cho Hạ Phàm Trần thân thể đang run rẩy. Mỗi một lần oanh kích Hạ Phàm Trần đều có muốn hộp máu cảm giác, hắn học cưỡng ép áp chế đem máu tươi của mình trực tiếp nuốt trở vào. Huynh đệ ngươi lại kiên trì một chút, ta lập tức trên ngựa sẽ phải đột phá. Chán thấy Hạ Phàm Trần thừa nhận nhiều như vậy, Thông Nhãn Hỏa Viên liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ở trong nháy mắt hắn tiểu trầm mặc bắt đầu đột phá một bước cuối cùng. Không thành vấn đề, có Thông Nhãn Hỏa Viên khích lệ Hạ Phàm Trần tinh thần cũng theo đó rung lên, hắn càng thêm dùng sức kiên trì, cuối cùng này thời khắc chỉ cần Thông Nhãn Hỏa Viên đột phá thành công hắn có thể chủ động phát động công kích. Ở liệt hỏa trong đại trận đại lượng hỏa nguyên tố cũng đều hoàn toàn không nghe từ liệt hỏa tông mọi người khống chế, toàn bộ cũng đều hướng thông nhãn hỏa viên mạnh vọt qua, bắt đầu không ngừng bổ sung thông nhãn hỏa viên. Cứ như vậy liệt hỏa tông mọi người ngưng tụ hỏa đạn tốc độ cũng thật to hạ thấp xuống, điều này cũng gián tiếp cho Hạ Phàm Trần một thở dốc cơ hội. Thấy hình thức có sở biến hóa, Hồng Hùng cũng gấp gáp liền hướng về phía mọi người giống to, toàn lực công kích tranh thủ nhanh chóng giết Hạ Phàm Trần tới thanh trừ ta liệt hỏa tông sỉ nhục. Liệt hỏa tông mọi người đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy hận ý, bọn họ làm sao có thể sẽ cho Hạ Phàm Trần lật bản cơ hội đâu, không cần Hồng Hùng nhắc nhở bọn họ cũng đều tự hành lấy ra trong cơ thể của mình hỏa nguyên tố ngưng tụ ra cường đại hỏa đạn hướng Hạ Phàm Trần tiếp tục phát động công kích. Đối với bọn họ mà nói, Hạ Phàm Trần vũ nhục bọn họ liệt hỏa tông, ý hiếp bọn hắn liệt hỏa tông, đó chính là đáng chết. Phước 3. Ở như vậy trong công kích, Hạ Phàm Trần không còn có biện pháp, thừa nhận ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Hắn biết mình sợ có thể kiên trì thời gian đã không lâu. Song vào lúc này, thông nhãn hỏa viên thân thể đã bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa, hấp thu đại lượng hỏa nguyên tố để cho lông của hắn phát đã trở nên đỏ ngầu đứng lên, khuôn mặt của hắn cũng trở nên dữ tợn đứng lên. Từ trong cơ thể hắn sở phát ra khí thế bắt đầu rõ ràng tăng lên, đây hết thể cũng đều biểu lộ thông nhãn hỏa viên lên cấp yêu thú cấp 5 tiết ấu. Giống 3. Trong lúc đột nhiên thông nhãn hỏa viên một tiếng gầm thét để cho khí thế của mình tăng lên tới đỉnh phong, một tiếng này gầm thét để cho vờn quanh ở bên cạnh hắn hỏa diễm tâm chắn trực tiếp khuyết trường coi là ra trợ giúp Hạ Phàm Trần chặn lại một phần công kích. Ta hiện tại đã trở thành yêu thú cấp 5, chúng ta có thể tận tình công kích. Lúc này thông nhãn hỏa viên đã thành công tấn nhập yêu thú cấp 5, sát khí của hắn nổi lên bốn phía liền trực tiếp xông về liệt hỏa tông mọi người. Hắn cũng vô cùng rõ ràng một vị phòng thủ là không có biện pháp chiến thắng liệt hỏa tông, chỉ có tiến công bọn họ mới có cơ hội. Hiện tại thông nhãn hỏa viên tấn nhập yêu thú cấp 5, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, Phượng Hoàng Chi Dực triển khai tay cầm trường thương trực tiếp xông về liệt hỏa tông đại trận. Trong chớp mắt công phu thời gian, thân thể của hắn tiểu xuất hiện ở thông nhãn hỏa viên phía trước thẳng giết liệt hỏa đại trận. Mới vừa bị liệt hỏa đại trận vẫn chèn ép mà bây giờ cũng cuối cùng đã tới hắn công kích thời khắc. Lần này Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng hắn cường đại nhất công kích phá vỡ đối phương liệt hỏa đại trận. Đi theo ta đi, Hạ Phàm Trần quan sát liệt hỏa đại trận thật lâu cũng rõ ràng phá trận phương pháp, hắn tin tưởng chỉ cần thông nhãn hỏa viên đi theo hắn công kích nhất định sẽ đem đối phương đại trận xông đến thất linh bát lạc. Hảo, thông nhãn hỏa viên đối với Hạ Phàm Trần quyết định là vô điều kiện ủng hộ, hắn thật chặt đi theo Hạ Phàm Trần chuẩn bị công kích liệt hỏa đại trận. Một người một thú tốc độ không phải là thường nhanh, để cho những thứ kia hỏa đạn đã hoàn toàn không có biện pháp khóa, hắn toàn lực chạy nước rút để cho bọn họ rất nhanh liền đi tới liệt hỏa tông đệ tử trước mặt. Vòng thứ nhất công kích không có giải quyết Hạ Phàm Trần tánh mạng để cho Hồng Hùng cũng bất mãn vô cùng, hiện tại đối thủ đem muốn phá trận hắn chỉ có lần nữa thay đổi sách lược, liệt hỏa đại trận hỏa thuẫn. Liệt hỏa tông đệ tử hoàn toàn nghe theo Hồng Hùng ra lệnh đem hỏa nguyên tố lần nữa ngưng tụ ở trước mặt của mình tạo thành một đạo khổng lồ tâm chắn chặn lại Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên đi đến đường. Như thế tấm chắn còn muốn ngăn trở ta, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có đem trước mắt tấm chắn để vào trong mắt, tay cầm trường thương trực tiếp phát động công kích. Ầm. Nhất thương đi xuống làm cho cả tấm chắn cũng đều run rẩy một chút, cũng cả kinh liệt hỏa tông đệ tử một tiếng mồ hôi lạnh, nếu là Hạ Phàm Trần nhiều hơn nữa dùng một phần lực lượng bọn họ tấm chắn sẽ bị oanh phá. Từ giờ khắc này bọn họ liền càng thêm coi trọng khởi Hạ Phàm Trần, tới đối mặt đối thủ như vậy bọn họ lại không thể có chút nào sơ ý. Để cho ta tới, thông nhãn hỏa viên cũng đi tới tấm chắn trước mặt hét lớn một tiếng, một trường cũng oanh hướng tấm chắn. Oanh. Cả hỏa diễm tâm chắn có lần nữa run rẩy một chút, liệt hỏa tông đệ tử rối rít lui về phía sau một bước mới chặn lại thông nhãn hỏa viên lần này công kích. Bọn họ không thể không thừa nhận Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên lực công kích thật đúng là cường đại, nếu như hai người hợp lực công kích bọn họ thật không có năng lực chống cự. Chúng ta cùng nhau công kích, Hạ Phàm Trần đã thăm dò hỏa diễm tâm chắn lực phòng ngự đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu liền hướng về phía thông thiên vượn lửa giống to. Hảo, mới vừa thiếu chút nữa phá vỡ đối phương tâm chắn, thông nhãn hỏa viên tràn đầy kích tình, hắn tin tưởng hắn cùng Hạ Phàm Trần hợp lực nhất định sẽ phá vỡ đối phương tâm chắn. Cảm giác được đối phương lực công kích kinh khủng, Hồng Hùng cũng lập tức trên ngựa làm ra chính xác chỉ huy, tập trung ở một chút toàn lực phòng ngự. Ở trong nháy mắt cả liệt hỏa đại trận cũng hoàn toàn vận chuyển lại tất cả hỏa thuẫn toàn bộ ngưng tụ che ở Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên trước người. Không quản các ngươi làm sao vận chuyển, ta cũng muốn phá vỡ ngươi mai rùa, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý phản ứng của đối phương, hắn đã điều chỉnh tốt của mình hết thể liền cùng thông nhãn hỏa viên trực tiếp phát động công kích. Chương 347, lao ra đại trận. Chương 347, lao ra đại trận. Thông thiên vượn lửa ý nghĩ cùng Hạ Phàm Trần là giống nhau, bất kể đối phương phòng ngự cỡ nào cường đại hắn cũng đều là nghĩa vô phản cố công kích. Hai người ngu ngốc, các ngươi cho là ta đại trận là dễ dàng như vậy bị phá rồi chứ? Nhìn Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên cần muốn công kích của mình nhiều thuẫn để cho Hồng Hùng bắt đầu trào cười lên. Hiện tại hắn một chút cũng không lo lắng đối phương có thể phá vỡ hắn đại trận, ngược lại chính là lần này hắn tiểu muốn nhờ hỏa thuẫn để cho đối thủ lui về phía sau lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Bành 4. Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên liếc nhau một cái, bọn họ hoàn toàn cũng đã chuẩn bị xong, không do dự trực tiếp liền hướng hỏa thuẫn phát động công kích, nhất thương cộng thêm một trưởng để cho Liệt Hỏa Tông đệ tử lần nữa lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó bọn họ lần nữa phát động công kích trực tiếp đem trọn hỏa thuẫn cho phá vỡ. Phốc, phốc, phốc ba. Đứng ở Hạ Phàm Trần trước người Liệt Hỏa Tông đệ tử bị Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên công kích trực tiếp hoanh đắc bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi không ngừng từ miệng trùng phun ra ngoài. Nắm chặt cơ hội lần này giết cả Liệt Hỏa đại trận đã xuất hiện một lỗ hồng, Hạ Phàm Trần trực tiếp tiểu vọt tới bắt đầu của mình giết chóc. Mới vừa bị Liệt Hỏa Tông đệ tử liên tục hoanh kích, hiện tại cũng cuối cùng đã tới hắn phát tiết thời điểm, hắn tiểu muốn xuất ra hắn toàn bộ thực lực đến cho đối thủ lớn nhất tổn thương. Muốn phá vỡ đối phương đại trận thực ra rất đơn giản, chính là không ngừng giết chóc giết đối phương, liên tiếp lui về phía sau giết đối phương kinh hồn táng đảm, đại trận liền tùy thời khả phá. Giống ba. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng hét lớn một tiếng liền toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Bành, bành, bành. Một người một thú một trái một phải sóng vai về phía trước, chỉ cần Liệt Hỏa Tông đệ tử ở bọn họ phạm vi công kích trong bọn họ tiểu tận tình giết chóc. Như thế giết chóc để cho Liệt Hỏa Tông đệ tử không có chút nào năng lực phản kích, bọn họ chỉ có tận lực bảo toàn tánh mạng của mình liên tiếp lui về phía sau. Như thế lui về phía sau làm cho cả Liệt Hỏa đại trận lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, cứ như vậy Hạ Phàm Trần khoảng cách phá trận cũng càng lúc càng nhanh. Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên buộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu để cho Hồng Hùng cũng thật bối rối, nếu để cho đối thủ công kích như vậy đi xuống cả đại trận thật đúng là muốn bị phá vỡ, vào lúc này hắn cũng không khỏi không lần nữa chỉ huy đứng lên. Toàn bộ cho ta chống đỡ đứng vững, người nào lui về sau nữa ta sẽ giết người nào. Có thân Hồng Hùng nói như vậy để cho Liệt Hỏa Tông đệ cũng không dám nữa lui về phía sau, lui về phía sau cũng là chết còn không bằng vì tôn nghiêm của mình cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu đi xuống. Cứ như vậy tất cả Liệt Hỏa Tông đệ tử cũng đều giết ra khỏi của mình huyết tính tạm thời chặn lại Hạ Phàm Trần công kích. Song Hạ Phàm Trần cũng mặc kệ đối phương làm sao chống cự, chỉ cần hắn có cơ hội giết chóc hắn tiểu không chút lưu tình. Trường thương không ngừng nhảy lên trực tiếp đâm về đối thủ yết hầu, cứ như vậy như cũ không ngừng phá hư đối thủ đại trận. Cùng lúc đó hắn hỏa hải cũng buộc phát ra đem trực tiếp chung quanh Liệt Hỏa Tông đệ tử bao vây lại. Ở hắn cực hạn chi hỏa thiêu đốt hạ, những thứ kia Liệt Hỏa Tông đệ tử hoàn toàn không có chống cự năng lực, phòng ngự không ngừng giảm xuống. Vì vậy phòng ngự của bọn họ lần nữa trở thành bài biện, Hạ Phàm Trần như cũ có thể tiến quân thần tốc. Triệu Khải trưởng lão, ngươi đang làm gì đó? Vội vàng đi đến chống cự chấn thủ này một phương. Triệu Khải trưởng lão bị Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên công kích như cũ hoàn toàn chấn trụ, thân thể của hắn tiểu ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần hoàn toàn đều quên chống cự, vào lúc này Hồng Hùng nộ khí trùng thiên không thể không hướng về phía Triệu Khải gầm thét. A, thuộc hạ nhất định sẽ ngăn trở bọn họ. Triệu Khải cũng cuối cùng kịp phản ứng, lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Tới vừa lúc xem ta như thế nào giết ngươi. Hạ Phàm Trần thấy cuối cùng có một cấp quan trọng cường giả ngăn cản tự mình, để cho hắn cũng hưng phấn lên, đánh chết Liệt Hỏa Tông cao tầng lực lượng đối với hắn mà nói mới là thú vị nhất. Tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi phá vỡ hỏa thuẫn là có thể giết ta, xem ta lần này không giết ngươi. Triệu Khải biết đối thủ không đơn giản, cầm lấy đại đao dùng được của mình mạnh nhất trạng thái. Coi như là hắn lần này không thể giết Hạ Phàm Trần cũng muốn kéo Hạ Phàm Trần một đoạn thời gian, hảo cho Liệt Hỏa đại trận một lần nữa bố trí thời gian. Song Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có đem đối thủ để trong lòng, hắn trường thương trực tiếp đâm về đối thủ để cho Triệu Khải không thể không lập tức trên ngựa phòng ngự. Keng. Lần đầu tiên công kích Hạ Phàm Trần đã đem đối thủ đại đao trực tiếp đánh bay, làm cho Triệu Khải liên tục lui về phía sau. Vương Song Tiền Lỗi hai người các ngươi vội vàng đi qua. Hồng Hùng thấy tình huống không ổn lần nữa hướng về phía khoảng cách Hạ Phàm Trần gần đây hai vị trưởng lão giống to một, Dương Khải không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần công kích, hắn sẽ phải dùng ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ đi ngăn trở Hạ Phàm Trần. Các ngươi tới đây đi cùng, kết quả của hắn là giống nhau, Hạ Phàm Trần cũng không muốn bị ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ vây khốn, vì vậy hắn sẽ phải ở trong thời gian ngắn giết Triệu Khải. Ở trong biển lửa, Hạ Phàm Trần tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh để cho Triệu Khải đã hoàn toàn sợ hãi đứng lên, Hạ Phàm Trần tốc độ để cho hắn đối với né tránh đã mất đi lòng tin. Song Hạ Phàm Trần khả không có nghĩ qua muốn bỏ qua đối thủ, ở trong nháy mắt hắn trường thương tiểu xuất hiện ở Triệu Khải yết hầu trước. Ở đồng thời Vương Song cùng Tiền Lỗi hai vị trưởng lão đã đi tới Hạ Phàm Trần sau lưng, là tiếp tục công kích hay vẫn là lập tức trên ngựa phòng ngự, Hạ Phàm Trần nhất định phải làm ra lựa chọn. Dĩ nhiên Hạ Phàm Trần quyết định chính là toàn lực công kích. Hắn hoàn toàn không để ý sau lưng mình nguy hiểm, trường thương trực tiếp xuyên thủng Triệu Khải nơi cổ họng để cho đối thủ lập tức không có sinh cơ. Hạ Phàm Trần ngươi thật sự là muốn chết. Vương Song cùng Tiền Lỗi hai người hét lớn một tiếng, hai người bàn tay đồng thời ngưng tụ ra hỏa diễm đồng thời phách về phía Hạ Phàm Trần. Nếu là hai trưởng vỗ xuống Hạ Phàm Trần nhất định sẽ thân chịu trọng thương. bành, bành. Chẳng qua là vào lúc này Vương Song cùng Tiền Lỗi cũng đều không để mắt đến thông nhãn hỏa viên tồn tại ở bọn họ sắp sửa công kích hạ phàm trần lúc thông nhãn hỏa viên cũng chuẩn bị xong công kích bọn họ. Thông nhãn hỏa viên hai chảo đồng thời rơi xuống trực tiếp đem Vương Song cùng Tiền Lỗi lấy được bay ngược ra ngoài, hắn cũng hướng về phía đối thủ gầm thét, muốn công kích huynh đệ của ta nằm mơ. Sau lưng mình nguy cơ giải quyết hạ phàm trần khỏe miệng cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn sở dĩ dám toàn lực giết chết Triệu Khải tiểu là hoàn toàn tin tưởng thông nhãn hỏa viên. Hắn tin tưởng ở trực tiếp gặp phải nguy hiểm thời điểm thông nhãn hỏa viên đã nhất định sẽ toàn lực trợ giúp hắn giải trừ. Cuối cùng thông nhãn hỏa viên cũng không có để cho hạ phàm trần thất vọng, thành công đem hạ phàm trần sau lưng nguy hiểm giải trừ. Thấy như vậy một màn Hồng Hùng sắc mặt trở nên xanh mét, trong lòng không ngừng thầm mắng, thật sự là hai phế vật lại bị một xuất sinh đánh lén. Song rất nhanh Hồng Hùng sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, bởi vì hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên đồng thời động phân biệt xông về Vương Song cùng Tiền Lỗi. Hai người bọn họ vị trưởng lão mới vừa bị thông nhãn hỏa viên đánh bất ngờ để cho thực lực của bọn họ đánh rất lớn chiết khấu, mà bây giờ lại muốn đối mặt cường địch thất bại cũng không thể tránh được. Mặc dù hắn liệt hỏa tông thực lực phi thường cường đại, nhưng là một chút tổn thất ba tên huyền nguyên cảnh cao thủ hắn Hồng Hùng làm sao cũng không có biện pháp tiếp nhận. Vào lúc này hắn cũng không lại chỉ huy liệt hỏa đại trận, chỉ cầu nhanh trong cứu viện Vương Song cùng Tiền Lỗi hai vị trưởng lão. Hồng Hùng hướng hạ phàm trần vọt tới để cho hạ phàm trần thật lòng nở nụ cười, hắn biết chỉ cần Hồng Hùng không hề nữa chỉ huy cả liệt hỏa đại trận, cả đại trận tiểu phát huy không ra chút nào uy lực. Hắn hiện tại cũng không quản Hồng Hùng tiểu toàn lực đi đến đánh chết Vương Song. Vương Song vốn là đã bị thương, ở hạ phàm trần công kích dưới hắn còn thật không có biện pháp chống cự. Nếu như không phải là thấy tông chủ của mình đã đi đến cứu viện mình, lúc này hắn sớm liền buông tha chống cự. Phốc, phốc ba. Hạ phàm trần trường thương không ngừng công kích, ở trong thời gian ngắn để lại vô số lô máu, hắn lạnh lùng hướng về phía Vương Song nói, yên tâm, ở ngươi tông chủ trước khi đến ta nhất định sẽ muốn tánh mạng của ngươi. Sư ba. Ở trong nháy mắt Hồng Hùng thân thể liền xuất hiện ở hạ phàm trần trước người chặn lại hạ phàm trần công kích. Song hạ phàm trần như cũ không có chút nào ngoài ý muốn, thân thể của hắn lại nhanh chóng lui về phía sau phảng phất là né tránh Hồng Hùng một loại. Làm Hồng Hùng mới vừa buông lỏng một hơi lúc sắc mặt của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, liền hướng về phía Tiền Lỗi giống to, Tiền Lỗi cẩn thận. Nhưng là hết thảy đều đã chậm, lúc này hạ phàm trần trường thương đã đến Tiền Lỗi sau lưng để cho Tiền Lỗi hoàn toàn không có biện pháp né tránh. Phước 3. Lại là nhất thương hạ phàm trần tiểu vô cùng đơn giản muốn Tiền Lỗi tánh mạng. Tiểu tử ngươi muốn chết, lúc này Hồng Hùng đã bị hạ phàm trần giận đến run rẩy lên, hắn không nghĩ tới tự mình lại bị hạ phàm trần cho an toán. Ha ha, a nếu như ngươi có khả năng sớm là có thể giết ta, hạ phàm trần hoàn thành kế hoạch của mình sắc mặt hiện ra nụ cười chậm rãi hướng về phía đối phương nói. Có thể nói đánh chết hai gã huyền nguyên cảnh cao thủ đã đối với liệt hỏa tông đả kích rất lớn, đến lúc này hạ phàm trần trong lòng đã manh động thôi ý. Thông nhãn hỏa viên cũng hiểu hạ phàm trần ý tứ, hắn không có bởi vì Tiền Lỗi chết tiểu đỉnh chỉ công kích mà là trực tiếp hướng ngoài trận phóng đi. Hồng Hùng bị hạ phàm trần giận đến hoàn toàn căm phẫn giận lên, liền trực tiếp hướng hạ phàm trần phóng đi, điên cuồng phát động công kích. Song lúc này hạ phàm trần cũng không có rút lui, trực tiếp hãy cùng Hồng Hùng đối kháng đứng lên. Vành ba. Hai người lần đầu tiên va chạm sẽ làm cho hạ phàm trần trực tiếp bay ngược ra ngoài, để cho hạ phàm trần cũng thấy được Hồng Hùng kinh khủng. Đối thủ càng kinh khủng để cho hắn nhất định phải rút lui, nếu không hắn còn thật sự có nguy hiểm. Mượn Hồng Hùng cho lực lượng của hắn, hạ phàm trần phượng hoàng chi dực nhanh chóng triển khai, liền nhanh chóng rút lui. Hơn nữa ở đồng thời hắn một phát bắt được thông nhãn hỏa viên, trực tiếp đem đối phương ném vào hỏa trong không gian. Liệt hỏa tông trong mắt ta chẳng qua như thế mà thôi, Hồng Hùng, nếu như ngươi không tuân thủ hứa hẹn ta sẽ không ngừng tìm ngươi. Liệt hỏa tông phiền toái. Ở trong chớp mắt hạ phàm trần đã nhanh chóng lao ra đại trận, liền muốn kẹp lấy Hồng Hùng. Hạ phàm trần, bất kể ngươi làm sao trốn ta, liệt hỏa tông nhất định sẽ toàn lực đánh giết chính là ngươi. Nhìn hạ phàm trần đã viễn độn, hắn giận đến răng ngứa ngáy hướng về phía Vương Song nói, chuyên mệnh lệnh của ta lập tức hạ đạt Nam Cương huyền thưởng lệnh, phàm là người nào bắt được hạ phàm trần đầu người ta liệt hỏa tông phần thưởng 100 vạn linh tiền. Chương 348 giết một cái hồi mã thương. Chương 348, giết một cái hồi mã thương. Vâng, ta nhất định làm theo. Mới vừa Vương Song thiếu chút nữa bị hạ phàm trần giết chết, trên người còn có vô số vết thương, để cho hắn đối với hạ phàm trần tràn đầy hận ý, mà bây giờ Hồng Hùng đột nhiên hạ như vậy một mệnh lệnh, trong lòng hắn đương nhiên là vui lòng rồi. Hắn tin tưởng, có 100 vạn linh tiền phần thưởng, Nam Cương trong nhất định có rất nhiều người nguyện ý đối với hạ phàm trần hạ thủ. Cứ như vậy, hạ phàm trần ở Nam Cương đem nửa bước khó đi. Liệt hỏa tông mọi người cũng vô cùng thủ tín, cũng có thể cố ý làm khó Ngô gia, liền hạo hạo đãng đãng rời đi Ngô Kim thành ngoài, trở lại liệt hỏa trong tông. Không có biện pháp, bọn họ diệt Kim gia, đã để cho bọn họ tiếng xấu lan xa. Nếu như bọn họ lại đi diệt Ngô gia, kia thật muốn bị mọi người phỉ nhổ rồi. Đến lúc đó, bọn họ liệt hỏa tông ở cả Nam Cương sẽ chân đứng không vững. Rất hiển nhiên, vì một cái nho nhỏ Ngô gia, căn bản là không đáng giá được bọn họ Liệt Hỏa Tông như vậy đi làm. Hiện tại bọn họ trở về, đợi chờ Nam Cương trong người đưa tới hạ phàm trần đầu, là lý tưởng nhất lựa chọn. Ở Ngô gia đại viện, mọi người cảm nhận được chúng quanh uy áp biến mất, để cho bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn chạy đi sao? Ngô viện viện ngơ ngác nhìn Ngô Hạo, mặt không chút thay đổi hỏi. Trong lòng của nàng, hạ phàm trần cố nhiên cường đại, nhưng là đối mặt Liệt Hỏa Tông như thế áp lực, hắn khả không tin tưởng hạ phàm trần còn có thể sống được. Hai tử, hắn chạy đi rồi, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Ngô Hạo cười hướng về phía Ngô viện viện nói. Đối với hạ phàm trần có thể chạy đi, trong lòng hắn tràn đầy khiếp sợ. Phải biết, mới vừa Liệt Hỏa Tông có thể lấy ra hắn toàn bộ thủ đoạn á cứ việc như vậy, như cũ không có đỡ được hạ phàm trần đi đến đường, kia nói rõ hạ phàm trần là bực nào thực lực á. Chỉ cầu hắn không muốn lại trở về rồi, nếu không Liệt Hỏa Tông là sẽ không bỏ qua hắn. Ngô viện viện nhất thời thở phào nhẹ nhõm, một chút tựu ngồi xuống. Hiện tại hạ phàm trần có thể an toàn thoát đi, đối với hắn mà nói, là tốt nhất tin tức. Đáng tiếc á, Liệt Hỏa Tông lại hạ Nam Cương huyền thường lệ. Điều này cũng nhất định hạ phàm trần sau này cuộc sống không thể bình tĩnh. Liệt Hỏa Tông thật đúng là kinh khủng, lại tiền thưởng 100 vạn linh tiền. Ngô Hạo như cũ không yên lòng hạ phàm trần, phải biết, Liệt Hỏa Tông cái kia 100 vạn treo giải thưởng, nhất định sẽ làm cho rất nhiều không muốn sống người đi công kích hạ phàm trần. 100 vạn linh tiền, đối với bọn họ Ngô gia mà nói, có thể nói là một con số thiên văn. Nếu như không phải là hạ phàm trần đối với bọn họ Ngô gia có ân, bọn họ cũng muốn lâm vào động tâm. Vậy phải làm thế nào? Lão tổ tông, ngươi khả phải trợ giúp hạ phàm trần á. Nghe đến đó, Ngô viện viện nhất thời gấp gáp, một chút quỳ gối Ngô Hạo trước mặt, không ngừng cầu khẩn. Nha đầu, nếu như ta có năng lực lời nói, nhất định sẽ trợ giúp hắn. Nhưng là chúng ta cả Ngô gia thực lực có lẽ cũng không có hạ phàm trần cường đại á, chúng ta có tư cách gì trợ giúp cho hắn đâu. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là tăng lên thực lực bản thân. Đến lúc đó có thể trợ giúp hắn, chúng ta Ngô gia sẽ vô điều kiện trợ giúp. Ngô Hạo vỗ Ngô viện viện đầu, vô cùng kiên nhẫn nói. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ tăng lên thực lực của mình, muội muội, ngươi nói là sao? Ngô viện viện gật đầu, chậm rãi đứng lên. Trong lòng của nàng, như cũng bận lòng hạ phàm trần. Tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau tăng thực lực lên, chúng ta nhất định có thể. Ngưu Lệ Lệ cũng vô cùng kiên định gật đầu, hướng về phía Ngô viện viện nói. Hai người các nàng tin tưởng, bằng mượn cố gắng của bọn hắn, nhất định sẽ tăng lên thực lực của mình. Vô luận như thế nào, các nàng cũng phải làm cho tự mình có tư cách trợ giúp hạ phàm trần. Khu khu khu. Nhịn chết ta. Hạ phàm trần không biết chạy bao lâu, cũng cuối cùng ngừng lại, thông nhãn hỏa viên đem hỏa không gian phóng ra. Chỉ thấy lúc này thông nhãn hỏa viên hoàn toàn bị đỏ lên mặt đen, không ngừng oán trách. Khác oán trách, chúng ta bây giờ có thể trốn ra được tiểu rất tốt. Hạ phàm trần trắng thông nhãn hỏa viên liếc một cái, nói. Nói thật, hiện tại hạ phàm trần có thể từ Liệt Hỏa Tông Liệt Hỏa trong đại trận lao ra, đã là may mắn rồi. Nếu như hơi không chú ý, bọn họ sẽ phải ở Liệt Hỏa trong đại trận bỏ mạng. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Thông nhãn hỏa viên đôi mắt trông mong hướng về phía hạ phàm trần hỏi. Hiện tại hắn quyết định đi theo hạ phàm trần, vậy hết thời hành động, hắn cũng muốn nghe chỉ huy. Dùng chúng ta tốc độ nhanh nhất chạy tới Liệt Hỏa Tông. Hạ phàm trần trong lòng hiện ra một mạo hiểm kế hoạch, liền làm ra quyết định. Á, chúng ta còn muốn đi. Thông nhãn hỏa viên hoàn toàn không tin lỗ tai của mình, hắn không nghĩ tới, hạ phàm trần lại còn dám tiến tới Liệt Hỏa Tông. Có cái gì không dám đi, chúng ta sẽ phải đuổi ở Hồng Hùng bọn họ phía trước đi. Bọn họ không là rất có tiền sao. Lại lấy ra 100 vạn linh tiền muốn đầu của ta, ta liền muốn đi cướp sạch bọn họ một phen. Hạ phàm trần ý nghĩ chính là đi cướp sạch Liệt Hỏa Tông thương khố, tuy rằng cái này kế hoạch vô cùng mạo hiểm, hắn cũng đều nguyện ý như vậy đi làm. Hạ phàm trần sẽ phải để cho Liệt Hỏa Tông mọi người biết, đắc tội hắn hạ phàm trần, là tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cái trò chơi này thật thú vị, ta đi theo ngươi đi. Thông nhãn hỏa viên cũng hưng phấn lên, liền nhanh chóng xông về Liệt Hỏa giải núi. Bởi vì Liệt Hỏa Tông mang theo rất nhiều người mã, tốc độ của bọn họ không thể nào có hạ phàm trần bọn họ mau, vì vậy hạ phàm trần phải bắt ở khoảng thời gian này, cho Liệt Hỏa Tông càng thêm lớn đả kích. Nhanh chóng buôn tập một đêm thời gian, bọn họ một người một thú liền đi tới Liệt Hỏa Tông tông môn trước. Bất quá lúc này, hạ phàm trần cũng không có lộ diện, mà là để cho thông nhãn hỏa viên nên ngang đi tới. Xuất sinh, nơi này là Liệt Hỏa Tông cấm địa, không phải là ngươi nên tới địa phương, ngươi vội vàng lăn ra. Liệt Hỏa Tông đệ tử thấy Xích Long, phát cáu, xuất sinh đi ra, liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên gầm thét. Vào lúc này, hắn căn bản cũng không có đem trước mắt xuất sinh để trong lòng. Thông nhãn hỏa viên trầm mặc không nói, tiếp tục sải bước đi thẳng về phía trước. Đối phương không có đem hắn để trong lòng, hắn làm theo như thế cũng không có đem đối thủ để trong lòng. Xuất sinh, ngươi lại qua đây, ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Thấy thông nhãn hỏa viên không ngừng tiếp cận tự mình, để cho hắn tiếp tục gầm thét. Hắn không do dự, nắm chặt trường kiếm trong tay, liền đâm về thông nhãn hỏa viên. Bành! Trường kiếm đâm về tự mình, thông nhãn hỏa viên không có chút nào né tránh, chính là ngạnh xanh xanh kháng trụ đối thủ lần này công kích. Trường kiếm cùng thân thể của hắn đụng vào nhau, để cho liệt hỏa tông đệ tử trường kiếm trực tiếp biến thành hai khúc, mà thông nhãn hỏa viên ngay cả bộ lông cũng không có tổn thương. Đây chính là yêu thú cấp 5 kinh khủng, những thứ này bình thường liệt hỏa tông đệ tử muốn công kích hắn, đây tuyệt đối là không thể nào. Thấy tình huống như thế, để cho vị kia liệt hỏa tông đệ tử sắc mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này yêu thú lại như thế kinh khủng, làm hắn đang chuẩn bị kêu to lúc. Người cho ta chết. Thông nhãn hỏa viên hét lớn một tiếng, một cái tắt liền chụp đi xuống. Phước 3. Một cái tắt đi xuống, óc phanh rách, trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Một gã khác thủ môn liệt hỏa tông đệ tử thấy như vậy một màn sau đó, bị làm cho sợ đến cả người cũng đều đang run rẩy, trong đầu cũng là cảm giác trống rỗng. Thông nhãn hỏa viên tiếp tục xài bước về phía trước, dùng phương thức giống nhau, giết đối phương, trực tiếp xông ảo vào liệt hỏa trong tông. Lúc này liệt hỏa tông, rất nhiều người mã đã đi theo Hồng Hùng đi ra ngoài, đến nay chưa có trở về, hoàn toàn bị vây trống không trạng thái. Hiện tại liệt hỏa tông gặp phải lớn như vậy vấn đề, cũng chỉ có một tên huyền nguyên cảnh trưởng lão vọt ra, chắn thông mắt mồi lửa trước mặt. Xuất sinh, ngươi không hảo hảo ở trong núi ngốc, chạy đến ta liệt hỏa trong tông tát cái gì dã. Một tên huyền nguyên cảnh trưởng lão vọt ra, hướng về phía thông nhãn hỏa viên giống to. Ánh mắt của hắn như đuốc, rất nhanh liền phát hiện thông nhãn hỏa viên kinh khủng. Vì vậy, hắn không có gấp gáp động thủ. Ngươi tính cái thứ gì, cút ngay cho ta. Thông thiên vượn lửa không có do dự chút nào, liền toàn lực xông về đối thủ. Có thể nói, trước mắt vị này huyền nguyên cảnh cao thủ, là hắn đi thông liệt hỏa tông thương khố cuối cùng ngăn trở. Chỉ cần hắn giết đối thủ, phía sau đem hoàn toàn không có trở ngại. Xuất sinh chính là xuất sinh, nếu ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Vị trưởng lão kia cũng nhất thời giận lên, cũng đối với thông nhãn hỏa viên phát động công kích. Nếu đối phương muốn lấn hắn, hắn sẽ phải toàn lực giết đối phương. Bành! Một người một thú toàn lực đụng vào nhau, vị trưởng lão kia trực tiếp bay ngược ra ngoài, hoàn toàn cũng không phải là thông nhãn hỏa viên đối thủ. Cái gì? Xuất sinh này lại có thể cùng Diêu đột nhiên trưởng lão so đấu lực lượng, chẳng lẽ hắn là yêu thú cấp 5? Làm Diêu đột nhiên trưởng lão lui về phía sau một khắc kia, liệt hỏa tông đệ tử cũng đều tràn đầy khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, như thế chẳng thu hút xuất sinh, lại như thế kinh khủng. Giờ khắc này, bọn họ cũng khẩn trương lên. Nếu như thông nhãn hỏa viên chiến thắng Diêu đột nhiên trưởng lão, vậy bọn họ tiểu phải gặp tai ương. Lão già kia, hiện tại ngươi tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi. Thông nhãn hỏa viên lần nữa vọt tới Diêu đột nhiên trưởng lão trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Xuất sinh, bằng thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách để cho lão tử tránh ra. Diêu đột nhiên mắt lạnh nhìn thông nhãn hỏa viên, một bước không để cho. Hơn nữa ta đâu? Trong lúc bất chợt, Hạ Phàm Trần thân thể xuất hiện ở mọi người trước mắt. Sự xuất hiện của hắn, để cho mọi người trong lòng cũng đều tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, vào lúc này, Hạ Phàm Trần lại sẽ ra hiện tại bọn họ liệt hỏa trong tông. Lại là ngươi Hạ Phàm Trần. Ngươi không phải là ở Ngô Kim Thành sao? Diêu đột nhiên thấy Hạ Phàm Trần lúc, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại sẽ xuất hiện ở trước mắt. Ngươi cho rằng bằng một liệt hỏa tông là có thể giết ta. Nằm mơ đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức trên ngựa liền hướng Diêu đột nhiên phát động công kích. Sơ sơ chỉ huyền nguyên cảnh một tầng Diêu đột nhiên, tại sao có thể là thông nhãn hỏa viên cùng Hạ Phàm Trần đối thủ? Lại một lần nữa giao phong, Diêu đột nhiên đã bị gắt gao áp chế rồi, hoàn toàn không có trở tay lực. Lúc này Diêu đột nhiên trong lòng chỉ có cầu nguyện, tông chủ của mình có thể nhanh lên một chút trở lại. Nhưng là Hạ Phàm Trần không có cho Diêu đột nhiên đợi chờ cơ hội, liền trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Theo Diêu đột nhiên tử vong, liệt hỏa tông đệ tử cũng đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mỗi người thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Song Hạ Phàm Trần cũng không có nhìn thẳng xem bọn hắn liếc một cái, liền lạnh lùng quát lên, các ngươi liệt hỏa tông thương khố ở nơi nào? Không nói, chết. Chương 349, dẫn đến hộp máu. Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng không nghĩ tới chuyện lại thuận lợi như vậy, bọn họ không do dự coi như là thật chặt cùng liệt hỏa tông đệ tử hướng thương khố đi tới. Lúc này Hạ Phàm Trần đã âm thầm quyết định lần này hắn nhất định phải đem chọn liệt hỏa tông toàn bộ đem chuyển vô ích nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là nghĩ nhìn một chút kia Hồng Hùng phản ứng rốt cuộc là như thế nào. nơi này chính là thương khố, các ngươi vào đi thôi. Đi tới thương khố phía ngoài, một tên liệt hỏa tông đệ tử run rẩy hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bằng mượn năng lực của bọn họ chỉ có thể đem Hạ Phàm Trần mang tới đây. Về phần tiến vào thương khố, bọn họ nghĩ cũng không dám như vậy đi nghĩ. Biểu hiện của các ngươi rất tốt, kia cũng chưa có chuyện của các ngươi, vội vàng cút đi. Đã đến thương khố phía ngoài, Hạ Phàm Trần cũng lộ ra mỉm cười. Cứ việc hắn hiện tại không có cái chìa khóa, nhưng là bằng vào tự mình cùng thông nhãn hỏa viên lực lượng phá vỡ này đại môn hay, vẫn là không có vấn đề. Động thủ đi, Hạ Phàm Trần hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói xong, một quyền của mình tiểu hoanh tới. Ở ba, Hạ Phàm Trần một quyền còn không có biện pháp đem chọn đại môn đập mở, mà thông nhãn hỏa viên nắm chặt rất cơ hội tốt, lập tức trên ngựa đang ở trên đại môn lần nữa tăng thêm một quyền. Hai quyền lực lượng thêm ở chung một chỗ, lập tức trên ngựa đã đem cả đại môn bắn cho đến đổ. Bọn họ không cần chút nào trao đổi, lập tức trên ngựa liền vọt vào thương khố. Làm Hạ Phàm Trần tiến vào trong kho hàng, sau đó thấy trong kho hàng vật phẩm nhất thời có một loại hoa mắt cảm giác. Ở chỗ này vật phẩm so với loạn vực nghiệp đoàn thợ đúc thương khố vậy cũng cường đại hơn. Nếu như Hạ Phàm Trần đem những vật phẩm này hoàn toàn mang đi, hoàn toàn có thể thành lập một thế lực cường đại đứng lên. Xem ra chúng ta thật phát tài, thông nhãn hỏa viên cũng nhất thời nổi kích động, nhìn trong kho hàng vật phẩm hai mắt sáng lên. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu động thủ đem nơi này hết thảy vật phẩm toàn bộ cũng đều hướng của mình hỏa trong không gian để. Cứ việc nơi này vật phẩm nhiều vô số, nhưng là Hạ Phàm Trần dựa vào của mình hỏa không gian dung lượng này hoàn toàn không thành vấn đề. Hết thảy vật phẩm cũng đều bày đặt tự động, Hạ Phàm Trần cũng ấn căn cứ theo như vậy bày đặt tận tình, để ngay cả khung giá hàng cũng đều lấy đi. Đợi đến Hạ Phàm Trần dừng lại, sau đó chỉ thấy lúc này thương khố một chút ý tứ cũng đều không có lưu lại, về phần Hạ Phàm Trần cầm đi bao nhiêu coi như là Hạ Phàm Trần chính mình cũng không biết. Chúng ta bây giờ rút lui đi, hết thảy đều đã hoàn thành, Hạ Phàm Trần ở thương khố rất rõ ràng địa phương để lại cùng nhau một khối chữ to bố trí, sau đó liền nhanh chóng chạy ra khỏi thương khố. Một người một thú xài bước đi ra liệt hỏa tông cũng không có bị đến bất kỳ người ngăn trở. Đại ca lần này Hồng Hùng sau khi trở về hẳn là sẽ dẫn đến hộp máu đi, bọn họ lần này hành động cho liệt hỏa tông tạo thành tổn thất lớn như thế, để cho thông nhãn hỏa viên trong lòng cũng ám thoải mái đứng lên. Ngươi nghĩ nhìn một chút kết quả sao, Hạ Phàm Trần trong lòng đột nhiên cũng có một vô cùng mạo hiểm ý nghĩ, không có biện pháp, hắn đối với sẽ phải trở lại Hồng Hùng thật sự là quá cảm thấy hứng thú. Chúng ta làm như vậy không phải là quá mạo hiểm, thông nhãn hỏa viên nhất thời sửng sốt bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần. Ngươi nói ngươi có dám hay không, Hạ Phàm Trần cười nói. Chỉ cần có đại ca ở ta sợ cái gì, thông nhãn hỏa viên rất nhanh tựu làm ra quyết định, hắn tin tưởng đi theo Hạ Phàm Trần nhất định sẽ vô cùng an toàn. Rất nhanh thời gian bọn họ cũng rất tốt tiềm phục tại liệt hỏa tông chung quanh chuẩn bị quan sát Hồng Hùng đám người biểu tình. Song lúc này liệt hỏa tông đệ tử thấy trong kho hàng bị Hạ Phàm Trần cướp sạch không còn, sau đó bọn họ nghĩ tâm muốn chết đều có. Làm sao chúng ta nên làm cái gì bây giờ, bọn họ biết đợi đến tông chủ sau khi trở về là sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ. Hạ Phàm Trần tới thật sự là quá đột ngột, chúng ta cũng là không có biện pháp, ta tin tưởng tông chủ là sẽ không trách phạt chúng ta quá nặng, dĩ nhiên hay, vẫn là có một chút đệ tử ôm lạc quan thái độ, nhưng là sắc mặt của bọn họ lại vô cùng không dễ nhìn, bọn họ trong lòng cũng đều vô cùng rõ ràng chuyện này muốn vượt qua đi tuyệt đối không phải là bọn họ trong tưởng tượng nhẹ nhàng. Ước chừng qua mấy giờ Hồng Hùng liền mang theo liệt hỏa tông nhân mã hạo hạo đãng đãng trở lại liệt hỏa tông. Giờ khác này Hồng Hùng liền phát hiện nên đón đệ tử của bọn họ không có một người nào sắc mặt đẹp mắt. Xảy ra chuyện gì, Hồng Hùng bận rộn xông bọn hắn hỏi tới. Phù phù, phù phù, phù phù bốn. Vốn là thủ hộ cửa nhà liệt hỏa tông đệ tử ở trước tiên cũng đều quỳ xuống, thanh âm có chút run rẩy hướng về phía Hồng Hùng nói. Tông chủ đại nhân, bọn thuộc hạ vô năng mới vừa Hạ Phàm Trần tới đây cướp sạch chúng ta liệt hỏa tông thương khố, chúng ta không có biện pháp ngăn cản hắn. Cái gì mới vừa Hạ Phàm Trần đã tới nơi này, nghe vậy Hồng Hùng bất khả tư nghị hỏi. Vâng tông chủ, kính xin tông chủ trách phạt chúng ta liệt hỏa tông đệ tử thấy Hồng Hùng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, sau đó liền không ngừng dập đầu run rẩy nói. Lúc này Hồng Hùng hoàn toàn không có đi để ý tới những thứ kia, liệt hỏa tông đệ tử liền dùng tốc độ nhanh nhất xông về liệt hỏa tông thương khố. Làm hắn vọt vào thương khố sau đó thấy trong kho hàng hai bàn tay trắng, sau đó cả người cũng đều run rẩy lên. Hơn nữa Hồng Hùng thấy kia cùng nhau một khối chữ to trên vải viết. Các ngươi liệt hỏa tông không là rất có tiền sao, ta đây tiểu cho các ngươi cầm không ra 100 vạn linh tiền. Phước 3. Hồng Hùng đã hoàn toàn không có biện pháp cầm giữ tự mình, một ngụm máu tươi liền phun ra một chút tiểu xếp bằng ngồi trên mặt đất. Thật sự là quá hết giận, lần này ở tại chỗ này nhìn trận này trò hay, mặc dù mạo hiểm nhưng là phi thường đáng giá, thấy như thế Hồng Hùng thông nhãn hỏa viên cũng hưng phấn lên, có thể nói kết quả như thế là hắn muốn nhất thấy. Đợi đến chúng ta thực lực tăng lên sau đó tiểu rút lui thanh trừ này liệt hỏa tông vĩnh trừ hậu hoạn, lúc này liệt hỏa tông cùng Hạ Phàm Trần đã đến thủy hỏa bất dung trình độ, đối phó địch nhân như thế Hạ Phàm Trần tiểu phải nổ cỏ tận gốc. Không thành vấn đề, Thông Nhãn Hỏa Viên không rõ ràng nơi này lợi hại quan hệ, nhưng là Hạ Phàm Trần đã quyết định chuyện tình hắn cũng đều là vô điều kiện ủng hộ. Thứ gì đang run rẩy? Hạ Phàm Trần nhướng mày trực tiếp bắt đầu chú ý hỏa không gian. Chỉ thấy ở hàng trên kệ một cái hộp ngọc ở run rẩy không ngừng đứng lên. Tình huống như thế cũng đưa tới Hạ Phàm Trần hiếu kỳ, hắn không có do dự lập tức trên ngựa tiểu lấy ra hộp ngọc. Ở trong hộp ngọc bày đặt ở cùng nhau một khối vỡ vụn ngọc bội màu sắc đỏ bừng, Hạ Phàm Trần nắm trong tay cũng cảm giác được xưa nay chưa từng có cảm giác thân thiết. Đây là cái gì lại như thế thần kỳ? Tay cầm vỡ vụn ngọc bội, Hạ Phàm Trần trong lòng tràn đầy nghi vấn. Giờ khắc này hồng hùng biểu tình đối với Hạ Phàm Trần mà nói đã không trọng yếu. Ngược lại chính là Hạ Phàm Trần hiện tại quan tâm nhất tiểu này đỏ bừng ngọc bội, hắn tin tưởng ngọc bội kia tuyệt đối không đơn giản. Ông ba. Vào thời khắc này ngồi xếp bằng trên mặt đất trên hồng hùng bên hông cùng Hạ Phàm Trần trong tay kém không nhiều giống nhau ngọc bội bắt đầu vang lên ro ro để cho hồng hùng lập tức trên ngựa bình tĩnh lại. Hạ Phàm Trần ở nơi này phụ cận cảm giác tìm tòi, một khi phát hiện giết hồng hùng đối với bên hông mình ngọc bội vô cùng hiểu rõ, hắn vô cùng rõ ràng hắn giấu ở trong kho hàng ngọc bội nhất định ở Hạ Phàm Trần trên người. Song bên hông mình trên ngọc bội ở run rẩy không ngừng kia đã nói lên Hạ Phàm Trần cách mình không xa. Liệt Hỏa Tông mọi người nghe được Hạ Phàm Trần còn đang Liệt Hỏa Tông phụ cận sau cũng đều là tức giận, Điền Ưng lập tức trên ngựa cũng bắt đầu hành động. Đối với bọn họ mà nói Hạ Phàm Trần tồn tại chính là bọn họ Liệt Hỏa Tông sỉ nhục, nếu như có thể mà nói bọn họ nguyện ý mau sớm rửa sạch phần này sỉ nhục. Đại ca bọn họ phát hiện chúng ta vội vàng rút lui đi, lúc này Hạ Phàm Trần tâm tư toàn bộ cũng đều ở trong tay ngọc bội phía trên, coi như là Liệt Hỏa Tông đã phát hiện tự mình hắn cũng đều hoàn toàn không biết, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng hoàn toàn bối rối liền không ngừng thúc giục Hạ Phàm Trần. Thông Nhãn Hỏa Viên rõ ràng nếu như lần này thật bị Liệt Hỏa Tông bao vây lại sau đó bọn họ muốn lần nữa chạy trốn rõ ràng cho thấy vô cùng khó khăn, chỉ có ở Liệt Hỏa Tông đệ tử không có phát hiện bọn họ lúc trước chạy trốn bọn họ mới là an toàn nhất. Cứ việc liên tục mấy lần nhắc nhở Hạ Phàm Trần cuối cùng kịp phản ứng liền nhanh chóng thu về trong tay ngọc bội hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói, hướng Nam Phương rút lui. Một người một thú tốc độ không phải là thường nhanh, rất nhanh thời gian rời đi rồi Liệt Hỏa giải núi, hơn nữa ở trước khi rời đi Hạ Phàm Trần lần nữa hướng Hồng Hùng để lại một câu nói, lần này tiểu đa tạ quý tông lễ vật, những lễ vật này ta nhất định dùng ở chèn ép các ngươi Liệt Hỏa Tông trên người. Thật đáng chết, cảm thụ được Hạ Phàm Trần đi xa Hồng Hùng một quyền doanh trên mặt đất để cho Liệt Hỏa giải núi cũng đều run rẩy mấy cái, hắn không nghĩ tới tự mình lại bị Hạ Phàm Trần trêu thành như vậy. Tông chủ chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Song đi tới Hồng Hùng bên người hướng về phía Hồng Hùng nói. Đối phương đã đi xa không đuổi kịp, đợi đến chúng ta lại một lần nữa gặp gỡ hắn nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Cứ việc Hồng Hùng vô cùng không cam lòng nhưng là hắn cũng không có chút nào biện pháp, Hạ Phàm Trần đã đi xa coi như là hắn tự mình đuổi theo cũng đều không có cơ hội. Đại ca ta không cam lòng, Hồng Liệt ở đi tới Hồng Hùng trước mặt biểu hiện ra vô cùng cam tâm, trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng nếu như không phải là của mình nói tự mình Liệt Hỏa Tông cũng sẽ không có tổn thất lớn như thế. Liệt Hỏa Tông hết thảy tổn thất Hồng Liệt cũng đều nguyện ý đổ lỗi ở trên người của mình. Ngươi không cam lòng vậy thì tốt hảo tăng lên thực lực của mình, không muốn tiếp theo gặp mặt còn trở thành người của đối phương. Chất Hồng Hùng nhìn Hồng Liệt một cái nói, mặc dù hắn đối với đệ đệ của mình vô cùng lo lắng nhưng là trong ngày thường đối với Hồng Liệt là phi thường nghiêm khắc. Đại ca yên tâm, tiếp theo gặp mặt ta nhất định sẽ giết hắn rồi, Hồng Liệt cắn răng vô cùng kiên định nói. Một tháng ngươi toàn lực tăng lên thực lực của mình, mặt khác kia khối ngọc bội đã bị Hạ Phàm Trần lấy đi, ta tin tưởng hắn cũng sẽ ra hiện ra tại đó, đó là chúng ta một cái cơ hội, Hồng Hùng hướng Hồng Liệt nhắc nhở một câu sau đó liền hướng về phía Vương Song nói. Ngươi bây giờ hướng ra phía ngoài tuyên bố ai giết chết Hạ Phàm Trần ta Liệt Hỏa Tông phần thưởng 100 vạn linh tiền, ở ngoài còn hướng ra phía ngoài tuyên truyền Hạ Phàm Trần từ ta Liệt Hỏa Tông đoạt đi cùng nhau một khối Nam Đế di tích cái chìa khóa một quả. Chương 350, đốt môn đuổi giết. Chương 350, đốt môn đuổi giết. Vâng, ta nhất định đi làm. Ta tin tưởng có Nam Đế di tích cái chìa khóa cái này đại mồi nhử sau đó, các đạo nhân mã nhất định sẽ toàn lực xoắn giết. Đến lúc đó không cần chúng ta động thủ, hắn sẽ phải chết không có chỗ chôn. Lúc này, Vương Song cũng gật đầu, hắn tin tưởng lần này Hạ Phàm Trần là không có chút nào đường sống. Nếu như có thể mà nói, ta thật nguyện ý mình giết Hạ Phàm Trần. Hồng Liệt cắn răng thật chặt, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy hận ý, hắn biết, nếu như không phải là Hạ Phàm Trần lời nói, tự mình cũng sẽ không thừa nhận như thế lớn vũ nhục của mình, Liệt Hỏa Tông cũng chưa có như vậy tổn thất lớn. Nếu như hắn có thực lực lời nói, hắn thật nguyện ý dựa vào năng lực của mình giết Hạ Phàm Trần. Hiện tại chúng ta là vô lực đi đến đánh chết Hạ Phàm Trần rồi, chúng ta từ Hạ Phàm Trần trong lúc trên sự tình cũng nhìn thấy thiếu sót của mình. Một tháng sau, Nam Đế di tích sắp sửa mở ra. Chúng ta nhất định phải tăng lên chúng ta thực lực bản thân. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi sức cạnh tranh. Lần này có Nam Đế di tích cái chìa khóa thế lực, một cũng không so với chúng ta Liệt Hỏa Tông yếu. Nếu như không muốn trở thành cá thịt, vậy thì dùng toàn lực tăng lên thực lực của mình đi. Hồng Hùng hiện tại cũng thấy rõ ràng sự tình bản chất, hắn cũng không đi cố ý đuổi giết Hạ Phàm Trần, cũng là chuẩn bị toàn lực tăng lên tự mình. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này hắn không có đánh chết Hạ Phàm Trần, nói rốt cuộc vẫn là thực lực bản thân chưa đầy. Nếu là bọn họ Liệt Hỏa Tông có thể mạnh lớn một chút lời nói, Hạ Phàm Trần tiểu không có cơ hội từ bọn họ Liệt Hỏa trong đại trận chạy trốn, tiểu càng sẽ không đem Liệt Hỏa Tông thương khố cho cướp sạch không còn. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng là có tật giật mình, liền toàn lực buông tập. Hắn có biết, hắn lần này đã đem Liệt Hỏa Tông hoàn toàn đắc tội. Nếu là đối phương thời gian không dài đuổi giết, đó chính là chuyện kỳ quái đấy. Kết quả, Liệt Hỏa Tông còn thật không có toàn lực đuổi giết bọn hắn. Để cho Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên liền ngừng lại, ngụm lớn hô hấp lấy. Đại ca, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mới vừa cùng Hạ Phàm Trần làm như thế sảng khoái chuyện tình, để cho Thông Nhãn Hỏa Viên đối với Hạ Phàm Trần Nga cũng tâm phục khẩu phục. Bất kể Hạ Phàm Trần làm ra như thế nào quyết định, hắn cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ. Ta muốn biết rõ ràng Ngọc Bội kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phảng phất bên trong ẩn giấu bí mật rất lớn. Không ngừng chạy trối chết, Hạ Phàm Trần trong lòng như cũ nghĩ tới trong tay Ngọc Bội. Nay vỡ vụn Ngọc Bội, để cho hắn cảm giác được không hiểu cảm giác thân thiết, để cho hắn không thể không đi nghiên cứu hắn. Thứ này có cái gì hảo nghiên cứu? Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không hiểu Hạ Phàm Trần rồi, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu Hạ Phàm Trần tâm tư. Yên tâm, Ngọc Bội kia sẽ không để cho người thất vọng. Có lẽ giá trị của hắn so sánh với Liệt Hỏa Tông cả thương khố cũng muốn trân quý. Hạ Phàm Trần như cũ không ngừng đánh giá Ngọc Bội, dần dần tiểu quên mất thời gian. Chẳng qua là vào lúc này, Liệt Hỏa Tông đối với Hạ Phàm Trần Nam Cương huyền thưởng lệnh đã truyền khắp Nam Cương. Hơn nữa biết được Hạ Phàm Trần trên người mang Nam Đế di tích cái chìa khóa sau đó, cả Nam Cương đã hoàn toàn sôi trào lên. Phàm là Nam Cương người cũng biết Nam Đế di tích cái chìa khóa là cỡ nào chân quý, có sự hiện hữu của nó, tiểu có tiến vào Nam Đế di tích vào bản khoán. Đáng tiếc chính là, Nam Đế di tích cái chìa khóa cũng đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay, người bình thường là không có biện pháp lấy được. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần trong tay có nó, để cho rất nhiều thế lực lớn cũng đều thèm thuồng. Đang ở Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình quan sát lúc, cả Nam Cương đã vì hắn hoàn toàn tuôn ra động. Lao Tổ Tông, không xong, Hạ Phàm Trần trêu chọc đại phiền toái rồi. Ở Ngô gia đại viện, Ngô Thiên Hảo nhanh chóng vọt vào nội trong sảnh, hướng về phía Ngô Hạo nói. Lúc này Ngô Thiên Hảo, bởi vì Hạ Phàm Trần tin tức, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chuyện gì để cho ngươi như thế nóng lòng? Ngô Thiên Hảo trong ngày thường cũng đều là một vô cùng tinh táo người, mà bây giờ như thế gấp gáp, để cho Ngô Hạo cũng tò mò lên. Ta ở bên ngoài nghe nói Hạ Phàm Trần từ Liệt Hỏa trong tông đoạt đi Nam Đế di tích cái chìa khóa, hiện tại cả Nam Cương cũng bắt đầu cho hắn hành động rồi. Ngô Thiên Hảo như cũ có chút câm nói. Lại gặp được chuyện lớn như thế tình, thật sự là một khảo nghiệm á. Nếu như hắn có thể né tránh các thế lực lớn đuổi giết, tiến vào Nam Đế di tích lời nói, ngày khác nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Ngô Hạo bắt đầu còn vì Hạ Phàm Trần gấp gáp một chút, nhưng là hắn cẩn thận phân tích sau đó, liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu Hạ Phàm Trần có thể từ Liệt Hỏa Tông trong vòng vây trốn ra được, vậy hắn Ngô Hạo cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần có thể từ các thế lực lớn đuổi giết trong chạy trốn. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ có năng lực như vậy. Kế tiếp nhưng là có liên tục không ngừng đuổi giết chờ hắn, chỉ cần hắn hơi có chút vô ý, hắn sẽ chết trong tay của đối phương á. Nhưng là Ngô Thiên Hảo như cũ không yên lòng Hạ Phàm Trần, không có biện pháp, này Nam Cương trong đối với Hạ Phàm Trần thèm thuồng thế lực thật sự là nhiều quá. Hơn nữa có rất nhiều, cũng đều so sánh với Liệt Hỏa Tông còn muốn cường đại. Nếu như ở lớn như thế giới áp lực, Hạ Phàm Trần còn có thể bảo toàn tự mình, kia Ngô Thiên Hảo tiểu thật muốn bội phục Hạ Phàm Trần rồi. Chúng ta bây giờ cũng không thể giúp hắn bận rộn, hết thể tùy duyên đi. Chúng ta đầu tiên phải làm, chính là phát triển tự mình, cho chúng ta Ngô gia nhanh chóng lớn lên. Ngô Hạo an ủi Ngô Thiên Hảo, hiện tại Ngô gia đã trở thành Ngô Kim Thành duy nhất bá chủ, vậy bọn họ hết thể đều muốn bất động. Vì có thể ở cả Nam Cương có thể dừng bước, bọn họ đầu tiên chỉ có phát triển tự mình. Lúc này, Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên ở một không biết tên trong núi đi lại, với ngoại giới chuyện tình hoàn toàn không biết chuyện. Hạ Phàm Trần chỉ biết là, có chút người sẽ vì Liệt Hỏa Tông một vạn linh tiền sẽ không ngừng đuổi giết của mình. Bất quá Hạ Phàm Trần một chút không lo lắng, trong lòng hắn nghĩ tới, chỉ cần đối phương dám đến, hắn sẽ đem đuổi giết địch nhân của mình nhất nhất đánh chết. Đại ca, ta cảm giác chung quanh hiện đầy sát cơ á. Thông Nhãn Hỏa Viên trời xanh vô cùng bén nhạy, hắn rất nhanh liền phát hiện chung quanh nguy hiểm phủ xuống. Hắn không ngừng nhìn quanh chung quanh, thời khắc giữ vững cảnh giác. Không muốn lo lắng, bọn họ nếu dám tới đây, chúng ta tiểu muốn giết chết hắn. Trải qua Thông Nhãn Hỏa Viên nhắc nhở, Hạ Phàm Trần rất nhanh liền phát hiện chung quanh không thích hợp. Hắn trong lòng cũng là thầm giật mình, hắn không nghĩ tới, vì trăm vạn linh tiền, đối phương hành động đắc nhanh như vậy. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần càng thêm không nghĩ tới chính là, những người này không riêng, hết, chỉ là vì Liệt Hỏa Tông 100 vạn treo giải thưởng, mà là vì Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội. Làm bọn họ thấy Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội sau đó, tiểu biết Liệt Hỏa Tông sở chuyển tới tin tức thật sự, vì vậy lập tức trên ngựa liền quyết định đối với Hạ Phàm Trần động thủ. Đúng, chỉ cần bọn họ không có mắt, chúng ta sẽ phải tận lực giết bọn họ. Ta cùng đại ca hợp tác, xem bọn hắn làm sao đối phó chúng ta. Thông Nhãn Hỏa Viên đối với mình cùng Hạ Phàm Trần thực lực cũng đều tràn đầy lòng tin, chỉ cần đối phương dám tới đây, hắn tiểu sẽ không ngừng giết chóc. Trừ hấp thu hỏa nguyên tố ở ngoài, chiến đấu cũng là Thông Nhãn Hỏa Viên tăng thực lực lên đường tắt. Nếu như có thể mà nói, Thông Nhãn Hỏa Viên thật đúng là hy vọng không hề gãy địch nhân đi đến đấy. Nói như vậy, hắn có thể chiến đấu liên miên rồi. Ung ung ba rất nhanh thời gian, mọi người mã tiểu vọt ra, lập tức trên ngựa tiểu bao vây Hạ Phàm Trần. Không nghĩ tới các ngươi lại tới mau như vậy, thật sự là ái tài á. Hạ Phàm Trần không ngừng đại lượng địch nhân ở chung quanh, trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, lần này thực lực của đối thủ lại cường đại như thế. Nhỏ yếu nhất, cũng đều là huyền nguyên cảnh một tầng cao thủ. Để cho trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ này Nam Cương Chi người cũng như lần này ái tài. Hạ Phàm Trần, tại hạ đốt môn cảnh huyền, nếu như ngươi giao ra ngọc bội, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cầm đầu một tên áo xám lao giả đi về phía trước một bước, chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đối với Hạ Phàm Trần cũng vô cùng đối với khách khí. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần nếu có thể từ Liệt Hỏa trong tông cướp đi ngọc bội, thực lực kia nhất định không kém. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là hy vọng Hạ Phàm Trần tự nguyện giao ra ngọc bội. So với ngọc bội, Liệt Hỏa tông cái kia 100 vạn thật đúng là không đáng giá một đồng. Thì ra là các ngươi là vì ngọc bội mà đến á. Hạ Phàm Trần cố ý đem đỏ bừng ngọc bội ở hai mắt tỏa sáng, để cho đốt môn trong mắt mọi người sáng lên, đối với trong tay của hắn ngọc bội tràn đầy hứng thú. Hạ Phàm Trần mặt liền biến sắc, lạnh lùng hướng về phía mọi người nói, nếu như các ngươi có bản lãnh, cứ tới đây cầm đi. Hạ Phàm Trần, nếu như ngươi như thế không tán thưởng không biết cân nhắc, tiểu chớ trách chúng ta không nên khách khí rồi. Cảnh Huyền trên mặt nhỏ bé trong nháy mắt tây biến mất không thấy gì nữa, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, muốn ở trong tay ta giật đổ, vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Hạ Phàm Trần lập tức đem cầm trong tay ngọc bội bỏ vào hỏa trong không gian, thuận miệng nói, tiểu hỏa, chuẩn bị chiến đấu. Các ngươi cũng đều tới đây đi, tới một cái ta liền giết một người. Thông Nhãn Hỏa Viên cũng hưng phấn lên, hướng về phía mọi người không ngừng gầm thét. Tiếng hô như lôi, làm cho cả núi lớn cũng đều bị run rẩy. Con xuất sinh chết tiệt, lại như thế lớn lối, lão phu hôm nay tiểu muốn giết ngươi. Cảnh Huyền không do dự, vì Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội, lập tức trên ngựa tiểu hành động. Bành ba. Cảnh Huyền mới vừa lao đến, tiêu cùng Hạ Phàm Trần đụng vào nhau, thân thể lập tức trên ngựa tiểu bay ngược ra ngoài. Giờ khắc này hắn cũng biết Hạ Phàm Trần kinh khủng, hắn rõ ràng, dựa vào một mình hắn năng lực là không có biện pháp cướp lấy ngọc bội, cho nên hắn liền hướng về phía chung quanh mười mấy người huyền nguyên cảnh cao thủ giống to, mọi người đồng loạt ra tay, đánh chết Hạ Phàm Trần. Dạ. Mọi người đáp một tiếng, cơ hồ là đồng thời hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Vì Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội, bọn họ tiểu muốn phải liều mạng. Nếu là bọn họ có cơ hội lấy được Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội, bọn họ tiểu có cơ hội tiến vào Nam Đế di tích trong. Đến lúc đó, chỉ phải được đến một chút chỗ tốt, tiểu sẽ khiến bọn họ được lợi cả đời. Hấp dẫn cực lớn bày đặt ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ đều quên Hạ Phàm Trần kinh khủng. Vì kia chỗ tốt cực to lớn, đáng giá bọn họ dùng tánh mạng đi hợp lại. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Từ giờ khắc này, Hạ Phàm Trần cũng biết mình trong tay ngọc bội giá trị. Nếu đối phương muốn đoạt đi nó, kia Hạ Phàm Trần cũng chỉ có toàn lực giết đối phương ba. Chương 351, toàn diệt đốt môn. Chương 351, toàn diệt đốt môn. Gắt gao vây quanh bọn họ giết Cảnh Huyền cũng không ngừng gầm thét Hạ Phàm Trần cường đại để cho hắn càng thêm có kích tỉnh. Hắn cũng không tin dựa vào hắn đốt môn toàn bộ cao tầng lực lượng còn không có biện pháp đem Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội đoạt lấy tới. Mọi người cũng đều tràn đầy kích tỉnh ở đồng thời hướng Hạ Phàm Trần đụng tới. Song Hạ Phàm Trần một chút cũng không nóng nảy, hỏa diễm ở trong nháy mắt buộc phát ra tạo thành từng mặt hỏa thuẫn chuẩn bị ngăn cản công kích của đối thủ. Bành, bành, bành ba. Đốt cửa mọi người đã toàn bộ ra tốc, bọn họ khả không có biện pháp chậm lại, toàn bộ cũng đều đụng vào Hạ Phàm Trần hỏa thuẫn trên. Từng đợt muộn hưởng truyền ra để cho tất cả địch nhân đều rối rít lui về phía sau ở Hạ Phàm Trần phòng ngự dưới, bọn họ còn thật không có biện pháp công kích được Hạ Phàm Trần. Khó trách tiểu tử này có thể từ Liệt Hỏa trong tông lấy đi ngọc bội lại có cường đại như thế. Cảnh Huyền ổn định thân thể của mình không ngừng thán phục, từ giờ khắc này tới hắn cũng là rõ ràng Hạ Phàm Trần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. nhưng là bọn hắn đốt môn khả chẳng quan tâm nhiều như vậy, ngọc bội kia bọn họ là muốn định rồi, coi như là hợp lại dụng mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ tánh mạng bọn họ cũng muốn toàn lực đi đến tranh đoạt. Chỉ cần bọn họ có thể đoạt được ngọc bội, bọn họ tiểu có cơ hội làm cho mình biến thành càng thêm cường đại, đến lúc đó bọn họ đốt cửa thực lực sẽ chỉnh thể tăng lên, vì vậy dùng mấy tên huyền nguyên cảnh cao thủ tánh mạng sẽ đổi lấy ngọc bội bọn họ cũng là phi thường đáng giá. Hạ Phàm Trần Phương thức chiến đấu cũng không muốn một vị đi đến phòng thủ, nếu đối phương muốn cướp trong tay của hắn đồ ngươi, vậy hắn muốn làm chính là dùng thực lực của mình đi giết bọn họ. Tay nắm lấy trường thương liền nhanh chóng hướng Cảnh Huyền vọt tới, song thông nhãn hỏa viên cũng không do dự cũng theo Hạ Phàm Trần vọt tới. Lúc trải qua mấy lần hợp tác, Hạ Phàm Trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng trở nên ăn ý đứng lên, bọn họ tin tưởng bằng mượn bọn họ hai hợp tác nhất định sẽ đại lượng sát thương nơi này địch nhân. Sư 3. Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh vô cùng, ở trong thời gian ngắn hắn trường thương liền vọt tới Cảnh Huyền nơi cổ họng. Cảnh Huyền thấy thế sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần như thế công kích sớm có chuẩn bị, mình muốn ngạnh kháng xuống tới lời nói khả là phi thường khó khăn. Vì vậy vào giờ khắc này hắn cũng chỉ lựa chọn kỳ ngộ né tránh, bởi vì chỉ có đi né tránh hắn có thể vượt qua như vậy nguy cơ. Nhưng là rất nhanh hắn sẽ làm cho Cảnh Huyền thất vọng, mặc kệ hắn làm sao né tránh Hạ Phàm Trần cũng đều là thật chặt đi theo, chỉ cần hắn cho Hạ Phàm Trần cho một chút cơ hội, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ giết mình. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ròng để cho hắn bối rối, giờ khắc này Cảnh Huyền lúc trước công kích ưu thế cũng hoàn toàn biến mất, trung nhân cũng không lại đi toàn lực công kích Hạ Phàm Trần mà là cố gắng bảo vệ Cảnh Huyền an toàn. Song lúc này Hạ Thông Nhãn Hỏa Viên đã đến Hạ Phàm Trần phía sau, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị Cảnh Huyền lúc Thông Nhãn Hỏa Viên tiểu cố gắng mọi người công kích, bất kể như thế nào hắn cũng muốn ở trong khoảng thời gian này bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn. Hơn nữa như vậy Hạ Phàm Trần cũng có thể toàn tâm toàn ý công kích Cảnh Huyền, để cho Cảnh Huyền cũng càng ngày càng bối rối. Muốn đánh ta ngọc bội chủ ý ngươi hay, vẫn là đi chết đi, Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng liền đối với Cảnh Huyền phát động công kích mãnh liệt. Hạ Phàm Trần biết Thông Nhãn Hỏa Viên nhất định kiên trì không được bao dài thời gian, vì vậy Thông Nhãn Hỏa Viên cho Hạ Phàm Trần thời gian cũng vô cùng ít, vì vậy Hạ Phàm Trần sẽ phải ở nơi này thời gian ngắn ngủi bên trong nhanh chóng đem Cảnh Huyền giết chết. Vì vậy Cảnh Huyền đối mặt áp lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ, để cho tốc độ của hắn cũng không thể nhanh chóng tăng lên. Nhưng là đây hết thảy đều ở Hạ Phàm Trần nắm trong bàn tay, bất kể Cảnh Huyền tốc độ trở nên nhiều mau, Hạ Phàm Trần đều có thể thật chặt đi theo. Nếu đối thủ muốn cùng hắn đối nghịch, muốn tranh đoạt trong tay của hắn đồ hắn thì không thể để cho đối thủ có chút thở dốc cơ hội. Các vị nhanh chóng giết xuất sinh kia vội vàng tới giúp ta, tình thế càng ngày càng nguy cơ, để cho Cảnh Huyền mồ hôi lạnh chảy ròng, một mình hắn năng lực rất hiển nhiên không có biện pháp đối kháng Hạ Phàm Trần, hắn chỉ có cầu trợ người khác. Mà bây giờ người khác cũng bị Thông Nhãn Hỏa Viên gắt gao kiềm chế lấy, bọn họ nghĩ phải trợ giúp Cảnh Huyền kia chỉ có trước qua Thông Nhãn Hỏa Viên kia một cửa ải. Thân là yêu thú cấp 5 Thông Nhãn Hỏa Viên vào lúc này hắn cũng lấy ra hắn cường đại nhất thực lực đi ra ngoài, ở nơi này mấu chốt thời kỳ trợ giúp Hạ Phàm Trần chia sẻ rất nhiều áp lực. Những thứ kia đối thủ cũng muốn dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất giết chết Thông Nhãn Hỏa Viên, nhưng là bọn hắn cũng không có như nguyện. Hơn nữa bọn họ ở quá trình chiến đấu chung hoàn toàn lâm vào trong vực sâu, coi như là muốn thoát khỏi Thông Nhãn Hỏa Viên cũng đều vô cùng khó khăn. Phước 3. Hạ Phàm Trần ở Thông Nhãn Hỏa Viên dưới sự trợ giúp cũng vô cùng tranh khí, làm hắn nắm chặt cơ hội tốt, sau đó liền nhanh chóng đem của mình trường thương đưa vào Cảnh Huyền thân thể bên trong. Máu tươi trực tiếp xì ra để cho Cảnh Huyền nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn muốn lần nữa cùng Hạ Phàm Trần chống lại lời nói cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lao tiểu tử, đây chính là ngươi hẳn là muốn trả giá cao, Hạ Phàm Trần một kích đắc thủ, hắn không do dự lập tức trên ngựa tiểu khởi xướng lần thứ hai công kích, đối thủ không chết Hạ Phàm Trần công kích cũng sẽ không dừng lại. Coi như là ta chết cũng muốn tranh thủ cướp được ở Cảnh Huyền trong lòng Nam Đế di tích tầm quan trọng, di tích vượt qua tánh mạng của hắn, có thể nói hiện ở cơ hội này là hắn khoảng cách Nam Đế di tích gần đây thời điểm, hắn nhất định phải tranh thủ cơ hội này. Nếu như vậy vậy ngươi tiểu đi chết đi, Hạ Phàm Trần cũng không muốn lại cùng đối thủ nói tiếp, liền toàn lực hướng đối thủ phát động công kích. Vành ba. Toàn thân hỏa diễm ở trong nháy mắt tiểu bộc phát ra, đem chung quanh huyền nguyên cảnh cường giả cũng đều gói lại, ở trình độ nhất định trên cũng giảm mất Thông Nhãn Hỏa Viên áp lực. Song Cảnh Huyền ở trong ngọn lửa tốc độ của hắn lại hoàn toàn không có biện pháp tăng lên, chỉ có bị Hạ Phàm Trần gắt gao áp chế, mà Hạ Phàm Trần tốc độ lại trở nên càng lúc càng nhanh để cho Cảnh Huyền hoa mắt đứng lên. Giờ khắc này Cảnh Huyền cũng nghe thấy được tử vong hương vị, hắn rất muốn đi công kích Hạ Phàm Trần nhưng là hắn đã mất đi năng lực như vậy. Phốc, phốc, phốc ba. Lúc này Hạ Phàm Trần ưu thế đã toàn bộ thể hiện ra ngoài, công kích của hắn để cho Cảnh Huyền đã không có chút nào trở tay, lực hắn liên tục công kích lập tức trên ngựa đang ở Cảnh Huyền trên người để lại mười mấy lỗ máu. Như thế công kích cũng làm cho Cảnh Huyền ngã trên mặt đất ngụm lớn hô hấp lấy. Cũng vào thời khắc này, thông nhãn hỏa viên ở trong ngọn lửa hoàn toàn bạo phát một cái tát đi xuống, trực tiếp phách đến một tên huyền nguyên cảnh cao thủ trên đầu, trực tiếp đem đầu của đối phương đánh bay, giải quyết đối thủ tánh mạng. Đốt môn nhân mã sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, bọn họ trong lòng đã rõ ràng lần này bọn họ là gặp phải đại phiền toái, nhưng là bọn hắn vì Nam Đế di tích cái chìa khóa như cũ muốn phải liều mạng. Lão giả kia, hiện tại ngươi có thể an tâm đi đến chết rồi. Thông nhãn hỏa viên đã giết một tên đối thủ hạ phàm trần cũng không cam lạc hậu, liền hướng đã không có chút nào năng lực phản kháng Cảnh Huyền phát động công kích. Lúc này Cảnh Huyền gắt gao ngó chừng hạ phàm trần, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết tánh mạng của hắn muốn trong nháy mắt biến mất. Phúc. Cảnh Huyền là hạ phàm trần địch nhân, bất kể hiện tại địch nhân yếu cỡ nào, tiểu hạ phàm trần cũng sẽ không đối với đối thủ có chút lưu tình, trường thương trực tiếp đâm vào muốn đối thủ tánh mạng. Môn chủ ba đốt môn thấy Cảnh Huyền đã chết ở hạ phàm trần trong tay, bọn họ bận rộn kinh hô lên. Theo Cảnh Huyền tử vong, bọn họ đốt cửa người có thể dựa dẫm một chút sẽ không có sức chiến đấu của bọn họ cũng giảm xuống mấy cấp bậc. Hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng bắt được cơ hội này đối với bọn họ khởi xướng điên cuồng đả kích, bọn họ sẽ phải để cho Nam Cương tất cả mọi người đều biết đến hắn hạ phàm trần cũng không phải là dễ trêu, nếu đối phương nghĩ muốn giết mình vậy thì phải làm hảo giao ra thảm trọng trả giá lớn chuẩn bị. Phúc, phúc ba. Ở trong biển lửa hạ phàm trần tiểu là chân chính chúa tể, hắn hỏa diễm cũng đều là vũ khí của hắn, thời khắc cũng đều chuẩn bị công kích đối thủ để cho đốt môn huyền nguyên cảnh cao thủ hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, rối rít lui về phía sau. Chỉ là bọn hắn lui về phía sau hoàn toàn không có biện pháp chạy ra trong biển lửa, hoàn toàn trở thành trong lồng chi điều tùy ý hạ phàm trần định đoạt. Đến lúc này bọn họ cũng đều thật hối hận, nếu như biết hạ phàm trần có cường đại như thế lời nói bọn họ nhất định sẽ lấy ra lực lượng cường đại hơn nữa đi qua. Cũng là bởi vì lần này bọn họ đốt môn muốn ở trước tiên tìm được hạ phàm trần, đối với hạ phàm trần thực lực đoán chừng chưa đầy tùy tiện hành động cho nên mới tạo thành như thế cục diện. Nếu để cho bọn họ lại lựa chọn một lần lời nói bọn họ nhất định sẽ dùng ở nhất thực lực cường đại để đối phó hạ phàm trần, tranh đoạt hạ phàm trần trong tay ngọc bội. Đại ca muốn đưa bọn họ toàn bộ giết sao? Thông nhãn hỏa viên trong mắt hiện đầy hung quang hướng về phía hạ phàm trần hỏi, coi như là hắn rất muốn giết nơi này mọi người nhưng là hắn hay vẫn là muốn hạ phàm trần để làm cái quyết định này. Dĩ nhiên toàn bộ giết một cũng không thể lưu hạ phàm trần, hời hợt nói đối với một số này người hắn không có chút nào đồng tình, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ giết mới đại khoái nhân tâm là. Chính hợp ý ta, có hạ phàm trần nói thông nhãn hỏa viên cũng hoàn toàn cuồng bạo đứng lên vọt vào trong đám người liền toàn lực đi chiến đấu. Hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên giống nhau đồng thời đối với bọn họ khởi xướng công kích của bọn hắn cơ hồ là không muốn phòng ngự chỉ có tận tình công kích. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất giết đốt cửa mọi người, giờ phút này bọn họ ở Nam Cương khắp nơi đều là nguy hiểm. Hạ phàm trần chỉ có đem đốt cửa bị tự mình tiêu diệt tin tức truyền đi mới có thể uy hiếp đến đối thủ để cho một chút biết chết sống đồ không dám tìm hắn phiền toái. A ba. Kèm theo đốt môn cao thủ tiếng kêu thảm thiết, hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên liền không ngừng giết chóc đứng lên để cho bọn họ ở tiếng kêu thảm thiết bỏ mạng. Theo hạ phàm trần hỏa diễm chậm rãi thu hồi lại nhìn đốt môn cao thủ toàn bộ ngã xuống đất, hạ phàm trần cũng hít sâu một hơi hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, chúng ta đi thôi. Thông nhãn hỏa viên luôn là phát hiện chỗ nào không đúng kình liền hướng về phía thông nhãn hỏa viên hỏi, đại ca chúng ta không đem những thi thể này xử lý lại đi đi như vậy ở tại chỗ này sẽ bộc lộ hành tung của chúng ta. Chương 352, danh chấn Nam Cương. Chương 352, danh chấn Nam Cương. Ở bọn họ đại lượng tìm kiếm hạ bất kể chúng ta làm sao ẩn thân địch người cũng có thể phát hiện chúng ta, đem những thi thể này toàn bộ cũng đều ở tại chỗ này bại lộ hành tung của chúng ta thì như thế nào, ta chính là muốn để cho bọn họ thấy nghĩ phải được đến trong tay ta đổ cái này coi là trả giá lớn, hạ phàm trần chậm rãi hướng về phía thông nhãn hỏa viên nói, đốt môn mọi người thi thể chính là hạ phàm trần cố ý không rõ để ý, hắn tin tưởng đưa bọn họ lưu lại nhất định sẽ có không tưởng được hiệu quả. Đại ca thật thông minh, chính là muốn để cho bọn họ thấy chúng ta tự sợ, hãi, xem bọn hắn còn dám hay không tìm chúng ta như là địch nhân, tìm chúng ta vậy coi như là muốn chết. Thông nhãn hỏa viên rất nhanh tiểu hiểu rõ ra gật đầu mặc kệ hắn phía sau thi thể toàn lực đi theo hạ phàm trần tiếp tục đi tới. Lúc này thì bọn hắn đã trở thành Nam Cương đông đảo thực lực con mồi, không quản bọn hắn tới chỗ nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Song hạ phàm trần tiểu hy vọng ở hoàn cảnh như vậy trong có thể có được rất lớn tăng lên, hắn tin tưởng ở hoàn cảnh như vậy trong hắn nhất định sẽ cho cả là Nam Cương lưu lại vô cùng khắc sâu ký ức. Một đường đi tới để cho hạ phàm trần trong lòng cũng bắt đầu nhớ tới Tô Phi Yến đứng lên, hắn đang suy nghĩ Tô Phi Yến hiện tại trôi qua có khỏe, đối phương biết mình đi tới Nam Cương sao. Vì nữ nhân của mình hạ phàm trần sẽ phải không ngừng biểu hiện mình không ngừng tăng lên tự mình, hắn muốn làm cho cả Tô gia biết hắn hạ phàm trần hoàn toàn xứng đôi Tô Phi Yến. Trời ạ, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Làm rất nhiều thực lực vì truy kích hạ phàm trần thấy đốt môn mọi người thi thể, sau đó bọn họ liền không ngừng cảm thán. Thấy đốt môn mọi người thi thể, bọn họ cũng đều hoàn toàn không tin vào hai mắt của mình. Tuy nói đốt môn không sánh bằng liệt hỏa tông cường đại, nhưng cũng là nhất lưu thế lực a. Mà hiện tại đối phương cao tầng toàn bộ xuất động lại hoàn toàn chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là một làm người ta khiếp sợ tin tức. Này không phải là hạ phàm trần làm khô a? Có chút người không ngừng quan sát đốt môn mọi người thi thể liền bắt đầu nghị luận đứng lên. Từ miệng vết thương của bọn hắn trên nhìn, những vết thương này chính là một người một thú lưu lại, mà chúng ta lấy được tin tức hạ phàm trần chính là cùng một đầu ngũ cấp thông nhãn hỏa viên đồng hành, kém không nhiều có thể kết luận đây chính là hạ phàm trần làm khô. Có người thấy đốt môn mọi người vết thương sau đó liền phân tích đi ra ngoài, những người này chính là hạ phàm trần giết. Phân tích tới đây mọi người cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ cũng rốt cuộc biết lần này bọn họ muốn tranh đoạt y đến hạ phàm trần trong tay nam đế di tích cái chìa khóa hiển nhiên là vô cùng không dễ dàng. Chỉ cần thực lực của bọn họ không kịp sẽ rơi vào cùng cả đốt môn giống nhau kết quả. Có một chút so sánh với đốt môn nhỏ yếu thế lực thấy đốt môn mọi người thảm trạng sau đó bọn họ trong lòng cũng đều manh động thối ý, bọn họ cũng đều vô cùng lý trí rất rõ ràng tự mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu là bọn họ cùng hạ phàm trần là địch lời nói có lẽ kết quả so sánh với đốt môn mọi người còn muốn thảm thiết. Cho nên kém không nhiều có một nửa người tự bỏ đi truy kích hạ phàm trần, ý niệm trong đầu rối rít bắt đầu rút lui. Cũng bởi vì bọn họ rút lui để cho hạ phàm trần toàn diệt đốt môn mọi người, tin tức lập tức trên ngựa tiểu truyền khắp cả Nam Cương. Kém không nhiều ở đồng thời hạ phàm trần liền trở thành Nam Cương trong nhất hỏa nhân vật, trên căn bản dựa vào sức một mình toàn diệt cả đốt môn để cho mọi người cũng không có cách nào tưởng tượng. Nhất là liệt hỏa tông mọi người nhận được tin tức kia sau đó bọn họ tất cả mọi người bắt đầu run rẩy lên, bởi vì hạ phàm trần tồn tại để cho bọn họ cảm nhận được khổng lồ nguy cơ. Hiện tại bọn họ liệt hỏa tông cùng hạ phàm trần đã nói thủy hỏa bất dung, bọn họ cùng hạ phàm trần giao thủ cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Song hạ phàm trần cường đại làm cho cả liệt hỏa tông trở nên nguy cơ trùng trùng, nếu như hạ phàm trần thật giết qua tới nói bọn họ thật có thể ngăn trở hạ phàm trần công kích sao? Cả liệt hỏa tông người cũng không có đáy. Ở Ngô gia đại viện, Ngô Thiên mạnh mẽ bước đi tới đại sảnh hướng về phía Ngô Hạo nói, lão tổ tông cuối cùng có hạ phàm trần tin tức. Hắn hiện tại như thế nào? Ngô Hạo cũng nhất thời tới hứng thú vô cùng tò mò hỏi. Có thể nói mặc dù bọn họ Ngô gia không có biện pháp trợ giúp hạ phàm trần, nhưng là trong lòng của bọn họ lại đều nhớ hạ phàm trần. Mỗi cái Ngô gia người cũng đều tràn đầy cảm ơn tâm, nếu như không có hạ phàm trần lời nói cũng chưa có bọn họ Ngô gia hôm nay, nếu là hạ phàm trần thật cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ Ngô gia sẽ không để lối thoát trợ giúp hạ phàm trần. Thật sự là tin tức tốt a, nghe nói đốt môn phát hiện hạ phàm trần kết quả bị hạ phàm trần toàn diệt, rất nhiều thế lực nghe được tin tức kia sau đó liền bỏ đi đối với hạ phàm trần động thủ, ý niệm trong đầu Ngô Thiên Hào vô cùng kích động hướng về phía Ngô Hạo nói, có thể nói hạ phàm trần truyền ra tin tức như thế để cho bọn họ thật không thể tin được lỗ tai của mình. Bất quá đây chính là sự thật để cho bọn họ không thể không tiếp nhận. Cuối cùng nghe được một tin tức tốt có như vậy, tráng cử hạ phàm trần gặp phải áp lực có thể bị giảm rất nhiều, chỉ cần hắn có thể kháng trụ mấy thực lực cường đại truy kích hắn có thể an toàn. Ngô Hạo nghe được tin tức sau đó nhất thời vì hạ phàm trần thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hắn tin tưởng ở hạ phàm trần trên người phát sinh hết thảy cũng đều là bình thường. Nam Cương hư vô mở mịt nơi đám mây trong rừng cây tùng, một tên thanh y dị nữ tử hướng về phía sau một tên lão giả hỏi, vệ lao có thể có hạ phàm trần tin tức? Tiểu thư, ta đặc ý hướng ngươi bẩm báo hiện tại hạ phàm trần đã đi tới Nam Cương, hơn nữa gặp gỡ các đại thế lực đuổi giết, tỉ như đốt môn đang đuổi giết hạ phàm trần, trong quá trình toàn bộ bỏ mình. Vị lão giả này tên là Tô Vệ quỳ trên mặt đất cung kính hướng về phía tên kia thanh ý gì hề nữ tử nói. Những thứ kia tên hề không muốn sống sao lại dám đối với hạ phàm trần động thủ? Vệ lao giúp ta giết những thứ kia tên hề để cho bọn họ vì đuổi giết hạ phàm trần trả giá thật nhiều. Kia thanh y dị nữ tử nhất thời nổi giận đứng lên hướng về phía Tô Vệ lạnh lùng nói, từ sau lưng nàng buộc phát ra sát khí để cho Tô Vệ cũng đều lâm vào đàm chiến. Tiểu thư, nếu như ta làm như vậy đối với hạ phàm trần vô cùng bất lợi, hiện tại không bằng để cho hạ phàm trần một người đi ứng đối, đối với hắn như vậy cũng là một tôi luyện, chỉ có như vậy hắn mới có cơ hội cùng tiểu thư ở chung một chỗ. Tô Vệ lần nữa hướng về phía thanh ý gì hề nữ tử nói, ngươi nói cũng vô cùng có đạo lý, ta đây trước hết bỏ qua những thứ kia tên hề đi, bất quá có một việc vệ lao nhất định phải giúp ta làm được. Thanh ý gì hề nữ tử lạnh lùng cười một tiếng, cả người tràn đầy hơi lạnh. Tiểu thư xin phân phó. Tô Vệ cung kính đáp, đem chọn đốt môn toàn bộ tiêu diệt hết để cho Nam Cương trong mọi người biết đắc tội hạ phàm trần là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Thanh y dị nữ tử nói xong liền nhanh chóng rời đi rừng cây tùng ba. Cô gái nhỏ này thật cầm nàng không có biện pháp. Tô Vệ chậm rãi đứng lên không ngừng lắc đầu, nếu hiện tại tiểu thư đã phân phó cái kia hắn chỉ có đi làm theo. Ở Tô Vệ trong mắt cả đốt môn lập tức trên ngựa sẽ phải biến thành một bên tử vực. Ba ngày sau đó đốt cửa bị diệt toàn cửa tin tức lập tức trên ngựa tiểu truyền ra. Này một cái tin truyền ra để cho Nam Cương đông đảo thế lực cũng đều bị run rẩy đứng lên, bọn họ cũng rốt cuộc biết đắc tội Hạ Phàm Trần sau đó là một chuyện biết bao kinh khủng. Có đốt cửa dạy dỗ sau đó rất nhiều chuẩn bị đối với Hạ Phàm Trần hành động thế lực hoàn toàn cũng đều dừng lại được động đến bọn hắn biết nếu như mình đối với Hạ Phàm Trần động thủ có lẽ cùng đốt cửa kết cục là giống nhau. Vương Song vội vội vàng vàng vọt tới Liệt Hỏa Tông trong đại điện có chút run rẩy hướng về phía Hồng Hùng nói, tông chủ hiện tại cả Nam Cương đã hoàn toàn loạn đã dậy. Ha ha, a kia Hạ Phàm Trần bị đánh chết sao? Hồng Hùng vẫn đều ở trong đại điện tu luyện hoàn toàn học không rõ ràng tình huống bên ngoài, hắn cho rằng lần này Vương Song tới đây chính là vì hướng hắn bẩm báo Hạ Phàm Trần đã chết tin tức. Tông chủ dựa theo có thể tin tưởng tin tức đốt môn vì đuổi giết Hạ Phàm Trần cả tông môn hoàn toàn bị diệt không ai sống sót. Vương Song có chút run rẩy hướng về phía Hồng Hùng nói, hắn phảng phất từ đốt cửa trên người đã thấy được bọn họ Liệt Hỏa Tông tương lai. Có thể nói đốt môn sự kiện cho bọn hắn chấn động thật sự là quá lớn, nếu như có thể mà nói bọn họ thật đúng là không muốn đi đắc tội Hạ Phàm Trần. Cái gì cả đốt môn cũng đều bị diệt kia Cảnh Huyền đâu? Làm Hồng Hùng nghe được tin tức kia sau đó giật mình đắc trực tiếp đứng lên. Cảnh Huyền môn chủ là cái thứ nhất chết, Vương Song vô cùng cung kính đáp trả. Ta thật sự là xem thường hắn truyền mệnh lệnh của ta để cho Liệt Hỏa Tông đệ tử toàn bộ tiến vào trong đại điện tu luyện để cho thực lực của chúng ta nhanh chóng tăng lên. Hồng Hùng đặt ngông ngồi ở trên mặt ghế sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần là sẽ không bỏ qua bọn họ Liệt Hỏa Tông. Nhưng là hiện tại cùng Hạ Phàm Trần giảng hòa đã là chuyện không có khả năng, vì vậy bọn họ muốn làm chính là cố gắng tăng lên thực lực của mình. Vì tăng lên cả Liệt Hỏa Tông chỉnh thể thực lực, Hồng Hùng cũng không dám giấu riêng, chỉ có để cho mọi người tiến vào đại điện hào hấp thu nhất nồng hậu linh lực cũng là tăng thực lực lên một cái đường tắt. Chỉ có làm cho cả Liệt Hỏa Tông thực lực tăng lên sau đó đối mặt Hạ Phàm Trần trả thù mới có thể dễ dàng rất nhiều. Mà bây giờ ở trong núi không ngừng tu hành Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không biết bọn họ giết đốt môn sau đó tiếng vọng, bọn họ chỉ có cố gắng tăng lên thực lực của mình bỏ đi đối mặt phía sau càng nhiều khiêu chiến. Hạ Phàm Trần tin tưởng đốt cửa truy kích chỉ là bọn hắn bị đuổi giết bắt đầu, hắn biết rõ kế tiếp hắn gặp phải nguy hiểm đem càng ngày càng nguy hiểm. Mà phía sau hắn sắp sửa đối mặt địch nhân đem một so sánh với một kinh khủng. Bất quá Hạ Phàm Trần trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, chỉ cần địch nhân dám tới đây hắn tiểu dám đánh chết tới một cái liền giết một người, tới một đám hắn liền giết một đám, có lẽ ở giết chóc trong lịch lãm mới là tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất. Vì vậy Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên cũng hoàn toàn không có cố ý để phòng sắp sửa gặp phải địch nhân mà là cố gắng tăng lên thực lực của mình. Chỉ có thực lực của bọn họ tăng lên đối mặt nguy hiểm đem sẽ càng thêm dễ dàng. Lão đại lại có không biết sống chết đã tới, Thông Nhãn Hỏa Viên vô cùng bén nhạy rất nhanh liền phát hiện nguy hiểm sắp tới. 353 liên tục giết chóc. Lại có không biết sống chết người đi tới sao? Vậy chúng ta liền giết đi. Lúc này Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói. Hiện tại hắn ở Nam Cương hắn hoàn toàn không có không sợ hãi, hoàn toàn có thể tận tình giết chóc địch nhân yếu hắn liền giết, địch người mạnh hắn liền trốn. Cứ như vậy hắn gặp phải nguy hiểm đã đem ít lại càng ít. Ha ha ha, ta liền thích đi chiến đấu, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng hưng phấn lên, đang cùng đốt cửa trong chiến đấu Thông Nhãn Hỏa Viên có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình tăng lên. Vì vậy hắn liền càng thêm yêu chiến đấu, chỉ cần có địch người đi tới hắn sẽ phải hướng Hạ Phàm Trần yêu cầu hắn người đầu tiên xuất thủ. Ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên tự mình đối với Thông Nhãn Hỏa Viên mà nói là một việc vô cùng mỹ diệu chuyện tình. Chờ tiểu cho ngươi đi chiến đấu thử một chút đối thủ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hạ Phàm Trần vô cùng hiểu Thông Nhãn Hỏa Viên ý nghĩ, hắn liền hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói. Trong mắt hắn Thông Nhãn Hỏa Viên thực lực còn cần tăng lên, chỉ có như vậy Thông Nhãn Hỏa Viên mới sẽ không kéo cái chân của hắn. Coi như là địch nhân cường đại ta cũng muốn rút hắn một lớp ra. Thông Nhãn Hỏa Viên sắc mặt cũng trở nên dữ tợn đứng lên, để cho lập tức trên ngựa muốn vây quanh Hạ Phàm Trần tất cả mọi người ở trong nháy mắt cảm thấy hơi lạnh. Các ngươi cũng đều tới đây đi, cho các ngươi biết lao tử lợi hại. Thông Nhãn Hỏa Viên hướng bước về phía trước một bước lạnh lùng hướng về phía mọi người giống to, lúc này hắn đã đem khí thế của mình tăng lên tới đỉnh phong. Vì tăng lên tự mình hắn phương thức chiến đấu coi như là trừ ta không có ai khác. Hắn cũng không có đi qua đối phương xuất xứ liền trực tiếp vọt tới cùng đối thủ va chạm đứng lên. Phanh, phanh, phanh bốn. Làm đối thủ còn không có chút nào chuẩn bị, Thông Nhãn Hỏa Viên công kích đã phủ xuống ở trên người của đối phương để cho đối thủ liên tiếp lui về phía sau, ở trong thời gian ngắn đối phương hoàn toàn chống đỡ không được Thông Nhãn Hỏa Viên. Mọi người vốn là mục tiêu chính là Hạ Phàm Trần mà bây giờ gặp phải Thông Nhãn Hỏa Viên công kích, bọn họ không thể không đem chú ý của mình lực đặt ở Thông Nhãn Hỏa Viên trên người. Giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng là thanh nhàn dỗi hai tay ôm ở trước ngực mắt lạnh nhìn Thông Nhãn Hỏa Viên chiến đấu. Bất kể lúc này thông nhãn hỏa viên tình huống như thế nào, Hạ Phàm Trần đều không đi quan tâm, hắn tiểu tùy ý để cho thông nhãn hỏa viên đi phát huy, chỉ có để cho thông nhãn hỏa viên như thế phát huy thực lực của đối phương mới sẽ không ngừng tăng lên. Xuất sinh chính là xuất sinh, chỉ biết là dùng cậy mạnh địch nhân cũng cuối cùng phản ứng xiết tới đây đem thông nhãn hỏa viên bao vây lại, lạnh lùng hướng về phía thông nhãn hỏa viên cười nhạo. Lao tử tiểu muốn nói cho ngươi dùng cậy mạnh cũng có thể giết chết các ngươi. Thông nhãn hỏa viên đã hoàn toàn phấn khởi, công kích của hắn cũng là không chút kiêng kỵ lấy ra hắn toàn bộ lực lượng công kích. Như thế chiến đấu để cho hắn vô cùng yên tâm, bởi vì ở sau lưng của hắn có Hạ Phàm Trần. Thông nhãn hỏa viên tin tưởng Hạ Phàm Trần sẽ không để cho hắn có bất kỳ nguy hiểm, cũng chỉ có như thế chiến đấu mới có thể làm cho tiềm năng của hắn hoàn toàn phát huy ra tới. Cán bộ cao cấp, ta biết ngươi ở trong tối vội vàng ra đi, địch nhân ở đối mặt thông nhãn hỏa viên chiến đấu lúc cũng phát hiện ngầm nhân mã liền hướng về phía đối phương kêu. Chuyện gì cũng đều không thể gạt được ngươi, xúp giang A lại là một chi đội ngũ đi ra, cán bộ cao cấp đi tuốt ở đằng trước hướng về phía mọi người mỉm cười. Muốn chiếm ta bệnh trùng tơ lưu hỏa cửa tiện nghi nhưng không có dễ dàng như vậy, nếu ngươi đã đến rồi ngươi cách tông theo chúng ta hợp tác như thế nào? Xúp giang quét cán bộ cao cấp liếc một cái liền hướng về phía đối phương nói. Làm sao hợp tác? Pháp cán bộ cao cấp vẫn duy trì mỉm cười. Rất đơn giản, chúng ta cùng nhau đánh chết Hạ Phàm Trần cùng xuất sinh này, đến lúc đó Nam Đế di tích cái chìa khóa cùng hưởng chính là xuất lòng sông chung đã sớm có ý nghĩ liền hướng về phía đối phương nói. Không thành vấn đề, cán bộ cao cấp không chút do dự đáp ứng liền xông lấy thủ hạ 8 người nói, chúng ta đi giết Hạ Phàm Trần. Một chút xuất hiện hai cái thế lực để cho Hạ Phàm Trần cũng coi trọng hắn, rõ ràng lần chiến đấu này nhất định là một phen khổ chiến, ở trong nháy mắt hắn cũng lấy ra trường thương lập tức trên ngựa tiểu chuẩn bị xong chiến đấu. Tiểu tử ngươi đúng là một thiên tài, nếu như ngươi đem ngọc bội giao ra đây lời nói ta hoàn toàn có thể bỏ qua ngươi, cán bộ cao cấp ở trong nháy mắt liền đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt hướng về phía Hạ Phàm Trần mỉm cười. Đừng nói nhảm, nghĩ phải được đến ngọc bội tiểu lấy ra bản lãnh của ngươi tới. Hạ Phàm Trần trường thương vung lên liền hướng về phía đối thủ vọt tới. Vào lúc này Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất giết đối phương, nếu không thông nhãn hỏa viên tiểu có nguy hiểm. Hiện tại thông nhãn hỏa viên cùng cả bệnh trùng tơ lưu hỏa môn triền ở chung một chỗ, cuối cùng bị thua là không thể tránh khỏi, chuyện bất kể như thế nào Hạ Phàm Trần cũng muốn bảo đảm thông nhãn hỏa viên an toàn. Hai thế lực lớn cùng nhau vây kín đối với Hạ Phàm Trần mà nói đúng là một bạt thai khảo nghiệm. Vành 4. Ở trước tiên Hạ Phàm Trần sẽ dùng ra khỏi hỏa diễm du thân bí quyết đem lực chiến đấu của mình phát huy đến mức tận cùng. Cách môn mọi người cảm nhận được Hạ Phàm Trần hỏa diễm kinh khủng, sau đó bọn họ cũng biến đắc thật cẩn thận, bọn họ có biết Hạ Phàm Trần không phải là trong tưởng tượng dễ đối phó, nếu là sơ ý bọn họ có lẽ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Song ở bọn họ sắp sửa gặp phải Hạ Phàm Trần công kích thời điểm, cán bộ cao cấp sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hiện tại cán bộ cao cấp cũng rốt cuộc biết đốt cửa mọi người sẽ chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Ở dạng này trong biển lửa tốc độ của hắn trên phạm vi lớn hạ thấp xuống mà đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, hắn hoàn toàn không có chút nào thiểm cơ hội trốn, chỉ có cùng đối thủ ngạnh kháng. Phanh 3. Hạ Phàm Trần cùng cán bộ cao cấp đại đao đụng vào nhau để cho cán bộ cao cấp cánh tay cũng đều run rẩy lên, mồ hôi lạnh trên trán ở chảy dòng để cho cán bộ cao cấp trong lòng hoàn toàn không có nắm trả cờ, không biết mình có thể lại kháng trụ Hạ Phàm Trần mấy lần công kích. Nhất thương không có dung chuyển đối thủ cũng không có để cho Hạ Phàm Trần cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc đột nhiên thân hình của hắn chớp động liền lần nữa hướng cán bộ cao cấp đâm tới. Cách cửa 8 người khác cũng cảm thấy cán bộ cao cấp kinh khủng, bọn họ cũng đều biết Hạ Phàm Trần như thế công kích đối với cán bộ cao cấp mà nói là một khổng lồ khảo nghiệm. Bọn họ 8 người cũng đều không do dự rối rít chuẩn bị trợ giúp cán bộ cao cấp hướng cán bộ cao cấp phóng đi. Bọn hắn bây giờ đã lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất nhưng là ở trong biển lửa bọn họ chính là không thể bình thường đi tới. Chỉ cần Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm ngăn cản bọn họ tiểu không có biện pháp vọt tới cán bộ cao cấp bên người, riêng phần mình tốc độ không có biện pháp phát huy ra tới để cho bọn họ cũng đều gấp gáp. Nhưng là bọn hắn càng là thân táo bạo bọn họ tiểu càng thêm không có biện pháp gia tốc. Ở trong nháy mắt Hạ Phàm Trần công kích đã đến cán bộ cao cấp trước mặt, trường thương khóa cán bộ cao cấp nơi cổ họng để cho cán bộ cao cấp chỉ có kiên trì chống cự. Bành! Trường thương đụng vào cán bộ cao cấp đại trên đao, ở trong nháy mắt cán bộ cao cấp đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy lúc này cán bộ cao cấp đại đao đã bị Hạ Phàm Trần trường thương hoàn toàn xuyên thấu phá một cái đại lỗ thủng. Nếu không phải cán bộ cao cấp dùng đem hết toàn lực rời động một chút, hiện tại cán bộ cao cấp sẽ phải nằm trên mặt đất. Hiện tại cán bộ cao cấp trong lòng đã hoàn toàn sợ lên, để cho hắn cũng không có can đảm đi đối mặt Hạ Phàm Trần công kích. Nếu ngươi lựa chọn công kích ta vậy thì phải làm hảo phương diện này đúng chuẩn bị tâm tư, ngươi đã tới ta cũng không có tính toán để cho ngươi rời đi, chỉ có một con đường chết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía cán bộ cao cấp nói, cho tinh thần của hắn trên gây áp lực. Song lúc này cán bộ cao cấp hoàn toàn nói không ra lời, nhìn trong tay mình đại đao hắn đã hoàn toàn mộng, muốn hắn hiện tại phản kháng lời nói cơ hồ là không thể nào. Hạ Phàm Trần trong lòng không có một tia nghĩ muốn bỏ qua đối thủ ý nghĩ, ở trong nháy mắt công kích của hắn lần nữa rơi xuống để cho Cách Tông mọi người sắc mặt cũng đều phát sinh biến hóa. Phớp 3. Nhất thương đi xuống xuyên thủng cán bộ cao cấp hốt để cho đối thủ trực tiếp bị mất mạng. Thứ khác 8 người thấy tông chủ của bọn họ đã bị mất mạng để cho bọn họ trong lòng cũng đều tràn đầy sợ hãi, ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần thật sự là quá kinh khủng. Tông chủ của bọn họ cũng bị Hạ Phàm Trần như thế nhanh chóng giải quyết, nếu như bọn họ đối với trên Hạ Phàm Trần lời nói như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hiện tại ta đánh giết các ngươi chính là để cho Nam Cương trong người biết ta Hạ Phàm Trần cũng không phải là hảo trêu chọc. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói một tiếng, thân thể nhanh chóng vận động liền chuẩn bị đối với mọi người phát động công kích. Hắn tin tưởng mình giết đối phương tông chủ 8 người kia đã bị hù đến, hắn phải bắt ở cơ hội này là có thể giết đối thủ. Hiện tại cho Hạ Phàm Trần thời gian đã không nhiều lắm, nếu như hắn lại như không giết bọn họ 8 người thông nhãn hỏa viên tiểu thật sự có nguy hiểm. Hắn chỉ có buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn mới có thể đuổi ở thông nhãn hỏa viên gặp phải nguy hiểm lúc trước đưa bọn họ giải quyết. Lúc này Cách Tông 8 người có thể nói đã bị Hạ Phàm Trần hù dọa bể mật, bọn họ thấy Hạ Phàm Trần hướng tự mình tiếp cận, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ qua chống cự mà là nghĩ hết biện pháp đi chạy trốn. Phúc, phúc, phúc 3. Ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa bọn họ muốn chạy trốn nơi nào có bọn họ trong tưởng tượng dễ dàng, Hạ Phàm Trần liên tục công kích sẽ làm cho khoảng cách gần hắn nhất 3 người trực tiếp bị mất mạng. Như vậy giết chóc để cho thứ khác 5 người càng thêm sợ lên, bọn họ liếc mắt nhìn nhau như cũ không dám phản kháng tiếp tục rút lui. Bọn họ rút lui chính là ở trợ giúp Hạ Phàm Trần tiết kiệm được thời gian, Hạ Phàm Trần thân hình trở nên càng lúc càng nhanh để cho mọi người đã thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn. Hạ Phàm Trần không để cho đối thủ kịp phản ứng, hắn sẽ tiếp tục giải quyết 3 người tánh mạng. Cả trong biển lửa trong nháy mắt tiểu chi còn dư lại 2 người tồn tại, ở dạng này tinh thần dưới áp lực bọn họ cũng không có biện pháp rút lui, cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có một chút quỳ trên mặt đất hô to tha mạng. Hiện tại hết thảy đều đã muộn, các ngươi hay vẫn là đi chết đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía 2 người lạnh lùng cười một tiếng, cũng không có tính toán bỏ qua ý nghĩ của bọn hắn. Trường thương một đâm để cho một người trong đó mất đi tánh mạng, mà mặt khác một người thấy đồng bạn của mình bị như vậy đánh chết, sau đó hắn một chút tiểu bị làm cho sợ đến sủi lơ ở trên mặt đất giống như một con chó chết. Xuất sinh, hiện tại người nào cũng không có biện pháp cứu ngươi, ngươi hay vẫn là đi chết đi. Lúc này thông nhãn hỏa viên đã tiến vào bệnh trùng tơ lưu hỏa cửa trong cạm bẫy, xuất lưu cũng hoàn toàn có lòng tin giết thông nhãn hỏa viên cũng bắt đầu không ngừng cười nhạt. 3. Chương 354, lưu hỏa môn đầu nhập vào. Chương 354, lưu hỏa môn đầu nhập vào. Chỉ bằng thực lực của các ngươi còn muốn giết ta, nằm mơ đi. Thông nhãn hỏa viên biết rõ mình đã đến trong nguy hiểm, tiếp tục hướng về phía lưu hỏa môn mọi người giống to. Trên trong tim của hắn tại âm thầm nghĩ tới, đại ca a ngươi vội vàng quá tới cứu ta đi, tiếp tục như vậy ta thật kiên trì không được. Hạ Phàm Trần làm sao không biết lúc này thông nhãn hỏa viên nguy cơ trạng huống đâu, vì cứu viện thông nhãn hỏa viên hắn thậm chí là bỏ qua trước mắt hắn tên địch nhân này. Thân hình của hắn chớp động liền trực tiếp hướng thông nhãn hỏa viên phóng đi, chỉ có như vậy Hạ Phàm Trần mới có cơ hội trợ giúp cho thông nhãn hỏa viên. Xuất sinh còn dám mạnh miệng nhìn ta không giết ngươi, xong vào lúc này xuất giang công kích đã khởi xướng để cho thông nhãn hỏa viên chân chính tiến vào nguy hiểm thời kỳ. Thông nhãn hỏa viên cũng cắn răng thật chặt mắt lạnh nhìn bên cạnh mọi người, cứ việc hắn thân là yêu thú cấp 5 nhưng là hắn vô cùng rõ ràng lần này công kích hắn nhất định phải trực tiếp kháng trụ. Coi như là Hạ Phàm Trần đã tới trợ giúp tự mình nhưng là hết thể cũng không kịp. Bành, bành, bành 4. Bất kể thông nhãn hỏa viên giờ phút này làm sao đi né tránh ở chung quanh hắn công kích, toàn bộ cũng đều con đường thực tế rơi ở trên người của mình để cho hắn cả người cũng đều cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng là hắn cũng rõ ràng đây hết thể cũng đều là mình sơ ý muốn trả giá cao, nếu hiện tại hắn không có biện pháp đi né tránh những công kích này vậy hắn thông nhãn hỏa viên cũng vô cùng đơn giản dứt khoát sẽ không đi né tránh. Vào giờ khắc này hắn lại chuyển phòng vì tấn công bắt đầu toàn lực công kích. Ở đối thủ công kích hắn đồng thời hắn cũng đều cắn răng ngạnh kháng, hơn nữa hắn đặc biệt nhắm một người bắt đầu điên cuồng công kích. Phớp 3. Ở thông nhãn hỏa viên tự mình thừa nhận công kích trong quá trình hắn liều mạng công kích cũng làm cho lưu hỏa môn một tên huyền nguyên cảnh cao thủ bỏ mạng. Xuất sinh lại còn dám giết chúng ta đệ tử, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vào lúc này tự mình lại còn có người chết ở thông nhãn hỏa viên trong tay để cho hắn cũng thành cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hắn hiện tại cũng hoàn toàn nổi giận đứng lên đối với thông nhãn hỏa viên chân chính xuống sát thủ. Hắn không thể không thừa nhận thông nhãn hỏa viên đúng là lợi hại, ở nơi này dạng nguy cơ thời khắc lại có thể làm ra như thế lựa chọn sáng suốt, ở suốt giang trong mắt thông nhãn hỏa viên đã vô cùng kinh khủng, có thể nói tên xuất sinh này trời xanh là vì chiến đấu mà sinh. Ngươi còn muốn giết huynh đệ của ta, thật sự là muốn chết. Ở trong nháy mắt Hạ Phàm Trần liền xuất hiện ở suốt giang bên người hướng về phía sau thông nhãn hỏa viên nói, tiểu hỏa làm không tệ, lần này có rất lớn thu hoạch đi. Lại cùng một xúc sinh xưng huynh gọi đệ thật buồn cười, lúc này Hạ Phàm Trần xuất hiện ở xúc giang trước người để cho xúc giang cũng khẩn trương lên, hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại có thể dùng tốc độ nhanh như vậy đem chọn cách tông cho tiêu diệt hết. Hắn biết hắn hiện tại nhất định phải gấp bội cẩn thận, nếu không hắn sẽ phải cùng cách tông một kết quả. Phước 3. Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng đối phương nói một câu liền toàn lực hướng xúc giang khởi xướng công kích, đơn giản nhất thương sẽ làm cho xúc giang hoàn toàn không có biện pháp né tránh, làm cho mình cánh tay trái phá một lỗ máu. Thông nhãn hỏa viên thấy Hạ Phàm Trần đã đi tới bên cạnh mình, hắn nhất thời lòng tin đại đủ, chân bắt đầu điên cuồng công kích, có Hạ Phàm Trần tồn tại hắn hết thể tiêu hao cũng đều chiếm được bổ sung để cho hắn vừa đạt đến toàn thịnh thời kỳ. Một người một thú đang ở địch nhân trong vòng vây bắt đầu điên cuồng công kích của bọn hắn rất nhanh để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như tiếp tục như vậy chúng ta thật muốn thất bại, ta nên làm cái gì bây giờ, gặp phải lớn như thế áp lực, xúc giang trong lòng âm thầm nghĩ tới, vì mình tông môn hắn không thể không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn vô cùng rõ ràng nếu như mình thất bại bọn họ lưu hỏa môn kết quả hãy cùng đốt cửa kết quả giống nhau như lúc. Nghĩ tới đây hết thể hắn xúc giang trong lòng lại manh động thối ý. Hạ Phàm Trần chúng ta thương lượng một chuyện như thế nào, trong lòng làm quyết định xúc giang liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Không có gì hay thương lượng, các ngươi chỉ có chết. Hạ Phàm Trần hắn nhìn thấu đối phương tâm tư, hoàn toàn sẽ không cho đối phương đường lui, nếu đối phương đã tới hắn sẽ phải dùng thủ đoạn của mình đem tánh mạng của bọn họ toàn bộ ở tại chỗ này. Hạ Phàm Trần ngươi không muốn khinh người quá đáng, nếu như vậy chiến đấu đi xuống đối với chúng ta người nào cũng đều không có lợi, xúc giang vì cả lưu hỏa môn hắn không thể không tiếp tục nói. Chỉ cần có một tia rút lui cơ hội hắn cũng sẽ không chút nào buông bỏ bọn họ, chỉ có rút lui mới có thể giữ được cả lưu hỏa môn thực lực. Nếu như bọn họ tiếp tục như vậy chiến đấu đi xuống lời nói coi như là bọn họ có thể giết Hạ Phàm Trần, nhận được Hạ Phàm Trần trong tay ngọc bội thế lực của bọn họ cũng muốn đại lượng trang bị tiêu hao, coi như là cuối cùng đến Nam Đế di tích bọn họ lưu hỏa môn cũng không thể nào có chút làm. Ngươi bây giờ không có tư cách theo ta nói điều kiện, tiểu coi như các ngươi quỳ xuống để van cầu ta, ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội như vậy. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, ở đồng thời Hạ Phàm Trần cũng thuận lợi giải quyết một tên lưu hỏa môn cao thủ thánh mạng. Như vậy chiến đấu không thể nghi ngờ là cho đối thủ tăng thêm rất lớn áp lực. Nhất là xúc giang lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng, biết lần này là gặp được đại phiền toái, nếu như hắn biết Hạ Phàm Trần có như lần này kinh khủng hắn cũng sẽ không đánh Hạ Phàm Trần chủ ý. Cuối cùng xúc giang hoàn toàn nghĩ thông suốt, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất hoàn toàn bỏ qua chống cự. Hạ Phàm Trần nếu như ta lưu hỏa môn đầu nhập vào ngươi, ngươi có thể bỏ qua chúng ta một con ngựa sao? Xúc giang vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, hắn tin tưởng mình hiện tại làm cái quyết định này là phi thường sáng suốt. Cứ việc hiện tại lưu hỏa môn đi theo Hạ Phàm Trần gặp phải càng nhiều nguy hiểm, nhưng là chỉ cần Hạ Phàm Trần như thế phát triển đi xuống bọn họ lưu hỏa môn nhất định sẽ lớn mạnh lên. Phù phù, phù phù. Phù phù ba, xúc giang quỳ xuống lưu hỏa môn, những khác tám tên cao thủ cũng đồng thời quỳ xuống. Xúc giang ở lưu hỏa môn có tuyệt đối quyền uy, nếu hắn đã làm ra quyết định người khác cũng sẽ không có chút phản bác. Chín người này đã hoàn toàn bỏ qua chống cự để cho Hạ Phàm Trần cũng không dễ dàng công kích nữa, đi xuống cũng chỉ có thu hồi của mình vũ khí, lạnh lùng hướng về phía mọi người nói, các ngươi thật nguyện ý đầu nhập vào ta Hạ Phàm Trần. Chúng ta nguyện ý. Xúc giang vô cùng khẳng định nói, bất kể nói thế nào lần này là bọn hắn trước tìm Hạ Phàm Trần phiền toái, nếu như Hạ Phàm Trần có thể bỏ qua bọn họ kia, tánh mạng của bọn họ chính là Hạ Phàm Trần. Chỉ cần Hạ Phàm Trần nguyện ý dẫn dắt bọn họ sẽ phải trung thành cảnh cảnh đi theo Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần từ xúc giang tổng mọi người trong ánh mắt không nhìn tới chút nào nói dối, có như vậy một cổ thế lực cường đại đầu nhập vào hắn để cho hắn không thể không chọn lựa tiếp nhận, hắn chậm rãi hướng về phía xúc giang nói. Tốt lắm, ta liền thu các ngươi, nhưng là sau này hết thảy cũng muốn nghe lời của ta. Ken. Hạ Phàm Trần tiện tay ném đã đem một cây đại đao ném xuống đất, lần nữa nói, cái này tiểu đưa cho ngươi làm lễ ra mắt đi, như là lúc sau không nghe lời của ta, ta sẽ dùng hắn giết ngươi. Thấy trên mặt đất đại đao xúc giang ánh mắt buốc lên tinh quang, hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại tiện tay chính là đưa cho hắn quý trọng như thế lễ vật. Phải biết hiện tại bị Hạ Phàm Trần ném xuống đất đại đao khả là cao đẳng huyền khí A, bảo vật như vậy xúc giang mặc dù đã gặp nhưng là chưa bao giờ từng có quá. Đa tạ tiên sinh, như thế bảo vật xúc giang không có chút nào cự tuyệt lý do, hắn chỉ có kích động đem trên mặt đất đại đao nhặt lên không ngừng dập đầu. Vào thời khắc này hắn đã hoàn toàn không hối hận, thậm chí vì mình làm cái quyết định này cảm thấy tự hào, hắn tin tưởng mình lưu hỏa môn ở Hạ Phàm Trần hướng dẫn hạ nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mấy người các ngươi vũ khí ta cũng cho các ngươi đổi, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo làm việc cho ta, nếu Hạ Phàm Trần đã chứa chấp bọn họ sẽ phải đem lòng của bọn họ toàn bộ lưu lại. Ở trong nháy mắt trên mặt đất xuất hiện lần nữa 8 kiện vũ khí, mặc dù so ra kém đưa cho xúc giang đại đao nhưng là cũng đều là cao cấp huyền khí, so với bọn họ riêng phần mình vũ khí trong tay cũng đều cường đại quá nhiều. Có như thế vũ khí cũng sẽ để cho sức chiến đấu của bọn họ bay lên một cái cấp bậc. Mỗi người cầm lấy Hạ Phàm Trần đưa cho vũ khí của bọn hắn cũng đều vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đa tạ tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp tiên sinh. Lời nói khách sáo chúng ta cũng không cần nói, các ngươi tất cả đứng lên đi, vội vàng rời đi nơi này, đem Cách Tông thế lực toàn bộ tóm thâu. Một tháng sau chúng ta Nam Đế di tích. Thấy Hạ Phàm Trần khoát tay háo liền hướng về phía mọi người nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Đây chính là Hạ Phàm Trần nguyên tắc, nếu Hạ Phàm Trần muốn dùng bọn họ sẽ phải trọng dụng bọn họ. Dạ Súp Giang kích động đáp lời liền dẫn 8 người rời đi Hạ Phàm Trần. Súp Giang làm sao cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại sẽ cho bọn hắn một lần tiến vào Nam Đế di tích cơ hội, nếu như đã sớm biết lời nói bọn họ đã sớm nguyện ý đầu nhập vào Hạ Phàm Trần. Hiện tại Hạ Phàm Trần cho bọn hắn nhiều như vậy chỗ tốt, vậy bọn họ đều phải hảo hảo vì Hạ Phàm Trần làm việc. Bọn họ đầu tiên muốn làm chính là tóm thâu Cách Tông, ở trong thời gian ngắn tăng lên tự mình lưu hỏa môn thực lực, hảo càng thêm tốt trợ giúp Hạ Phàm Trần. Cách Tông còn có một đào tẩu, chúng ta vội vàng đuổi theo. Đối với lưu hỏa môn, Hạ Phàm Trần cơ hồ đã hoàn toàn yên tâm, hết thảy chuyện hoàn toàn có thể giao cho bọn họ đi làm. Làm Hạ Phàm Trần thấy Cách Tông người cuối cùng chạy trốn, sau đó liền bắt đầu tìm ra được. Bất kể nói thế nào đối phương cũng đều là huyền nguyên cảnh cao thủ, nếu như hơi vô ý đối phương sẽ cho mình tạo thành rất lớn uy hiếp. Đối với cái này hình thức người, Hạ Phàm Trần tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót. Cho nên Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên cũng bắt đầu cố gắng tìm ra được, tranh thủ có thể tìm được đối phương giết đối thủ. Đại ca, người kia thật đúng là tìm không được, ai trải qua thời gian dài tìm kiếm, Thông Nhãn Hỏa Viên cùng Hạ Phàm Trần như cũ không có phát hiện tung tích của đối phương, để cho Thông Nhãn Hỏa Viên cũng oán trách đứng lên. Đối phương tướng mạo ta nhớ được rất rõ ràng, dù sao chúng ta còn có một tháng, mục tiêu của chúng ta tiểu tìm kiếm hắn đi, vô luận như thế nào Hạ Phàm Trần cũng đều quyết định muốn giết Cách Tông cuối cùng một địch nhân. 4. Chương 355 Âm hiểm tính toán. Chương 355, âm hiểm tính toán. Đối phương chạy trốn cũng đều là bởi vì ta gặp phải nguy hiểm, bất kể như thế nào ta cũng sẽ tìm ra hắn, Thông Nhãn Hỏa Viên cũng vô cùng kiên định nói. Như vậy một lớn tai họa ngầm chạy trốn, Thông Nhãn Hỏa Viên phát cho là mình muốn phó chủ yếu trách nhiệm, vì vậy hắn cũng hạ quyết tâm đem đối thủ tìm ra. Nếu như đối thủ vẫn đều ở, lời nói đó là để cho Thông Nhãn Hỏa Viên hoàn toàn không có an tâm. Chúng ta cùng nhau tìm đi, chúng ta nhất định sẽ đưa hắn tìm được, Hạ Phàm Trần gật đầu liền bắt đầu tìm kiếm. Nhưng là lớn như thế Nam Cương, muốn tìm được một người giống như mỏ kim đáy biển, muốn đem đối phương tìm được đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Nhưng là lớn hơn nữa khó khăn Hạ Phàm Trần cũng phải đi nếm thử, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể cho thanh trừ tai họa ngầm. Nếu để cho đối phương tìm được cơ hội ở Hạ Phàm Trần sau lưng tới một đao, Hạ Phàm Trần là hoàn toàn không có biện pháp đề phòng. Xuyên qua nặng nghề núi lớn, Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên cũng không có gặp phải đối phương đuổi giết. Có đốt môn cùng Cách Tông dạy dỗ, sau đó rất nhiều thế lực cũng đều thu liễm, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực là vô cùng kinh khủng. Cứ việc Hạ Phàm Trần là độc thân một người, nhưng là của hắn kinh khủng không thua gì Liệt Hỏa Tông, vì vậy muốn từ hắn trong tay tranh đoạt ngọc bội cũng là phi thường khó khăn. Đến lúc đó ngọc bội không có cướp được, vứt bỏ tánh mạng vậy thì không có lời. Phía trước có thành phố, chúng ta vào thành đi, xuyên qua núi lớn, Hạ Phàm Trần cuối cùng thấy được phía trước thành phố liền hướng về phía Thông Nhãn Hỏa Viên nói. Ta như vậy có được hay không, thân là yêu thú Thông Nhãn Hỏa Viên như thế tiến vào thế giới nhân loại nhất thời cảm giác không được tự nhiên, hơn nữa hắn như vậy đi vào nhất định sẽ chiêu đến rất nhiều người chú ý. Có cái gì không có phương tiện tiểu to gan như vậy đi vào, mặc dù nhận người chú ý nhưng là chúng ta cũng không cần sợ hãi, nếu là có người nghĩ muốn trêu chọc chúng ta hoàn toàn có thể giết đối phương. Hạ Phàm Trần cũng không quan tâm những thứ kia, hiện tại Thông Nhãn Hỏa Viên chính là của hắn tượng trưng, có lẽ cả Nam Cương cũng không biết hắn Hạ Phàm Trần lớn lên, nhưng là có thêm Thông Nhãn Hỏa Viên làm bạn kia tuyệt đối sẽ có người biết sự hiện hữu của hắn. Hảo, không có vấn đề, có Hạ Phàm Trần lời nói, Thông Nhãn Hỏa Viên gật đầu liền xài bước hướng đi trong thành. Làm Hạ Phàm Trần cùng Thông Nhãn Hỏa Viên mới vừa tiến vào trong thành, lập tức trên ngựa tiểu đưa tới hoành động, nhưng là không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Trong thành người cũng đều vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần kinh khủng, nếu như có thể mà nói Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể diệt cả tòa thành thị. Rất nhanh thời gian, một tên lão giả liền đi tới Hạ Phàm Trần trước người, đưa tới Hạ Phàm Trần chú ý. Mà lúc này người đi đường thấy này tên lão giả, sau đó liền kinh hô lên, này Hạ Phàm Trần quá kinh khủng, đi lại để cho thành chủ đại nhân ra tới đón tiếp. Người ta thật đúng là kinh khủng đâu, thành chủ đại nhân ra tới đón tiếp cũng chẳng có cái gì ghê gớm, song trong thành cũng có rất nhiều người nghe qua Hạ Phàm Trần truyền kỳ, bọn họ thấy thành chủ đại nhân ra tới đón tiếp Hạ Phàm Trần một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão phu nhai thành phố núi thành chủ Từ Thiên đặc biệt tới hoan nghênh Hạ huynh đệ, kính xin huynh đệ Kim phủ thành chủ, một tự tên lão giả kia hướng về phía Hạ Phàm Trần mỉm cười nói, như thế hòa thiện giọng điệu để cho Hạ Phàm Trần quả thật không có lý do cự tuyệt. Nhưng là Hạ Phàm Trần từ như cũ cảm giác được nhiều tia không thích hợp, nhưng là đối phương nhiệt tình như vậy nên đón để cho hắn không thể không đáp ứng, đa tạ Từ Thiên tiền bối ta cái này đi theo ngươi. Đa tạ hạ huynh đệ hãnh diện thỉnh, thấy hạ phàm trần đáp ứng, Từ Thiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, liền đi ở phía trước chủ động dẫn đường. Hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên cũng đều cúi đầu không nói, lẳng lặng đi theo Từ Thiên đi về phía trước. Lúc này hạ phàm trần nhưng trong lòng không ngừng tính toán đối phương vô sự mà ân cần nhất định là có mục đích gì. Đi lại ở Nam Cương, hạ phàm trần phải thời khắc vẫn duy trì cẩn thận, hắn cũng không muốn nhất thời sơ ý làm cho mình tiếc nuối chúng sanh. Nơi này chính là ta phủ thành chủ, thỉnh Từ Thiên tiếp tục vui vẻ cười đem hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên mời vào phủ thành chủ. Mọi người, chuyện ngày hôm nay rất thần kỳ a, trong ngày thường kia từ lão đầu một loại cũng không đãi khách, hôm nay làm sao như thế háo khách. Mọi người thấy đến hạ phàm trần tiến vào phủ thành chủ sau đó liền bắt đầu nghị luận. Bọn họ cuộc sống ở nhai thành phố núi rất dài thời gian, đối với bọn họ thành chủ đại nhân cũng vô cùng hiểu rõ, Từ Thiên lần này như thế háo khách để cho bọn họ cũng giật mình lên. Trong thành trong lòng người cũng muốn lần này Từ Thiên thỉnh hạ phàm trần làm khách nhất định là có mục đích gì. Hạ phàm trần mới vừa tiến vào trong thành chủ phủ liền cảm giác được sát cơ nặng nề, phảng phất ở chỗ này lập tức trên ngựa sẽ phải phát sinh cái gì một loại. Từ giờ khắc này hạ phàm trần cũng cố ý giải hơn một tâm nhãn, hơn nữa còn cố ý nhắc nhở thông nhãn hỏa viên một chút. Thông nhãn hỏa viên cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hạ phàm trần ý tứ, cũng từ giờ khắc này thông nhãn hỏa viên cũng hoàn toàn không để cho Từ Thiên sắc mặt tốt nhìn. Bất kể Từ Thiên làm sao hướng về phía hắn mỉm cười, hắn luôn là lộ ra giữ tợn biểu tình để cho Từ Thiên không dám trực tiếp tự mình. Hạ huynh đệ, hôm nay ngươi ở Nam Cương khả bước lửa, thực lực của ngươi để cho lão phu không thể không bội phục, ca một đường không lời để nói để cho Từ Thiên cố ý kéo nói cha. Ta khả không phải là một thích tìm phiền toái người, chỉ cần đối phương trêu chọc ta, ta đây chỉ có để cho hắn đi chết, vì vậy mới tạo thành kia vài món chuyện bị thảm phát sinh, nếu là sau này còn là có người trêu chọc ta nói ta nhất định sẽ dùng phương thức giống nhau đối đãi. Hạ phàm trần lại một lần nữa nhìn thật sâu Từ Thiên liếc một cái, hướng về phía đối phương nói. Hắn bây giờ nói những lời này nói đúng là Từ Thiên nghe đến đó Từ Thiên trong lòng cũng đều là run lên, tiếp tục mỉm cười hướng về phía hạ phàm trần nói. Hạ huynh đệ có thực lực kinh khủng như thế còn có ai sẽ không có mắt trêu chọc ngươi đấy. Lượng người nào cũng không dám trêu chọc chúng ta, trêu chọc cho kết quả của chúng ta đó chính là chết. Thông nhãn hỏa viên cố ý tăng thêm giọng điệu, hắn chính là nói cho Từ Thiên tốt nhất không muốn đánh chủ ý của bọn hắn, nếu không chỉ có một con đường chết. Từ Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ đối phương phát hiện cái gì kia, tuyệt đối không thể nào, ta trong khoảng thời gian này biểu hiện căn bản cũng không có lộ ra sơ hở a. Tâm thần ổn định lại, ba người bọn họ đã đi tới đại sảnh phía ngoài, Từ Thiên như cũ vô cùng khách khí mang theo hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên đi vào đại sảnh. Hai vị đây chính là hàn xá cũng đều tùy ý ngồi đi, Từ Thiên thỉnh hạ phàm trần cùng thông nhãn hỏa viên ngồi xuống sau đó liền bắt đầu vì hạ phàm trần châm trà.